Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ hét lớn, liền thanh âm đều nóng cháy đến dọa người. Tam tinh cấp trung kỳ cùng lúc đầu chi gian chênh lệch liền tương đương rõ ràng. Nếu không có Trần Tông tình huống tương đối đặc thù, đã sớm bị đánh bại. Tam tinh cấp hậu kỳ cùng tam tinh cấp giai đoạn trước chi gian chênh lệch, vậy càng thêm rõ ràng, khủng bố cực nóng tràn ngập. Chân Dương Tông đệ tử toàn bộ lực lượng hội tụ với hữu quyền, hung hăng oanh kích mà ra, như là xích viêm giao long phá không, đáng sợ cực nóng hạ mang theo kinh người áp lực, đem phía trước không khí điên cuồng đè ép đến phát ra liên tiếp thoáng tiếng nổ mạnh vang, làm Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, không thể né tránh. Phịch một tiếng, Trần Tông song kiếm giao nhau chống đỡ, cả người bị oanh kích đến bay ngược ra vài trăm thước, phần lưng trực tiếp va chạm ở một cây độ cao vượt qua 500 mễ, vô cùng thật lớn cổ mộc thượng, cả người cốt cách đều phát ra giòn tiếng vang, giống như bẻ gãy dường như chết. Chân Dương Tông đệ tử thả người bay vọt, hóa thành một đạo ngọn lửa nước lũ, lại như là một vòng liệt dương từ không trung rơi xuống, mang theo vô tận nóng rực cùng hủy diệt buông xuống. Nhị giai ngụy linh khí quyền bộ lực lượng cũng hoàn toàn phóng thích, quá nhanh, hơn nữa hung mãnh vô cùng, lệnh Trần Tông cảm nhận được tử vong, phần lưng run lên, gần cốt tề minh khí huyết kích động, phần lưng cơ bắp đồng thời phát lực, làm Trần Tông nháy mắt bắn lên, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc hội tụ, tay trái kiếm trở vào bao, kiếm chỉ dừng ở tay phải thân kiếm thượng, nhanh chóng một mạt mà qua, một chút hàn mang như sao trời nở rộ, cuối cùng hội tụ với mũi kiếm chỗ, nở rộ ra không gì sánh được sắc nhọn, phảng phất dưới bầu trời này không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản. Bí kiếm điểm tinh, này nhất kiếm, đem Trần Tông một thân lực lượng toàn bộ đều tập trung lên, lấy đặc thù phương pháp cao cường độ áp xúc vì một chút, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng mũi nhọn, lại kích phát ra trường kiếm bản thân lực lượng, thủ đoạn run lên, trường kiếm phá không điểm sát mà ra, đâm thẳng hướng kia một vòng mang theo hủy diệt oanh kích tới liệt dương. Không gì chặn được, không có gì không phá. Thời gian phảng phất biến chậm gấp 10 lần, Trần Tông kiếm lại biến mất, chỉ còn dư một chút cực hạn tinh quang lộng lẫy đi phía trước sát ra. Cùng kia một vòng liệt dương va chạm, không có thanh âm truyền ra, có vẻ thập phần quái dị, làm người ngũ cảm đều vặn vẹo. Liệt dương một đốn, bị tinh quang trực tiếp xuyên thủng, thế như trẻ tre sát ra, một trận ác hàn từ đáy lòng tràn ngập, tử vong bóng ma bao phủ. Chân Dương Tông đệ tử bị ngọn lửa bao trùm trong mắt hiện lên một tia hồi hộp, vội vàng mạnh mẽ di động thân hình, loại này toàn lực ra tay dưới mạnh mẽ di động thân hình, lập tức làm nội tạng đã chịu bị thương, nhưng vì mạng sống, này đó thương thế đều có thể chịu đựng, hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình này một kích đánh trúng Trần Tông, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chợt, bả vai chỗ truyền ra một trận kịch liệt đau đớn, phảng phất có nhất kiếm đâm thủng, hơn nữa vặn vẹo thân kiếm treo cổ dường như, làm Chân Dương Tông đệ tử cả người liên tục run rẩy. Bị đâm thủng liệt dương cũng tùy theo dao động, thiếu chút nữa tán loạn, liệt dương tán loạn khoảnh khắc, cũng chính diện oanh kích đến Trần Tông. Trần Tông thúc dục kim cương cốt, tay trái rút kiếm chống đỡ, cả người bị đánh lui, không có chút nào giảm sóc, giống như thiên thạch trời giáng, hung hăng va chạm ở phía sau thật lớn cổ mộc thượng. Này cổ mộc sinh trưởng ngàn năm, thân hình thật lớn mà cứng rắn, lại bị Trần Tông nháy mắt đâm nhập, vẫn luôn đâm xuyên thật lớn thụ thân, thật sâu lâm vào thật lớn thụ thân giữa, nóng cháy hỏa lưu phi phác ở thụ trên người, đem mặt ngoài nướng nướng đến cháy đen một mảnh, hỏa tản mạn khắp nơi tẫn, lộ ra bị tàn sát bừa bãi dẫm đạp bốn phía, nhìn thấy ghê người, Chân Dương Tông đệ tử rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt toàn là mỏi mệt chi sắc, bờ vai trái bị xỏ xuyên qua, máu chảy không ngừng, hơn nữa run rẩy liên tục, tàn lưu kiếm khí ở miệng vết thương trong vòng điên cuồng treo cổ tàn sát bừa bãi, khó có thể đuổi đi. Nhìn thoáng qua thụ thân hố động, bên trong hơi thở trở nên vô cùng mỏng manh, như gió trung tàn đuốc, tùy thời đều khả năng tát. Chân Dương Tông đệ tử cố nén trụ thương thế cùng mỏi mệt cảm, lại lần nữa oanh ra một quyền, đầu người lớn nhỏ quyền ấn phá không oanh nhập thụ thân hố động trong vòng, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, kia mỏng manh hơi thở hoàn toàn biến mất. Chợt, Chân Dương Tông đệ tử vội vàng lấy ra đan dược dùng, triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn cảm giác được có cường đại hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần nơi này. Lấy tình huống hiện tại, thực lực 10 không còn 1, vô lực tái chiến, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi Trần Tông, hắn tin tưởng ở chính mình kia một kích dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính là còn chưa chết, mặt sau bổ thượng một quyền cũng đủ để đem đối phương oanh sát. Đây là đối tự thân thực lực tự tin. Chân Dương Tông đệ tử chân trước vừa mới rời đi, sau lưng liền có một đạo mạn diệu thân ảnh bay nhanh tới gần. Tạm dừng, một thân lụa mỏng xanh, che mặt, hai tròng mắt như cắt thủy, đúng là Thanh Lăng Tông đệ tử. Ai ở chỗ này chiến đấu? Dễ nghe thanh thúy thanh âm vang lên, mắt đẹp đảo qua mà qua, nháy mắt liền phán đoán ra nơi này kịch liệt tình hình chiến đấu. Có hai người ở chiến đấu, một cái tu luyện chính là hỏa kính, nóng cháy cực nóng, một cái tu luyện chính là kiếm pháp, sắc bén bá đạo, Thanh Lăng Tông nữ đệ tử đảo qua lúc sau, lại nhìn về phía kia thật lớn cổ mộc nội hố động. Bất quá bên trong đen như mực một mảnh, tựa hồ có thể nhìn đến cái gì lại rất mơ hồ, cũng không có cảm thấy được cái gì hơi thở dao động, liền không có tìm tòi đến tột cùng, không còn có mặt khác phát hiện, Thanh Lăng Tông nữ đệ tử liền triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Một lát sau, thân hình chợt lóe, Trần Tông từ thụ thân hố động nội vọt ra, kiếm bào tàn phá, có bao nhiêu chỗ bị đốt trọi dấu vết, chỉ cần từ điểm này là có thể nhìn ra là trải qua kịch liệt chiến đấu. Chỉ là quỷ dị chính là, Trần Tông trên người lại không có nửa phần thương thế, nếu Chân Dương Tông đệ tử nhìn đến nói, nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, hắn hai lần công kích, thế nhưng không có thể giết chết Trần Tông, thậm chí liền một chút thương thế cũng không có, chuyện này không có khả năng. Đích xác, Trần Tông bị đối phương mạnh mẽ một kích đánh trúng khi, cũng đã bị thực trọng thương thế, cũng may mắn điểm tinh nhất kiếm làm đối phương kia một kích uy lực suy yếu không ít. Bằng không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến nỗi hơi thở mỏng manh, Trần Tông nếu là bất động dùng lực lượng khi, một thân hơi thở sẽ tự nhiên nội liễm, rồi sau đó, Chân Dương Tông đệ tử bổ huyết thêm một quyền, làm Trần Tông thương thế tăng lên, bất quá Trần Tông thân thể cường đại, loại thương thế này vẫn là có thể khiêng xuống dưới, chỉ là yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ chậm rãi khỏi hẳn. Ai cũng không nghĩ tới, tại đây một cây cự mộc giữa, thế nhưng cất giấu giống nhau hiếm thấy bảo vật, ngàn năm tụ tâm ra đời, ít nhất phải có ngàn năm cây cối mới có thể xuất hiện. Mặt khác, cũng không phải sở hữu ngàn năm cổ mộc đều có thể ra đời. Cần thiết muốn sinh mệnh lực thập phần tràn đầy cổ mộc. Hơn nữa không phải 100%, Trần Tông bị oanh kích đến ngàn năm cổ mộc trong vòng. Lại bị bổ thượng một quyền, càng thêm thâm nhập, phần lưng đụng chạm đến ngàn năm tụ tâm, kia ngàn năm tụ tâm cũng bị Trần Tông hấp thu nhập trong cơ thể. Ngàn năm thụ tâm là ngàn năm cổ mộc sinh mệnh tinh hoa nơi. Nó vô pháp làm người nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng vô pháp làm người trực tiếp tăng cường thực lực, chỉ có tác dụng chính là ẩn chứa kinh người bàng bạc sinh mệnh lực, hấp thu đến trong cơ thể, liền có thể làm người thân hình không ngừng đã chịu tẩm bổ, chậm rãi trở nên càng thêm xuất sắc, vô hình giữa tăng lên thân thể cường độ, hơn nữa có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Trần Tông kia trầm trọng thương thế có thể khỏi hẳn, cũng đến ích với này ngàn năm thụ tâm lực lượng. Trần Tông rời đi ngàn năm cổ mộc sau, chỉ thấy kia ngàn năm cổ mộc bắt đầu phát sinh biến hóa, một chút như là co lại dường như trở nên khô héo, giống như đem ngàn vạn năm thời gian áp xúc ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, trải qua ra cả biến hóa, ngắn ngủn nửa khắc chung, thật lớn ngàn năm cổ mộc hoàn toàn khô héo, biến thành hơn 10 mét lớn nhỏ, tử khí trầm trầm không hề sinh cơ. Ngàn năm thụ tâm là này ngàn năm cổ mộc sinh mệnh tinh hoa, dung nhập Trần Tông trong cơ thể bị mang đi, này ngàn năm cổ mộc chẳng khác nào tử vong, tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng Trần Tông không có khả năng đem ngàn năm thụ tâm một lần nữa thả lại đi. Thứ này là chí bảo, đối chính mình có lớn lao tác dụng, tuy rằng vô pháp làm thực lực của chính mình trở nên càng cường đại hơn, lại có thể cho chính mình sinh tồn năng lực tăng lên vài lần. Vết thương nhẹ nháy mắt khỏi hẳn, trọng thương cũng có thể ở trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhìn nhìn bốn phía, Trần Tông liền biết kia Chân Dương Tông đệ tử rời đi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông theo đối phương rời đi phương hướng truy kích mà đi. Chương 464, Tinh Ngân Song Kiếm. Một trường giống như thật lớn màu đen cối xay, che trời, oanh một tiếng, đại địa chấn động, giống như thất cấp động đất, lấy kia đen nhánh cự trường vì trung tâm, răng rắc tiếng vang chung, mặt đất sụp đổ, từng đạo cánh tay phẩm chất vết rách tựa tia chớp uốn lượn khai đi. Lan đến mấy chục mét, đen nhánh cự trường chủ nhân là một đầu 5 mét rất cao đại gấu đen. Cường tráng vô cùng, giống như là tiểu đồi núi dường như, cương tưới tiết lúc thân hình ẩn chứa đáng sợ tuyệt luân lực lượng. Có thể dọn sơn dịch nhạc dường như. Một đôi thật lớn đôi mắt che kín màu đỏ tươi hung quang, bạo ngược thị huyết, trên người đen nhánh nhung mao có thể trở nên mềm mại lại có thể trở nên cứng rắn như cương châm. Bát cấp yêu thú bá chủ đỏ mắt ma hùng, chiến lược thẳng bước tam tinh cấp, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra ở đỏ mắt ma hùng sau lưng trên không. Đôi tay huy động, lưỡng đạo màu bạc lộng lẫy kiếm quang tụ hợp vì một, hung hăng chém giết mà ra, giống như tàn nguyệt lược không mà qua, ngang nhiên chém giết ở đỏ mắt ma hùng bối trên cổ. Cảm thấy được nguy hiểm, đỏ mắt ma hùng lại lần nữa gầm lên giận dữ. Cuồng bạo lực lượng như núi hồng, trên người lông tóc nháy mắt như cương châm cứng rắn, che kín một tầng phòng hộ, quanh thân tản mát ra mênh mông ô quang, màu bạc quang hồ phảng phất chém giết ở kim loại thượng, phát ra chói tai vang lên thanh, càng vẩy ra ra vô số tinh hỏa, thiên vân bí cảnh nội yêu thú thường thường sẽ so ngoại giới yêu thú càng cường đại không ít. Trần Tông hai tay biến mất, trong tay song kiếm cũng tùy theo biến mất, chỉ có vô số màu bạc kiếm quang tựa tàn nguyệt phá không chạm đánh. Rậm rạp, vô cùng vô tận, chạm chạm chạm. Chỉ là chớp mắt khoảnh khắc liền điên cuồng chảm đánh chỗ hơn 1000 kiếm, ngạnh sinh sinh đem đỏ mắt ma hùng phòng hộ lực lượng chảm phá, chặt đứt cứng rắn như tinh cương nhung mau, phá vỡ cứng cỏi đến cực điểm hậu ra, thiết nhập bối cổ bên trong, thẳng tới cốt cách, mũi kiếm phách tận xương cách bên trong, lại bị đỏ mắt ma hùng gắt gao kẹp lấy, xoay chuyển, thật lớn mà đen nhánh song trưởng tả hữu giáp công, vây thú một kích, giống như hai tòa núi cao cho nhau va chạm, đáng sợ uy áp đánh sâu vào giữa không trung Trần Tông. Có một loại gân cốt cơ bắp phải bị nghiền áp thành toái tra cảm giác. Chiếu huyền cảnh giới hạ, trong không khí hạt bụi di động tốc độ cùng cường độ rõ ràng nhưng biện. Trần Tông buông ra tay trái, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, thi triển phiêu hồng thân pháp linh hoạt vô cùng, phảng phất kim thiền thoát xác dường như từ đỏ mắt ma hùng song trưởng chi gian chui đi ra ngoài. Phịch một tiếng, song trưởng đập, thanh âm nặng nề mà thật lớn, giống như hai tòa núi cao cho nhau va chạm, phát ra ra mãnh liệt kích sóng đánh sâu vào khai đi. Mặt đất rách nát chấn động không thôi, Trần Tông tác bình yên vô sự xuất hiện ở đỏ mắt ma hùng trên không. Quanh thân cốt cách phát ra liên tiếp thoán giòn vang, làn da tràn ngập ra nhàn nhạt bạch kim sắc, tay trái bành trướng đỏ bừng một mảnh, máu phảng phất hóa thành dung nham nước lũ, tản mát ra kinh người nóng cháy cực nóng, lệch bàn tay bốn phía không khí vặn vẹo nôn nóng, hỗn nguyên luyện tiết thủ. Này một môn luyện thể võ học lại lần nữa bày ra ra thuộc về nó uy lực cùng phong thái. Đỏ mắt ma hùng phần đầu vô cùng cứng rắn, thắng qua trăm luyện tinh cương, nhưng ở Trần Tông một trường này hạ lại cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ được. Phịch một tiếng, đỏ mắt ma hùng cả người cuồng run, thân hình tựa hồ thấp bé vài phần, trên đầu nhung mau bị đốt trọi, một đạo cháy đen trưởng ấn lưu tại mặt trên, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, mang theo kinh người nóng cháy rót vào trong óc bên trong. Làm đỏ mắt ma hùng thống khổ vô cùng, thân hình quay cuồng, linh hoạt giống như diêu hộc, tránh đi đỏ mắt ma hùng điên cuồng phản công, nắm lấy tạp ở trên cổ trường kiếm, cánh tay bỗng nhiên run lên, lực lượng chấn động thẳng thấu cổ miệng vết thương, đem kẹp chặt cốt cách chấn khai. Mặt khác nhất kiếm tác trực tiếp phách chạm ở đỏ mắt ma hùng phần đầu miệng vết thương, rút ra kiếm, màu đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương phun ra mà ra. Đỏ mắt ma hùng phát cuồng, Trần Tông trực tiếp tránh đi. Này đỏ mắt ma hùng không hổ là bát cấp yêu thú bá chủ, trước khi chết điên cuồng đối bốn phía tạo thành kịch liệt phá hư. Trần Tông tránh đi đỏ mắt ma hùng, trực tiếp nhảy vào nó cư trú trong động, vô cùng tanh hôi sặc mũi, làm Trần Tông có ngay lập tức cảm giác hít thở không thông. Vội vàng bế khí, nhưng tổng cảm giác một cổ tanh tưởi ở phổi bộ xoay quanh không đi. Thật sự là khó có thể chịu đựng, đang muốn rời khỏi hết sức, khóe mắt lại thoáng nhìn một mặt sắc bén lưu quang, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, thân hình một lượt, Trần Tông tới gần kia lưu quang, là hai thanh kiếm, nhanh chóng đem này hai thanh kiếm bắt lấy, sắc bén ánh mắt lại đảo qua, không có mặt khác phát hiện, Trần Tông rốt cuộc chịu đựng không được, bay nhanh rời khỏi này sơn động, vội vàng hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, đem phổi khang nội xoay quanh tanh tưởi xua tan. Mới cảm thấy thoải mái, đỏ mắt ma hùng còn ở điên cuồng phá hư, máu tươi nhiễm hồng thân hình, Trần Tông tránh đi, nhìn kỹ xem trong tay song kiếm, hai thanh trường kiếm, ngoại hình giống nhau như đúc, hai ngón tay khoan thân kiếm, lại so với tầm thường kiếm càng mỏng, không sai biệt lắm là linh bối độ dày, thân kiếm sáng như tuyết, kiếm tích vì màu xanh biển, nhìn kỹ, tựa hồ vô số mực xanh biển tinh quang điểm xuyết, Trần Tông ánh mắt dừng ở mũi kiếm cùng kiếm phong chỗ. Hàn quang sáng quắc sắc bén đến cực điểm, phảng phất đem ánh mắt cắt ra. Thẳng bước hai tròng mắt, có một loại thứ đau cảm giác, chuôi kiếm như trúc tiết, đồng dạng có tinh quang điểm xuyết, nắm lên tới thập phần thoải mái. Hảo kiếm, Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, này song kiếm thế nhưng tùy theo chấn động lên, phát ra từng đợt dồn dập vù vù tiếng động, kiếm tích thượng màu xanh biển lóng lánh, uốn lượn tinh mang xẹt qua dấu vết, huyến lệ dị thường, này song kiếm, thân kiếm càng mỏng, kiềm cụ cứng rắn cùng mềm dẻo vì nhất thể, là tầm thường trường kiếm sở không có, thử kích phát trong đó lực lượng. Kiếm tích màu xanh biển phảng phất sống lại giống nhau, tràn ngập linh động, tựa hồ có vô số màu xanh biển sao băng xẹt qua, lưu lại lộng lẫy sáng lạn dấu vết, hảo cường lực lượng, hơn nữa song kiếm chi gian giao tương hô ứng, này lực lượng có thể tụ hợp lên trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, này song kiếm, đúng là tam giai ngụy linh khí, hơn nữa vẫn là hiếm thấy trang phục ngụy linh khí, kiếm khởi lưu tinh ngân, một khi đã như vậy, các người đã kêu làm tinh ngân song kiếm, Trần Tông giao cho này một đôi trường kiếm tên. Khí phách hăng hái, nhìn về phía như cũ điên cuồng phá hư trung đỏ mắt ma hùng. Làm ta thử xem các ngươi mũi nhọn đi, tiếng nói vừa dứt, Trần Tông người kiếm hợp nhất, nhằm phía đỏ mắt ma hùng, song kiếm đem trời cao đâm thủng, hóa thành lưỡng đạo màu xanh biển vô cùng sáng lạn tinh lưu kiếm quang. Kinh diễm đến mức tận cùng, tam giai ngụy linh khí mũi nhọn, muốn thắng qua nhị giai ngụy linh khí ít nhất tam thành. Nguyên bản thập phần cứng cỏi khó có thể đánh bại phòng ngự. Ở tinh ngân song kiếm hạ bị dễ dàng phá vỡ. Tiến quân thần tốc, đương nhiên, đây cũng là đỏ mắt ma hùng bị thương sau thực lực giảm xuống không ít quan hệ. Nhưng cũng có thể nhìn ra tinh ngân song kiếm đích xác muốn so với phía trước song kiếm càng cường. Đại, Trần Tông thí nghiệm tinh ngân song kiếm mũi nhọn, không ngừng chạm đánh, đỏ mắt ma hùng trên người che kín miệng vết thương, mỗi một đạo miệng vết thương đều thâm có thể thấy được cốt. Đại lượng máu tươi trào ra, không bao lâu, đỏ mắt ma hùng tiêu ra máu lưu mà tận lực kiệt ngã xuống đất. Hơi hơi run rẩy, Trần Tông không lưu tình chút nào mổ ra nó thân hình. Đào gia nắm tay lớn nhỏ nội đan, hảo kiếm. Trần Tông lại lần nữa nhìn về phía tinh ngân song kiếm. Thân kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, điểm trần không dính, càng xem càng là vừa lòng, chợt đôi tay vừa động, tinh ngân song kiếm biến mất không thấy, bị Trần Tông thu vào hư di giới nội. Trần Tông chuẩn bị bình thường dưới tình huống sử dụng nguyên bản nhị giai ngụy linh khí song kiếm. Trước không cần tinh ngân song kiếm, thứ nhất tinh ngân song kiếm không có vỏ kiếm, tổng không thể vẫn luôn dẫn theo, kia quá mức bắt mắt, cũng không có phương tiện. Thứ hai tinh ngân song kiếm là tam giai ngụy linh khí. Nhất giai ngụy linh khí cùng nhị giai ngụy linh khí chi gian giá trị kém vài lần, nhưng nhị giai ngụy linh khí cùng tam giai ngụy linh khí chi gian giá trị lại chênh lệch gấp 10 lần không ngừng, bởi vì tam giai ngụy linh khí miễn cưỡng có thể thừa nhận nhân cực cảnh lúc đầu cường giả lực lượng. Còn nữa, tinh ngân song kiếm chính là trang phục ngụy linh khí, này giá trị lại muốn tăng lên vài lần, đủ để cho một ít so nghèo nhân cực cảnh đỏ mắt. Nếu Trần Tông mang theo tinh ngân song kiếm, thực dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này tiến vào Thiên Vân bí cảnh người, Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực cũng thuộc về thấp nhất trình tự, tam tinh cấp lúc đầu, những người khác ít nhất đều có tam tinh cấp trung kỳ chiến lực. Cái gọi là bảo vật có duyên giả cư chi bằng nói là bảo vật có thực lực giả cư chi. Mà nay, Trần Tông còn không có nghiền áp những người khác thực lực. Vận chuyển công pháp khôi phục chân lực, đem chân lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi. Chương 465, Hỗn Thiên Đại Chân Lực. Thiên Vân bí cảnh nội, nơi trốn là cơ duyên, tiến vào mấy ngày, Trần Tông liền thu hoạch không ít bảo dược, còn được đến một phen tam giai ngụy linh khí đoản đao cùng hiếm thấy ngàn năm thụ tâm. Lại được đến chân quý trang phục tam giai ngụy linh khí tinh ngân song kiếm. Trần Tông thu hoạch không nhỏ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không thu hoạch được gì. Xuyên qua một sơn động, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại bước chân, phía trước là một mảnh mây mù lượn lờ, dưới chân còn lại là vách núi, xem một cái, phòng chừng có mấy trăm mễ cao, Trần Tông cũng không nghĩ tại chỗ phản hồi, thả người nhảy, thân như bay yến giống nhau gió lốc lược ra, tiện đà giống như sao băng đi xuống rơi xuống, tàn phá quần áo liệt liệt rung động, đương khoảng cách mặt đất 10 mét hết sức, cấp trụy thân hình bỗng nhiên một đốn, rồi sau đó, giống như một mảnh lông chim dường như khinh phiêu phiêu rơi xuống. Phủ vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền có một đạo quang ảnh bắn nhanh tới, Trần Tông tiện tay điểm ra, đem kia quang ảnh điểm bạo thành một đoàn huyết vụ, đó là một cái rắn độc, nhìn chung quanh một vòng, đây là một tòa bồn địa nội, khắp nơi sinh trưởng hình thù kỳ quái cỏ cây, ngoại giới rất khó lấy nhìn đến. Trần Tông tùy ý lựa chọn một phương hướng triển khai thân pháp. Doãn Vô Nhai ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ trên đất trống. Bốn phía tắc có mấy cổ khổng lồ yêu thú thi thể, máu chảy thành sông, thoạt nhìn mới bị chém giết không lâu. Không bao lâu, Doãn Vô Nhai thân hình chấn động, một cổ mạnh mẽ bá đạo mà bàng bạc hơi thở từ thân hình nội tràn ngập, giống như gió lốc dường như đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Cát bay đá chạy mênh mông cuồn cuộn trào dâng, chân lực kích động, mạnh mẽ đến vô biên vô hạn, có một loại tận trời hắc ám phá vỡ hỗn độn cảm giác. Doãn Vô Nhai nhịn không được một tiếng thét dài, tiếng huýt gió kinh thiên động địa, một thật mạnh sóng âm xông thẳng vòm trời, kích động khai đi, gió nổi mây phun, ha ha ha ha, thét dài qua đi, rơi xuống đất Doãn Vô Nhai nhịn không được cuồng tiếu không thôi. Đôi tay 10 ngón mở ra, liên tục cựa quậy, từng đạo màu xám trắng chân lực phá không bắn ra, cục đá bị đánh trúng, nháy mắt hóa thành bột, mặt đất bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung, chớp mắt, phạm vi vài trăm thước trong vòng đều bị dập nát. Phảng phất bị mấy chục mét hoang cổ cự thú tàn bạo tàn sát bừa bãi quá giống nhau. Không hổ là thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, thứ bảy trọng hỗn thiên đại chân lực quả nhiên cường đại. Doãn Vô Nhai thu tay lại sau, lầm bầm lầu bầu, ngày đó, hỗn thiên võ vương lưu lại động phủ bị phát hiện, trải qua một phen tranh đoạt, cuối cùng bị Vạn La Tông trung tâm đại đệ tử Doãn Vô Tình đoạt được cũng mang về Vạn La Tông nội. Kia ngọc sách trong vòng sở ghi lại, đúng là hỗn thiên võ vương sở tu luyện quá công pháp hỗn thiên đại chân lực. Vạn La Tông nội tự nhiên cũng là có địa cấp tuyệt phẩm công pháp, nhưng đáng tiếc, thiếu hụt cuối cùng một trọng, kia hỗn thiên đại chân lực trực tiếp liền biến thành Vạn La Tông nội mặt khác một môn chấn tông. Công pháp, trực tiếp được đến hỗn thiên đại chân lực Doãn Vô Tình có thể tùy ý tu luyện. Hơn nữa còn có thể đủ làm mặt khác một người cũng hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Đến nỗi những đệ tử khác muốn tu luyện, vậy cần thiết có cũng đủ tông môn cống hiến đi đổi. Lấy này làm khích lệ, Doãn Vô Nhai là Doãn Vô Tình thân đệ đệ, Doãn Vô Tình tự nhiên đem cái kia danh ngạch dùng ở Doãn Vô Nhai trên người. Làm Doãn Vô Nhai cũng có thể đủ tu luyện hỗn thiên đại chân lực. Doãn Vô Nhai cứ việc vô pháp cùng Doãn Vô Tình so sánh với, nhưng cũng là nhất đẳng nhất thiên tài, ở Vạn La bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy, được đến hỗn thiên đại chân lực, Doãn Vô Nhai thập phần khắc khổ chuyển tu, mà hắn sư tôn, một vị Vạn La tông nhân cực cảnh trưởng lão cũng không thôi hao phí đại lượng tài nguyên cùng tự thân lực lượng trợ giúp hắn thay đổi công pháp, làm hắn ở ngắn ngủn thời gian nội hoàn thành chuyển tu. Hơn nữa đem hỗn thiên đại chân lực tăng lên tới thứ 6 trọng đỉnh. Tiến vào Thiên Vân bí cảnh, trải qua lần lượt chiến đấu, lại có điều kỳ ngộ hạ, Doãn Vô Nhai rốt cuộc nghênh đón công pháp thượng đột phá. Từ thứ 6 trọng đỉnh đột phá đến thứ 7 trọng, chân lực uy lực bảo chướng rất nhiều. Hỗn thiên đại chân lực đột phá, ta chiến lực hẳn là được đến tam tinh cấp hậu kỳ. Doãn Vô Nhai ám đạo, hắn tu vi là chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, nguyên bản chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ. Nhìn xem chuyến này, có không đem chiến lực tăng lên tới 4 sao cấp, đến vô dụng cũng muốn tăng lên tới tam tinh cấp đỉnh. Doãn Vô Nhai nói xong, liền triển khai thân pháp, như nước lũ đi phía trước lao ra, rồi sau đó, cùng Trần Tông tương ngộ, vừa lúc, bắt người tới thử xem thứ 7 trọng hỗn thiên đại chân lực chân chính uy lực. Doãn Vô Nhai đáy mắt sắc bén chợt lóe, mới vừa rồi ra tay phá hư bốn phía, chỉ là đơn giản nhất nếm thử, không đủ chuẩn xác, cách xa nhau vài trăm thước, Doãn Vô Nhai trực tiếp ra tay, một chưởng nâng lên, chợt, trở tay chụp lạc, hỗn thiên đại chân lực kích động, gió nổi mây phun, trống rỗng ngưng tụ ra một con hơn 10 mét bàn tay to. Trên cao chụp lạc, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hơn 10 mét bàn tay to mở ra, trưởng văn rõ ràng, từng đạo chân lực lưu động, giống như máu giống nhau, cho người ta rất sống động cảm giác, thật giống như là một con người khổng lồ thịt trường, dưới trường không khí bị áp xúc, trên cao chấn áp hạ, áp lực vô cùng trầm trọng, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, toàn thân bị đáng sợ áp lực đánh sâu vào trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Vạn La Tông thiên cấp cực phẩm võ học Quy Nguyên Vạn La Tay, một trưởng chụp lạc, phong bế thiên địa không gian, dường như làm Trần Tông sinh ra không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng cảm giác. Chỉ là loại này uy lực quá cường quá cường. Song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang phá không, chớp mắt hơn 1000 nói tụ hợp vì bàng bạc kiếm quang nước lũ, phóng lên cao, phủ vừa tiếp xúc, bàng bạc kiếm quang nước lũ ở cự trưởng dưới không thể địch nổi tán loạn, kia cự trưởng bá đạo tuyệt luân, không hề trở ngại đánh rơi, càng là tiếp cận Trần Tông sở thừa nhận áp lực lại càng lớn, một trường này sở mang đến áp lực, chút nào đều không thua phía trước kia Chân Dương Tông đệ tử thi triển bí pháp lúc sau bộc phát ra. Một kích, cường, thập phần cường hoành, hơn nữa mặt trên sở ẩn chứa lực lượng tàn mát ra hơi thở dao động, làm Trần Tông có một loại bị nghiền nát quy về hỗn độn cảm giác. Đây là hỗn thiên đại chân lực cường hoành chỗ, bí kiếm điểm tinh, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể thi triển bí kiếm, đem một thân chín thành tung hoành chân lực tụ hợp, thúc đẩy bí kiếm điểm tinh, nhất kiếm phá không. Phảng phất có thể xỏ xuyên qua sao trời kiếm quang xé rách không trung mà thượng. Nháy mắt đánh trúng cự trường, điểm toái sao trời kiếm quang ở khoảnh khắc rách nát, kia cự trường hơi hơi một đốn, bị trực tiếp xỏ xuyên qua, kịch liệt sóng gió nổi lên, có tan rã dấu hiệu, áp lực chợt giảm, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức dùng còn thừa chân lực thi triển túng lược bát phương thân pháp, nhanh chóng hướng mặt khác phương hướng phóng đi. Qua yếu, Doãn Vô Nhai sần nhiên cười, không có nửa phần đuổi theo ý tứ. Mục đích của hắn bất quá là vì thí nghiệm thứ 7 trọng hỗn thiên đại chân lực uy lực, nhìn xem thực lực của chính mình có thể tăng lên nhiều ít. Nếu thực lực của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là so với chính mình cường một ít, Doãn Vô Nhai nhưng thật ra sẽ càng tận hứng một trận chiến. Đáng tiếc, so với chính mình nhược, từ Trần Tông hai lần ra tay, Doãn Vô Nhai liền phán đoán đối phương không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa Trần Tông không chút do dự thi triển thân pháp rời đi, tốc độ cũng không chậm, Doãn Vô Nhai liền không có truy kích hứng thú, hết thảy chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông quá yếu, quá cường. Trần Tông thầm nghĩ, liền tính là lấy ra tinh ngân song kiếm, phòng trừng cũng khó có thể đánh bại hắn, đều là tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực, cũng là có mạnh có yếu, huống chi đối phương còn không có thi triển toàn lực, Trần Tông có tự mình hiểu lấy. Còn nữa, tiến vào thiên vân bí cảnh lớn nhất mục đích là vì tìm kiếm các loại kỳ ngộ, cùng người khác chiến đấu chỉ là mang thêm, ta tu vi là đoạn bản, Trần Tông ám đạo, tu vi cao thấp, sẽ trực tiếp quan hệ đến thực lực mạnh yếu. Tiến vào thiên vân bí cảnh 70 người, mỗi một cái tu vi đều ở Trần Tông phía trên, như Tả Sơn Mai Sư tỷ cũng đạt tới chân võ cảnh bát trọng trung kỳ. Đạt tới chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ giả rất nhiều. Trần Tông tu vi còn lại là chân võ cảnh 7 trọng lúc đầu. Cùng những người khác so sánh với, ít nhất kém một cái đại trình tự trở lên, nếu tu vi vô pháp kịp thời tăng lên lên, chỉ sợ khó có thể cùng những người khác cạnh tranh. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, đối mặt tu vi chênh lệch, có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Rốt cuộc tiến vào thiên vân bí cảnh những người khác, một đám đều là chân chính thiên tài, đều là có thể vượt qua cấp bậc khiêu chiến cái loại này. Chạy như bay ra một rừng cây, Trần Tông nghe được ầm ầm ầm thanh âm, như vạn mã lao nhanh, vừa thấy, phía trước là thật lớn thác nước, ước chừng có hơn 1000 mét cao, vạn khoảnh chi thủy từ trên không rơi xuống, tựa thiên quân vạn mã xung phong, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cây số thác nước dưới còn lại là thật lớn hồ nước. Màu trắng bọt sóng kích động không thôi, nhấc lên sóng biển thật mạnh. Tiếp cận thác nước, trừ bỏ kia thật lớn tiếng gầm rú ngoại, căn bản là nghe không được mặt khác thanh âm, rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, hung mãnh. Trần Tông liền đứng ở hồ nước bên cạnh, hai tròng mắt từ gợn sóng mọc thành cụm mặt nước hoa lược mà qua. Dừng ở kia thật lớn mênh mông cuồn cuộn thác nước thượng. Vạn tấn chi lực, phảng phất có thể đem đại địa đánh trầm, một thân chân lực khôi phục lúc sau, Trần Tông tay phải vung lên, kiếm quang phá không, như tàn nguyệt chém giết mà ra, hơn 10 mét lớn lên tàn nguyệt xẹt qua kích động mặt nước, hướng lên trên phiêu khởi, chém về phía thác nước trung đoạn, này mạnh mẽ đủ để chém giết nhị tinh cấp chiến lực một kích. Lại ở vạn tấn thác nước nước lũ đánh sâu vào dưới, chớp mắt rách nát, hảo cường, Trần Tông kinh ngạc không thôi, thiên nhiên ẩn chứa uy lực, khó có thể tưởng tượng, nhưng Trần Tông lại ngược lại có cùng chi phân cao thấp ý tưởng. Song kiếm đều xuất hiện, ngay lập tức chém giết ra hơn 1000 kiếm. Này hơn 1000 kiếm lực lượng tụ mà không phát, ngưng tụ thành một đạo bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang, màu bạc quang mang lộng lẫy đến vô pháp nhìn thẳng, chạm, ôm em thác nước chặt đứt tín niệm, Trần Tông song kiếm kích phát ra ngụy linh khí lực lượng. Đồng thời chém ra, âm mang, nếu trời sụp đất nứt, hơn 10 mét như thực chất màu bạc kiếm mang đem không khí xé rách. Đáng sợ kiếm áp lạnh đến kích động mặt nước, ở khoảnh khắc trở nên bình tĩnh. Một lượt mà qua, mang theo kinh người lực lượng, sát hướng thác nước, Trần Tông gắt gao nhìn chằm chằm kia hơn 10 mét kiếm quang. Này nhất kiếm uy lực, đã ẩn ẩn siêu việt tam tinh cấp lúc đầu, tới gần tam tinh cấp trung kỳ, vô hắn, Trần Tông chỉ là đột phát kỳ tưởng, muốn đem kia thác nước chặt đứt, chỉ thế mà thôi, đây là một loại tín niệm, phúc lâm tâm đến, nếu có thể làm được, có lẽ sẽ mang đến một loại cảnh giới thượng thăng hoa. Này nhất kiếm so tượng nhất kiếm càng cường, thừa nhận trụ vạn tấn thủy áp trực tiếp đánh sâu vào, chính là đem hơn 10 mét thác nước chạm khai, làm kia một mảnh thác nước nước lũ xuất hiện khoảnh khắc gián đoạn, nhưng chỉ là liên tục chớp mắt khoảnh khắc. Kiếm quang lại lần nữa bị vạn tấn thủy áp đánh nát. Đó là cái gì? Trần Tông mơ hồ bắt giữ đến thác nước nước lũ gián đoạn khoảnh khắc. Tựa hồ có thứ gì? Hít sâu một hơi, lại lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, ước chừng ngưng tụ gần 2000 đạo kiếm quang sát ra. Bàng bạc kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, so thượng nhất kiếm lại cầy xong hai phân, xẹt qua mặt nước khi, đem kích động mặt nước áp chế đến giống như kính mặt. Hướng lên trên lướt trên, chém giết ở thác nước nước lũ cùng chỗ, nháy mắt đem kia một chỗ thác nước nước lũ chặt đứt. Trần Tông hai mắt nheo lại, ánh sao bức bắn, chương 466, thạch động tàng bảo, âm âm âm, vạn tấn thủy áp từ thiên mà trụy, mang theo vô cùng đáng sợ lực đánh vào, phảng phất không có ngăn tẫn, khôi phục toàn bộ lực lượng Trần Tông phóng lên cao, giống như một con đại bàng dường như xẹt qua mặt nước. Kích khởi vô số gợn sóng cuồn cuộn, sông thẳng thác nước nước lũ gián đoạn, tới gần hết sức, song kiếm mang theo tích tụ lực lượng nháy mắt chém giết mà ra. Phía trước là kiếm khí công kích, biết thác nước nước lũ uy lực cực cường, chỉ là cụ thể cường đến tình trạng gì, Trần Tông không có một cái chính xác khái niệm, nhưng hiện tại dùng song kiếm tự mình tiếp xúc đến, vạn tấn thủy áp thẳng đánh song kiếm thân kiếm, chấn động Trần Tông hai tay, làm hai tay thừa nhận lớn lao gánh nặng, có một loại phải bị phá hủy cảm giác, mạnh mẽ, trầm trọng, Trần Tông không thể không cổ đãng một thân thuần dương khí huyết. Thúc dục huyền ngọc kim cốt công đệ nhị trọng kim cương cốt, quanh thân tràn ngập ra nhàn nhạt bạch kim ánh sáng màu vừng, ngạnh sinh sinh thừa nhận trụ vạn tấn thủy áp đánh sâu vào, ổn định song kiếm. Tung hoành chân lực không hề giữ lại trào dâng mà ra. Lực thấu thân kiếm, chạm, khoảnh khắc, mạnh mẽ song kiếm đem thác nước nước lũ chém ra một đạo mấy mét lớn lên khẩu tử. Làm Trần Tông thấy được kia khẩu tử lúc sau màu đen. Đó là một cái cửa động, như phù dung sớm nở tối tàn, vạn tấn dòng nước đánh sâu vào dưới, lại lần nữa đem cửa động bao trùm, Trần Tông cũng vô pháp thừa nhận loại này đáng sợ áp lực. Cả người đi xuống rơi xuống, còn vô pháp ngự không phi hành, chỉ là dựa vào thân pháp nháy mắt dừng lại ở giữa không trung. Chớp mắt chính mình liền sẽ rơi xuống, huống chi vẫn là ở thật lớn thác nước nước lũ đánh sâu vào hà. Đáng sợ thủy áp, đem Trần Tông hung hăng đánh rơi, hoàn toàn đi vào hồ nước bên trong, hồ nước rất sâu, đừng nhìn mặt ngoài bởi vì thác nước nước lũ đánh sâu vào mà mãnh liệt kích động. Phía dưới lại là một mảnh bình tĩnh, càng là đi xuống, liền càng là bình tĩnh đến tĩnh mịch, lạnh băng, này hồ sâu phía dưới, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, không có gì phát hiện, lại luôn là có một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, chưa từng có nhiều dừng lại. Trần Tông cả người run lên, một thân gân cốt cơ bắp ở nháy mắt vặn vẹo co rút lại. Mạnh mẽ lực lượng hướng cùng cái phương hướng thúc đẩy, song kiếm một hoa, cả người giống như là cá lớn giống nhau hướng lên trên vọt lên. Nhanh chóng mà linh động, chớp mắt, Trần Tông liền phá thủy mà ra, thân hình bay vọt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Dừng ở bờ biển, trên người bọt nước cũng ở quá trình giữa theo cơ bắp run rẩy mà toàn bộ bài trừ. Liền tàn phá trường bào cũng là một mảnh khô mát, ta tu vi quá thấp, lực công kích không đủ cường. Vô pháp làm chỗ hổng duy trì càng dài thời gian, Trần Tông nhìn chằm chằm thác nước nước lũ gián đoạn, tự hỏi lên, lực công kích không đủ, vậy tăng mạnh công kích, làm chỗ hổng lớn hơn nữa, duy trì càng dài thời gian, chỉ cần duy trì một lần hô hấp thời gian, ta là có thể đủ vọt vào đi, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí mang theo mãnh liệt tự tin, song kiếm trở vào bao, chợt, tinh ngân song kiếm xuất hiện ở Trần Tông trong tay, một phen điều tức sau, Trần Tông lại lần nữa bay vọt mà qua, xẹt qua mặt nước, tạo nên kích sóng. Trần Tông giống như chim bay xẹt qua duyên dáng đường cong. hướng lên trên vọt lên, nháy mắt liền đi vào thác nước nước lũ trung đoạn, thẳng tiến không lùi, dường như sao chổi va chạm. Trần Tông song kiếm mang theo thâm thúy màu lam tinh quang, xẹt qua trời cao, huyến lệ tuyệt luân, kinh diễm đến mức tận cùng, khoảnh khắc, phảng phất dòng nước cũng tạm dừng giống nhau. Tinh ngân song kiếm lực lượng bị hoàn toàn kích phát, tam giai ngụy linh khí bản thân sở ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Đặc biệt này vẫn là trang phục tam giai ngụy linh khí, cho nhau kết hợp dưới lực lượng lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Người kiếm hợp nhất, Trần Tông thân hình phảng phất biến mất, thâm thúy màu lam quang mang xẹt qua, giống như một viên màu xanh biển sao băng kích động trời cao. Chảm, này nhất kiếm so thượng nhất kiếm càng mạnh mẽ rất nhiều. Thác nước nước lũ bị chặt đứt, xuất hiện một đảo chỗ hổng, lộ ra chỗ hổng lúc sau màu đen cửa động, mà Trần Tông cũng ở song kiếm kéo dưới, đón vạn tấn thủy áp đánh sâu vào, thừa nhận tựa hồ muốn tan xương nát thịt đáng sợ lực lượng. Thẳng tiến không lùi lao ra, một chút, chỉ là kém một chút, cả người liền thiếu chút nữa bị vạn tấn thủy áp đánh sâu vào đến đi xuống rơi xuống. May mắn thời khắc mấu chốt Trần Tông song kiếm hung hăng cắm vào cửa động biên trên tảng đá, tiến thêm một bước ổn định chính mình thân hình, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, nháy mắt xông lên cửa động. Liền như vậy ngắn ngủi thời gian nội một động tác, liền làm Trần Tông có loại hao hết toàn lực, cả người gân cốt cơ bắp đều nhức mỏi cảm giác, phảng phất bị xé rách giống nhau. Nghỉ ngơi một lát, đợi cho cơ bắp bị xé rách thương thế tự lành, một thân lực lượng cũng tùy theo khôi phục sau, Trần Tông mới vừa rồi đứng dậy, đôi tay 10 ngón tùng tùng gắt gao, đem tinh ngân song kiếm nắm hảo, tùy ý địch đều có thể chảm đánh. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén hàn quang, chăm chú nhìn phía trước, có thể nhìn đến phía trước mơ hồ cảnh tượng, lại mơ hồ có thể nghe được mỏng manh tí tách thanh truyền đến. Giống như ảo giác, bước ra bước chân, Trần Tông bảo trì độ cao cảnh giác đi phía trước đi đến. Đây là một cái thiên nhiên hang động đá vôi, đổi chiều thạch nhũ dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, trải rộng đỉnh, phía dưới mặt đất gồ ghề lồi lõm. Trần Tông hô hấp dài lâu, có thể nhạy bén cảm thấy ra này hang động đá vôi nội không khí tương đối loãng. Nếu là người thường đi vào nơi này, phòng trừng chỉ chốc lát sau liền sẽ hít thở không thông bỏ mình. Nhưng chính mình là chân võ cảnh võ giả, thân thể cơ năng thắng qua người thường rất nhiều, có thể kiên trì càng dài thời gian. Còn nữa, chính mình cũng có được hơn người luyện thể tu vi, làm thân thể cơ năng càng tiến thêm một bước cường đại rất nhiều lần. Không thể nghi ngờ, liền tính là ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm, Trần Tông cũng sẽ không có chuyện gì. Còn nữa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới bất đồng. Đó chính là thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, loại này thiên địa linh khí đối nhân thể có thực tốt tẩm bổ hiệu quả. Tí tách thanh âm theo Trần Tông bước chân càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác, e sợ cho nơi này ẩn núp cái gì đáng sợ đồ vật. Trừ bỏ tí tách dầu có quy luật thanh âm ở ngoài, cũng chỉ có Trần Tông tiếng bước chân cùng rất nhỏ tiếng hít thở. Ngoài ra, không có mặt khác thanh âm, Trần Tông cũng không có cảm giác được cái gì khác thường hơi thở. Chẳng lẽ nơi này không có sống ở cái gì yêu thú linh tinh? Dù cho như thế, Trần Tông cũng không dám thả lòng cảnh giác, thế giới như vậy đại, thiên vân bí cảnh lại như thế thần kỳ, ai biết tồn tại nhiều ít thần kỳ sự vật, có một ít là không muốn người biết, huống chi chính mình ở võ đạo trên đường, bất quá là vừa rồi khởi bước mà thôi, thế giới này như thế vô tận, chính mình cũng bất quá mới vừa tiếp xúc, võ đạo chi lộ, mênh mông cuồn cuộn vô tận, võ giả muốn đi được xa hơn, yêu cầu không sợ gì cả, không sợ hết thảy gian nan hiểm trở, vượt mọi chông gai, nhưng lại muốn có mang một tia kính sợ chi tâm. Đối bất luận cái gì sự vật bảo trì nhất định cảnh giác, không thả lòng một chút ít cảnh giác, mới vừa rồi có thể sống được càng lâu đi được xa hơn. Loại này tựa hồ mâu thuẫn tâm lý, lại một chút đều sẽ không cho nhau xung đột, đến nỗi như thế nào nắm chắc, chỉ xem võ giả tự thân tâm niệm, vòng qua từng cây lớn nhỏ phẩm chất không đồng nhất như cái răng lược thạch nhũ. Trần Tông cũng thấy được tí tách thanh âm nơi phát ra. Một uông thước hứa phương viên hồ nước nhỏ, nhưng kia thủy lại là màu trắng ngà, không có nửa phần tạp chất, thuần túy đến kinh tâm động phách. Màu trắng ngà hồ nước nhỏ trên không, một cây thô dài thạch nhũ treo ngược, từ kia thạch nhũ trung tâm, một giọt thuần túy màu trắng ngà chất lỏng chậm rãi ngưng tụ. Rồi sau đó nhỏ giọt, dừng ở hồ nước nhỏ thượng, phát ra thanh thúy tí tách thanh, thanh hương phát mũi, không ngừng chui vào Trần Tông lỗ mũi thẳng thấu phổi khang. Một loại không gì sánh được thoải mái cảm tràn ngập toàn thân. Toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, chợt, Trần Tông ánh mắt bị hồ nước nhỏ bên cạnh một khối tiểu tấm bia đá hấp dẫn. Tiểu tấm bia đá bất quy tắc, tựa hồ là tùy tay bẻ gãy thạch nhũ tước thành, thoạt nhìn có chút thô ráp, mặt trên có khắc một ít tự, thiên địa có dị bảo, vì thiên địa linh khí chi tinh hoa diễn biến, kỳ danh thạch nhũ, nơi đây thạch nhũ có ngàn năm, võ giả có thể ăn, ngàn năm thạch nhũ, nhưng cường gân kiện cốt phạt mạch tẩy tủy, đến nỗi thoát thai hoán cốt, có thể tinh luyện lực lượng, tăng cường tu vi, vọng nhập nơi đây có duyên giả, chớ nên đem này một hồ thạch nhũ hao hết, di lưu một chút vì đế, tạm gác lại sau lại người, cuối cùng là lạc khoản. Một cái Trần Tông chưa từng nghe qua tên, bất quá đối chiếu một chút niên đại, phát hiện khoảng cách hiện tại đã có 100 nhiều năm lâu. ngàn năm thạch nhũ, Trần Tông tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, chính mình chính phiền não tu vi quá thấp, kéo thấp chỉnh thể thực lực, khó có thể cùng tiến vào thiên vân bí cảnh mặt khác thiên tài cạnh tranh. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, thế nhưng gặp này ngàn năm thạch nhũ, không cần xem bia đá văn tự, Trần Tông cũng ở trong tông môn mặt khác điển tịch trông được quá ghi lại. Này thạch nhũ tới rồi nhất định niên đại, liền có phạt mạch tẩy tủy tăng lên tu vi công hiệu. Đặc biệt là tới rồi ngàn năm niên đại, công hiệu càng là kinh người, không biết đem này đó ngàn năm thạch nhũ dùng luyện hóa, ta tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, hơn nữa loại này tăng lên, khả năng không chỉ là chân lực thượng tăng lên, liên quan luyện thể tu vi cũng sẽ được đến tăng lên. Ngạnh muốn nói lên, này hang động đá vôi đích xác rất khó làm người phát hiện đến. Rốt cuộc thân ở với thật lớn thác nước nước lũ lúc sau, xem cũng nhìn không tới, nếu không có Trần Tông trùng hợp đi vào nơi này, lại đột phát kỳ tưởng muốn chém đoạn kia thác nước, hơn nữa thập phần trùng hợp nhất kiếm chém giết ở hang động đá vôi cửa động chỗ thác nước nước lũ, cũng vô pháp phát hiện, tính xuống dưới, kia yêu cầu rất nhiều lần cơ duyên xảo hợp mới được. Thiếu một cái đều không thể phát hiện, nói như vậy, này hang động đá vôi khả năng có 100 nhiều năm thời gian không có bị những người khác phát hiện. Dựa theo thiên vân bí cảnh 30 năm xuất hiện một lần quy luật, ít nhất là xuất hiện 4-5 lần mới bị chính mình trùng hợp phát hiện. Đây là thuộc về ta cơ duyên, Trần Tông đầy mặt ý cười, hai tròng mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia nho nhỏ hồ nước ngàn năm thạch nhũ. Hít sâu một hơi, Trần Tông liền ở kia ngàn năm thạch nhũ bên cạnh cái ao ngồi hạ. Há mồm một hút, một đạo màu trắng ngà mũi tên nước phá không dựng lên, bắn vào Trần Tông yết hầu bên trong, vừa vào khẩu, liền miệng đầy sinh hương, nuốt xuống bụng, mượt mà vô cùng, mát lạnh cảm giác ở trong cơ thể tràn ngập khai đi, như dòng nước lan tràn khắp người, toàn thân tư thái, cả người phảng phất trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể thuận gió mà lên theo gió vũ động, này không chỉ là thân thể thượng cảm giác, cũng là tinh thần thượng cảm giác, Trần Tông lại không có chìm đắm trong đó, ngược lại bính trừ hết thảy tạp niệm, độ cao tập trung tinh thần ý chí, ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển tung hoành công hơn nữa cổ động một thân thuần dương khí huyết, đem kia một ngụm ở trong cơ thể tràn ngập khai đi ngàn năm thạch nhũ luyện hóa hấp thu. Ngàn năm thạch nhũ vì thiên địa linh khí trải qua tích lũy lắng đọng lại tinh lọc đủ loại quá trình, cuối cùng một tia lắng đọng lại tụ hợp mà thành, cùng loại với một loại tinh thuần chất lỏng hóa thiên địa linh khí, không ẩn chứa cái gì tạp chất, có thể bị người càng mau càng tốt hấp thu, hơn nữa ở hấp thu quá trình giữa cũng có thể đủ dễ chịu đến thân thể các nơi, thay đổi một cách vô tri vô giác giữa làm thân thể phát sinh biến hóa. Chương 467, tiến bộ vượt bậc, chết, thanh nếu địa ngục âm phong, thổi tập mà qua, nùng liệt đến không hòa tan được sát khí như đao xẹt qua. Chợt, đó là một bôi đen màu đỏ tinh mịn ánh đao phá không. Phảng phất trời cao như mỏng giấy bị áp đặt khai, ánh đao lướt qua, mang theo một thoáng huyết hồng sái hướng trời cao, ở thiên vân bí cảnh dương quang hạ chiếu rọi ra tam màu quang mang. Tùy theo, đó là một đạo thân ảnh sau này ngã quỵ, nhược thân hình một lược mà qua, như là một con đến từ địa ngục quạ đen, biến mất ở nơi xa, chỉ để lại một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm, ngã xuống đất thân ảnh, hai tròng mắt trừng lớn, u ám đáy mắt còn tàn lưu một tia sợ hãi, người này, đúng là Cổ Sơn Tông một vị đệ tử, thực lực cường đại hắn, lại liền đối phương nhất chiêu đều không có tiếp được, không, không phải không có tiếp được, mà là căn bản là không kịp làm ra phản ứng, chênh lệch, quá lớn, cái thứ tư, như địa ngục quạ đen mang đến tử vong thân ảnh, phát ra một tiếng than nhẹ. Tựa hồ trào phúng cái gì, con kiến, cao cao tại tượng ánh mắt, phảng phất quan sát thương sinh thần linh, đáy mắt chỗ sâu trong khinh thường cùng coi rẻ, không gì sánh được áp bách làm đối diện người hô hấp khó khăn. Chỉ cảm thấy hai chân muốn nhũn ra, đều là ngươi, này bảo tượng tông đệ tử ngạnh khiêng này đáng sợ uy áp. Hai mắt tựa hồ khó có thể nhìn thẳng, nhìn phía trước kia một đạo thân xuyên kim sắc giao long bào cao lớn thân ảnh. Gian nan nói, chậm rãi lui về phía sau, hoàng thất thanh niên chắp hai tay sau lưng, không có nửa phần ra tay ý tứ. Bởi vì đối phương quá yếu, chiến lực rõ ràng chênh lệch, làm hắn không có ra tay hứng thú, trừ phi là đối phương không biết sống chết khiêu khích chính mình. Nhưng thực rõ ràng, đối phương thực thức thời, lùi bước, ha ha ha ha, tam giai ngụy linh khí hám sơn quyền bộ, vừa lúc thích hợp ta dùng, thân hình cao lớn vô cùng cường tráng hám sơn tượng nắm vừa mới tới tay một bộ hắc kim sắc quyền bộ. Phát ra to lớn vang dội tiếng cười, này tiếng cười cuồn cuộn như lôi đình nổ vang, thanh thế kích động vô cùng kinh người, trực tiếp ở không khí giữa đẩy ra thật mạnh sóng âm. Bảo tượng tông chú trọng luyện thể, cũng có được cao minh luyện thể công pháp, này hám sơn tượng la trung bá thân thể vô cùng mạnh mẽ. Một hô một hấp đều ẩn chứa lớn lao uy năng, nguyên bản hắn sở sử dụng, chỉ là nhị giai ngụy linh khí. Hiện giờ cơ duyên được đến tam giai ngụy linh khí, một thân chiến lực cũng có thể bởi vậy mà tăng lên không ít. Hắn tu vi sớm đã đạt tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Một phương diện có đang tìm kiếm kia hư vô mờ mịt chân võ cảnh mười trọng. Một phương diện còn lại là từ các phương diện tăng lên thực lực của chính mình. Chân võ cảnh mười trọng gần như truyền thuyết, từ xưa đến nay có thể đạt tới giả thiếu chi lại thiếu. hơn nữa có rất lớn cơ duyên xảo hợp thành phần ở bên trong. Không thể phục chế, có không đạt tới hoàn toàn là một cái không biết bao nhiêu. Muốn tiến thêm một bước tăng lên thực lực, chỉ có thể từ những mặt khác vào tay, ngụy linh khí không thể nghi ngờ là một cái phương pháp. Bất quá tam giai ngụy linh khí giá trị rất cao, liền tính Bảo Tượng Tông rất cường đại, lại cũng vô pháp phổ cập tam giai ngụy linh khí, chỉ có danh liệt đệ nhất kinh thiên tượng Hồng Vạn Quân mới bị tông môn ban cho một kiện. Cổ Sơn Tông tình huống cũng không sai biệt lắm, như Thiên Thủy Tông bực này, cho dù là Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa cũng không có được đến tông môn ban cho tam giai ngụy linh khí. Nhị giai ngụy linh khí cùng tam giai ngụy linh khí chi gian giá trị chênh lệch quá lớn quá lớn. Mỗi một cái tiến vào Thiên Vân bí cảnh người đều có chính mình thu hoạch, đương nhiên đã có như vậy tiểu bộ phận người bởi vì tao ngộ đến một ít không thể chống đỡ nguy hiểm lại hoặc là gặp được Minh Nha cái loại này đáng sợ người bị giết chết. Thật lớn thác nước nước lũ như vạn mã lao nhanh không thôi, nổ vang tiếng động chấn động khắp nơi, phạm vi mấy chục dặm nội đều có thể đủ nghe thế mênh mông cuồn cuộn tiếng vang. Trong lúc có lưỡng đạo thân ảnh trước sau đi vào nơi này, nhưng không có dừng lại bao lâu, bởi vì bọn họ không có gì đặc biệt phát hiện, cũng không có như Trần Tông như vậy đột phát kỳ tưởng ra tay, càng không biết ở kia thật lớn thác nước nước lũ sau lưng cất giấu một phần kinh người cơ duyên. Hang động đá vôi nội, Trần Tông đang không ngừng luyện hóa ngàn năm thạch nhũ, đem trong đó lực lượng dung nhập chính mình khắp người, cũng dung nhập đến một thân mạnh mẽ tinh thuần tung hoành chân lực nội, nhẹ nhẹ màu trắng hơi thở vờn quanh ở quanh thân, giống như mây mù lượn lờ, còn tản mát ra nhẹ nhẹ thanh hương hơi thở thấm vào ruột gan. Một trận hơi thở cổ đãng, nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, chân võ cảnh bảy trọng trung kỳ, tu vi tăng lên, Trần Tông tung hoành công vận hành quỹ đạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ thứ 29 tầng biến thành thứ 30 tầng. Đãi ở tung hoành kiếm tông kia đoạn thời gian, Trần Tông trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là tìm hiểu công pháp, tính thượng đãi ở đông lục kia một đoạn thời gian, hiện giờ đã đem tung hoành công 36 tầng toàn bộ tìm hiểu ra tới. Dư lại chỉ là tu vi tăng lên liền có thể nước chảy thành sông. Đến nỗi tung hoành kiếm pháp, tự nhiên cũng là đem 36 thức toàn bộ đều tìm hiểu ra tới. Chỉ cần tu vi tăng lên đi lên, công pháp trình tự tăng lên đi lên, kiếm pháp cũng có thể đủ tùy theo ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tu vi mới thành hiện giờ hạn chế Trần Tông thực lực duy nhất đoạn bản. Hiện tại, đúng là ở đền bù cái này đoạn bản, trừ bỏ tu vi tăng lên ở ngoài, Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được tự thân thân thể trở nên càng ngày càng cường đại. Gân cốt cơ bắp tạng phủ càng thêm chặt chẽ, cường độ rõ ràng tăng lên, nhưng tu luyện đến bây giờ, ngàn năm thạch nhũ chỉ là tiêu hao tiểu bộ phận mà thôi. Cứ việc Trần Tông không có tính toán đem ngàn năm thạch nhũ đều hao hết, muốn lưu một chút vì đế, lại cũng có thể tiếp tục luyện hóa đại bộ phận. Há mồm một hút, lại là một cổ ngàn năm thạch nhũ như mũi tên rời dây cung bắn vào trong miệng. Nhanh chóng nuốt xuống bụng, lan tràn khai đi, theo Trần Tông vận chuyển không thôi tung hoành chân lực cùng chấn động không thôi thuần dương khí. Huyết tràn ngập thân thể các nơi, từ thân hình dâng lên mà ra mây mù màu trắng hơi thở. Càng ngày càng nồng đậm, hương khí cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm, tràn ngập khai đi, dần dần, Trần Tông cả người đều bị màu trắng mây mù hương khí bao vây lại. Trở nên mơ hồ, mông lung chi gian, giống như tiên nhân dáng thế, thời gian cực nhanh. Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, phát ra như sấm minh tiếng vang, tu vi lại lần nữa làm ra đột phá, chân võ cảnh bảy trọng hậu kỳ. Theo sau, tung hoành công vận hành quỹ đạo cũng phát sinh biến hóa. Từ thứ 30 tầng biến thành thứ 31 tầng. Thuần dương khí huyết giữa sở ẩn chứa kim sắc, cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm, đại biểu cho trong đó sở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng cường đại. Đại biểu cho Trần Tông luyện thể tu vì tăng lên, khí huyết trào dâng như đại giang sông dài chi thủy, mênh mông cuồn cuộn không thôi. Phát ra thanh âm uyển tựa tiếng sấm cuồn cuộn, hấp thu, luyện hóa, hấp thu, lặp đi lặp lại, lần lượt tiến hành, thước hứa phương viên hồ nước nhỏ nội, ngàn năm thạch nhũ chậm rãi giảm bớt, hơi thở lại lần nữa bạo trướng, chân võ cảnh bảy trọng đỉnh, tung hoành công thứ 32 tầng. Theo sau, tạng phủ một trận mấp máy, phát ra thật lớn minh tiếng sấm âm, như sấm âm cuồn cuộn chấn động khai đi, tê dại cảm giác cũng tùy theo tràn ngập đánh sâu vào. Gân cốt cơ bắp chấn động, thuần dương khí huyết kích động như nước dũng. Đợi cho hết thảy đều bình phục xuống dưới sau, Trần Tông cũng đình chỉ lần này tu luyện, bởi vì trước mắt ngàn năm thạch nhũ chỉ còn lại có loãng một tầng bao trùm ở bàn tay thâm cái đáy. Thứ nhất là như hơn 100 năm trước người nhắn lại giống nhau. Lưu một chút vì đế, làm sao lại có duyên giả có thể có điều thu hoạch. Rốt cuộc cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi này xác suất rất nhỏ rất nhỏ. Thực không dễ dàng, mặt khác một chút còn lại là còn thừa như vậy một chút. Liền tính là Trần Tông đem chi cướp đoạt hấp thu luyện hóa, cũng vô pháp làm chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên nhiều ít. Đối thực lực cũng sẽ không có cái gì tăng cường, búng tay như kiếm, chân lực phun trào, Trần Tông ngón tay xẹt qua, đem một cây thạch nhũ hoa đoạn bổ ra, trực tiếp cắm ở hồ nước nhỏ mặt khác một bên, làm thành một khối tân tấm bia đá, rồi sau đó, Trần Tông vận chỉ như kiếm, lại tựa đại sư bút mực giống nhau khắc họa viết, thiên bẩm bảo, mà dựng linh, có duyên đến chi, cần cẩn thận lấy đãi, không thể kiệt trạch mà tẫn, mọi việc qua tẫn, khủng cập tự thân, cuối cùng lạc khoản là hiện tại niên đại cùng Trần Tông hai chữ. Đại biểu cho Trần Tông hiện tại một loại quan điểm, theo tu luyện theo rèn luyện, kiến thức đến càng nhiều, cảnh giới càng cao, tự thân cũng tùy theo ở trưởng thành, dần dần sẽ có các loại hiểu ra, này đó hiểu ra có lẽ vô pháp tăng cường tu vi cùng thực lực, lại có thể làm người đối chính mình cùng đối thế giới có càng rõ ràng nhận chi. Quan hệ đến cảnh giới, cũng quan hệ đến chính mình con đường, như làm người xử sự, nếu không có lớn lao ân oán, không thể làm tuyệt, như cùng người chiến đấu, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng không thể kiệt lực, thế không thể tẫn, lực không thể kiệt, mới có thể tiến thối tự nhiên thành thạo, người ở bất đồng giai đoạn sẽ xuất hiện bất đồng nhận chi. Hiện giờ, này sở đại biểu chính là Trần Tông hiện tại giai đoạn ý tưởng. Chính mình cũng cảm thấy loại này quan niệm không có sai. Liền đem chi lưu lại, lấy cung hậu nhân tham khảo, làm xong lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi cẩn thận kiểm tra khởi tự thân biến hóa tới. Tu vi đạt tới chân võ cảnh 7 trọng đỉnh, tung hoành công cũng tùy theo đạt tới thứ 32 tầng. Loại này tăng lên không thể nghi ngờ thập phần lộ rõ. Nếu ở ngày thường, không có hơn nửa năm trở lên khổ tu là khó có thể đạt tới. Tu vi như thế rõ ràng nâng lên sở đại biểu cũng là thực lực rõ ràng tăng lên. Mặt khác, luyện thể tu vi tăng lên cũng thực rõ ràng. Trần Tông đôi tay nắm chặt, cảm thụ được hai tay nội sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Phảng phất có thể chảo toái hết thảy, tồi sơn hủy nhạc, 9 vạn cân, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, Huyền Ngọc Kim Cốt công tu luyện có tam trọng, đem đệ tam trọng luyện thành, liền có thể cụ bị 10 vạn cân cự lực, hiện giờ đạt tới 9 vạn cân, càng thêm tiếp cận đệ tam trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chân võ cảnh 7 trọng đỉnh tu vi, thứ 32 tầng tung hoành công chân lực, 9 vạn cân thân thể lực lượng, đãi ta đem tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức hoàn toàn nắm giữ. Không biết một thân chiến lực có thể đạt tới cái gì trình tự. Tam tinh cấp hậu kỳ vẫn là tam tinh cấp đỉnh, lại hoặc là càng cao một ít, tam tinh cấp sở đại biểu tuyến đầu trận doanh thiên tài thực lực. Nếu có thể đạt tới tam tinh cấp đỉnh, ý nghĩa Trần Tông ở Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài giữa, cũng thuộc về đứng đầu hàng ngũ, không có đắm chìm ở suy đoán bên trong. Trần Tông rút ra trường kiếm, liền tại đây hang động đá vôi trong vòng tu luyện khởi tung hoành kiếm pháp tới. Tu vi lập tức từ chân võ cảnh 7 trọng lúc đầu tăng lên tới đỉnh. Tung hoành công cũng từ thứ 29 tầng tăng lên tới thứ 32 tầng. Như thế rõ ràng tăng lên, ý nghĩa Trần Tông kiếm pháp cũng muốn từ thứ 20 cửu thức tăng lên tới thứ 32 thức. Này yêu cầu một cái tiến dần lên quá trình, từ thức thứ nhất bắt đầu tu luyện, tùy theo đó là thức thứ hai, vẫn luôn tu luyện đến thứ 20 cửu thức, dung hợp đã có lĩnh ngộ, thuận theo tự nhiên thi triển ra thứ 30 thức, nhưng Trần Tông vẫn chưa sốt ruột thi triển thứ 31 thức, mà là lặp lại tu luyện thứ 30 thức, thẳng đến đem chi hoàn toàn nắm giữ sau, mới bắt đầu tu luyện thứ 31 thức. Lại đem thứ 31 thức hoàn toàn nắm giữ sau, mới tu luyện thứ 32 thức. Chương 468, nhất kiếm song sát, mặt trời rực rỡ treo cao, Thiên Vân bí cảnh nội, không có ban ngày đêm tối chi phân, liền kia mặt trời rực rỡ cũng là bị trống rỗng chế tạo ra tới. Vì chính là cấp bí cảnh mang đến ánh sáng cùng nhiệt lượng, giống như chân thật thế giới giống nhau, nhưng chung quy vô pháp cùng ngoại giới so sánh với, không đủ hoàn thiện, một mảnh loạn thạch thành rừng, không hề quy luật rơi dụng. Bỗng nhiên, một đạo màu xanh băng lạnh lẽo ánh đao phá không sát ra. Cự thạch yếu ớt đến như đậu hủ giống nhau, dễ dàng đã bị cắt ra, mặt vỡ chỗ bóng loáng như gương, càng mang theo điểm điểm xương hàn. Tùy theo, một đạo màu trắng mạn diệu thân ảnh như mũi tên rời dây cung cực nhanh bay vút mà qua. Ở trong không khí tàn lưu một tia ám hương, ngay sau đó, có một đạo thân ảnh gắt gao truy kích, như ròi trong xương, Tả Sơn Mai, ngươi trốn không thoát đâu, mang theo ác ý thanh âm như lưỡi đao xẹt qua, giọng nói vang lên đồng thời. Truy kích giả đôi tay huy động, trong tay hồng lam song đao phá không chém giết ra màu đỏ nóng cháy cùng màu lam lạnh băng đao khí. Như bay yến hai cánh từ hai bên trái phải xẹt qua tuyệt đẹp đường cong, sát về phía trước phương thân ảnh, không thể né tránh lưỡng đạo đao khí, Tả Sơn Mai rút kiếm trở tay chém ra, sâm bạch kiếm khí mang theo sắc bén phá không, lưỡng đạo đao khí lần lượt rách nát, nhưng nóng cháy cùng lạnh băng lực lượng lại trước sau đánh sâu vào. Tương phản mãnh liệt biến hóa làm Tả Sơn Mai khó có thể thích ứng. Không thể không vận chuyển tung hoành chân lực đem nóng cháy cùng lạnh băng lực lượng xua tan. Tự thân tốc độ lại bởi vậy đã chịu một chút ảnh hưởng. Phía sau truy kích giả cũng bởi vậy mà kéo gần một chút khoảng cách. Gắt gao truy kích Tả Sơn Mai giả, đúng là Vạn La Tông đệ tử đơn thượng chí, phía trước từng thua ở Tả Sơn Mai bí kiếm điểm tinh dưới. Lúc này đây lại là có sung túc chuẩn bị, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều, càng là liên thủ người khác đem Tả Sơn Mai đả thương. Tả Sơn Mai tự biết không phải đối thủ, không thể không thi triển thân pháp thoát ly, cấp tốc đi vội. Từ giữa không trung một lượt mà qua, bỗng nhiên, mặt bên có một đạo hắc quang như lưỡi dao một quyền, xoay chuyển chi gian cấp tốc xoay tròn, phảng phất có thể cắt hết thảy dường như giết tới, vận kiếm ngăn cản, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, hắc quang vòng qua thân kiếm sau lại xoay chuyển đường cũ phản hồi. Một đạo màu đen thân ảnh lược ra, to rộng màu đen ống tay áo trên cao một quyển, hắc quang hoàn toàn đi vào trong đó, màu đen thân ảnh như quỷ mị u linh nhanh chóng, ống tay áo bên trong, một mặt xâm hàn ô quang nở rộ, lại lần nữa sát ra, phía sau, đơn thượng chí song đao cũng phá vỡ chém giết tới, Tả Sơn Mai trực tiếp gặp phải hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáp công, Lâm Nguy hết sức, Tả Sơn Mai không thấy chút nào hoảng loạn, lạnh nhạt khuôn mặt lại càng thêm băng hàn, trường kiếm khởi, kiếm quang chói mắt, ngay lập tức liên tục điểm sát mà ra, đầu tiên là đánh trúng bên cạnh ô quang, rồi sau đó lại mượn lực điểm sát hướng phía sau đơn thượng chí song đao công kích. Chỉ là luận thực lực, bất luận là đơn thượng chí vẫn là cái này người áo đen đều so Tả Sơn Mai phải mạnh hơn một chút. Lại là bị thương dưới tình huống, lấy một địch hai đối Tả Sơn Mai mà nói, thập phần miễn cưỡng, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà chuyển vì tái nhợt, khóe miệng càng là tràn ra một mạt máu. Tả Sơn Mai lại cũng mượn lực nháy mắt hướng trái ngược hướng thối lui. Tốc độ càng nhanh vài phần, nhưng đơn thượng chí nắm lấy cơ hội, song đao đan chéo cả ngày la mà võng, màu đỏ cùng màu lam rực rỡ lóa mắt, chặn Tả Sơn Mai đường lui, đao kiếm cùng sáng, tinh hỏa vô số, người áo đen tới gần, theo thiên la địa võng chi gian khe hở, đen nhánh đoàn đao như rắn độc xuất động, hung hăng thứ hướng Tả Sơn Mai cổ, lạnh băng cực hạn sát khí, làm Tả Sơn Mai trên cổ làn da khởi một tầng nổi da gà. Gian nan ngăn cản trụ hai người công kích, Tả Sơn Mai bị buộc đến rơi xuống đất, lâm vào hai vị vây quanh bên trong, người muốn thả ra cầu cứu đạn sao? Không có cơ hội, đơn thượng chí tà cười liên tục, tiến vào nơi này các đệ tử, mỗi một cái trên người đều có mang theo một viên hai viên cầu cứu đạn tín hiệu. Vì chính là có thể ở tao ngộ nguy hiểm khi phóng xuất ra đi. Nhìn xem phụ cận có hay không đồng môn người có thể tới rồi cứu viện. Đương nhiên, thả ra cầu cứu đạn tín hiệu cũng có khả năng đưa tới thế lực khác người, mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Bởi vậy, giống nhau không đến vạn bất đắc dĩ khi là sẽ không phóng thích cầu cứu đạn tín hiệu. Giống phía trước bị Trần Tông giết chết cái kia Chân Dương Tông đệ tử. Cuối cùng không phải không nghĩ tới phóng thích cầu cứu đạn tín hiệu, nhưng bị Trần Tông quấy nhiễu rồi sau đó chém giết, mất đi cầu cứu cơ hội. Mà nay, Tả Sơn Mai cũng gặp phải đồng dạng nguy hiểm, Tả Sơn Mai cũng thực do dự, bởi vì lần này tiến vào Thiên Vân Bí Cảnh Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử 5 người. Thực lực của chính mình thuộc về đệ tứ, thứ 5 còn lại là Trần Tông, nhưng nếu luận tiềm lực, Trần Tông rồi lại là đệ nhất, nếu chính mình phóng xuất ra cầu cứu đạn tín hiệu, vạn nhất là Trần Tông nhìn đến tới rồi, căn bản là cứu không chính mình, Tả Sơn Mai cũng không biết, hiện tại Trần Tông thực lực so tiến vào khi cường đại rồi rất nhiều. Tam Âm sư đệ, ngươi liền ở một bên vì ta lược trận, ta phải hào hào nhấm nháp này ám hương kiếm hương vị. Đơn thượng chí ý có điều chỉ, đầy mặt ta cười nói, đơn sư huynh tiểu tâm mỹ nhân có thứ, một thân áo đen bao trùm Tam Âm phát ra khàn khàn tiếng cười, lại không có lại ra tay ý tứ, ngược lại thối lui một ít khoảng cách, có thứ, ta liền trước đem thứ rút sạch sẽ. Đơn thượng chí không có hảo ý cười nói, nghênh đón hắn lại là Tả Sơn Mai lạnh băng sắc bén kiếm quang. Trong lòng biết này cục khó thoát, Tả Sơn Mai dứt khoát từ bỏ đào tẩu niệm tưởng, cũng từ bỏ cầu cứu niệm tưởng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, từ bỏ đường lui, kiên quyết tràn đầy trái tim, một loại thẳng tiến không lùi khí thế đột nhiên sinh ra. Trong lúc nhất thời, Tả Sơn Mai kiếm càng thêm sắc bén mạnh mẽ, càng thêm lạnh băng, thế nhưng đem đơn thượng chí cấp áp chế đi xuống. Đơn thượng chí lại cũng không nóng nảy, hắn biết đây là Tả Sơn Mai vây thú chi đấu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thực mau liền sẽ khí thế suy kiệt, đến lúc đó chính là chính mình làm ra phản kích thời điểm, liền có thể hào hào chơi một chút. Loại này mặt ngoài lạnh như băng nữ nhân, không biết dạy dỗ lên có thể hay không nhiệt tình như hỏa đâu. Đơn thượng chí một bên vũ động song đao chống đỡ Tả Sơn Mai sắc bén lạnh băng kiếm, một bên âm thầm nghĩ, chỉ cảm thấy cả người lửa nóng không thôi. Luân phiên tiến công dưới, Tả Sơn Mai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại cũng vô pháp vẫn luôn duy trì, thương thế ảnh hưởng hạ, dần dần khí thế yếu bớt. Đơn thượng chí nhạy bén nắm chắc đến Tả Sơn Mai biến hóa, lập tức nắm lấy cơ hội phản kích, song đao treo cổ, một đao giá trụ trường kiếm, một đao phách chảm mà ra, trực tiếp đem Tả Sơn Mai phách phi, thương càng thêm thương, đắc thế không buông tha người. Đơn thượng chí thẳng đến mà ra, song đao linh xảo đến như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng cắt Tả Sơn Mai quần áo, tựa hồ phải dùng này tinh vi đao pháp đem Tả Sơn Mai quần áo diệt trừ. Tả Sơn Mai làm lơ đối phương song đao, tùy ý chúng nó cắt chính mình quần áo, một thân hoàn toàn bùng nổ, quán chú với trường kiếm chi gian, mũi kiếm một chút hàn mang như tinh quang lộng lẫy, bí kiếm điểm tinh, cuối cùng một bác, cho dù chết cũng không muốn gặp lăng nhục. Cảm thấy được Tả Sơn Mai thình lình xảy ra bùng nổ sát ý, đơn thượng chí lông tơ dựng ngược, này nhất kiếm đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, không dám lại đùa bỡn. Chân lực trào dâng, song đao nở rộ ra chói mắt màu đỏ cùng màu lam quang mang, như băng hỏa đan chéo thành một mảnh, liên miên không dứt, tích thủy bất lậu hào phong không ra, giống như thượng một lần một màn. Nhưng lúc này đây, Tả Sơn Mai thương thế pha trọng, một thân thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra tới, Điểm tinh bí kiếm uy lực đại biên độ hạ thấp, mà đơn thượng chí lại không chịu ảnh hưởng, liên tiếp thoáng chói tai đến cực điểm, kim thiết vang lên trong tiếng. Vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, ánh đao rách nát, trường kiếm kịch liệt run rẩy chi gian, mạnh mẽ lực lượng phản chấn, Tả Sơn Mai bay ngược mà ra. Đơn sư huynh, không cần chơi, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm bảo vật, một thân áo đen Tam Âm mở miệng nói. Đáng tiếc, Đơn thượng chí cũng phân rõ nặng nhẹ, nếu là tại ngoại giới, nhất định phải hào hào nhấm nháp một phen, đáng tiếc là ở Thiên Vân bí cảnh nội, thời gian quý giá, một đao giơ lên, màu đỏ như hỏa ánh đao đánh rớt, đem mặt đất phá vỡ, chém giết hướng Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai kiệt lực nâng lên cánh tay xuất kiếm, muốn ngăn trở này một đao, nhưng thương thế tăng lên, kiếm tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mặt nóng cháy đỏ tươi ánh đao giết tới. Tả Sơn Mai biết, chính mình muốn chết, trong lòng không phải không có tiếc nuối liên tục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở đỏ tươi nóng cháy ánh đao chém giết đến Tả Sơn Mai trước mặt hết sức. Tả sư tỷ, ba chữ mang theo quan tâm, cái thứ nhất tự phảng phất từ trên trời truyền đến, nhanh chóng từ xa tới gần, cuối cùng một chữ giống như ở bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Tả Sơn Mai cũng thấy được một mặt màu bạc chói mắt đến cực điểm kiếm quang xuyên thủng hư không, đem kia đỏ tươi ánh đao đánh nát. Ai, tìm chết! Ánh đao rách nát khoảnh khắc, Đơn thượng chí cùng Tam Âm hai người mới vừa rồi phản ứng lại đây, không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp sát hướng đột nhiên từ nơi xa tới gần người. Tìm chết chính là các ngươi! Cách xa nhau xa xa, Trần Tông liền nhìn đến Tả Sơn Mai bộ dáng sát ý tâm vọt, sát khí như xí tự hai tròng mắt chán bắn mà ra. Chân võ cảnh bảy trọng đỉnh tung hoành chân lực không hề giữ lại, một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết như sóng đào đánh sâu vào tồi sơn hủy nhạc, đáng sợ vô cùng hơi thở như gió lốc thổi tập, đem bốn phía cục đá cát sỏi thổi đến phiêu khởi, lại ở đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hạ rách nát. Đường Trần Tông cuối cùng một chữ rơi xuống khi nhất kiếm huy động, tựa chém ngang tựa đâm thẳng, đem trời cao xé rách sỏ xuyên qua, không gì sánh được kinh diễm vô song màu bạc kiếm quang, phảng phất ngang qua vô tận phía chân trời, chạy dài vô hạn xa, nhìn không tới lúc đầu, cũng nhìn không tới cuối, băng dao đánh lửa quang tại đây nhất kiếm dưới bị đánh nát. Màu đen ánh đao cũng tại đây nhất kiếm dưới hóa thành bột. Đơn thượng chí cùng Tam Âm hai người không kịp làm ra mặt khác phản ứng. Kia kiếm quang liền đã một lượt mà qua, biến mất ở bọn họ phía sau. Đơn thượng chí nhận ra Trần Tông, há miệng thở dốc muốn nói cái gì lời nói, lại phát hiện cái gì thanh âm cũng phát không ra, bởi vì hắn yết hầu bị đâm xuyên qua, cũng phá hủy phát ra âm thanh bộ vị, Tam Âm đồng dạng như thế, cái gì thanh âm cũng phát không ra. Nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm, Trần Tông liền đem này hai cái tu vi đều đạt tới chân võ cảnh bát trọng trung kỳ, một thân chiến lực đều đạt tới tam tinh cấp trung kỳ thiên tài chém giết. Tả Sơn Mai trừng lớn một đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, một màn này là như vậy khó có thể tưởng tượng, làm người khó có thể tin, năm người giữa, tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất Trần sư đệ, khi nào thế nhưng có được bực này đáng sợ thực lực. Chỉ này nhất kiếm liền đem hai cái so với chính mình còn mạnh hơn địch nhân chém giết. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái, như vậy thực lực so với mặt khác hai vị sư huynh tới, chỉ cường không yếu đi, cũng chỉ có đại sư huynh Lâm Vũ Tà mới có thể thắng qua Trần sư đệ. Hai cụ ngã xuống đất thi thể, làm Tả Sơn Mai biết này không phải nằm mơ, Trần sư đệ thật sự có được rất mạnh thực lực. Một trận ý mừng từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Tả Sơn Mai tự đáy lòng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng kích phát rồi càng cường ý chí chiến đấu. Trần sư đệ đã đuổi theo hơn nữa siêu việt chính mình, chính mình yêu cầu càng thêm nỗ lực mới được. Chương 469, di động mê cung. Tả Sơn Mai giới tử túi nội, tùy thinh mang theo đổi mới quần áo, Trần Tông đưa lưng về phía Tả Sơn Mai, bốn phía lại có cự thạch che lấp, không có những người khác trải qua. Tả Sơn Mai bằng mau tốc độ đổi hảo quần áo, dùng tiểu hoàn dương đan, vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực, là một thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Trần Tông thì tại một bên vì Tả Sơn Mai hộ pháp, làm nàng có thể an tâm khôi phục lực lượng, thương thế khỏi hẳn, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục lúc sau. Tả Sơn Mai cùng Trần Tông rất có ăn ý liên quyết mà đi. Tả Sơn Mai không có đối Trần Tông tỏ vẻ cái gì tự đáy lòng cảm tạ linh tinh, này phân lòng biết ơn thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Sau bất luận cái gì ngôn ngữ càng có chiều sâu, Tả Sơn Mai cũng không có dò hỏi trong khoảng thời gian ngắn. Trần Tông tu vi tăng lên nhiều như vậy, thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy. Mỗi người đều có thuộc về chính mình cơ duyên, bất quá cùng thuộc tung hoành kiếm tông đệ tử, lý nên cho nhau giúp đỡ. Hơn nữa hai người quan hệ tính không tồi, liền cùng nhau hành động. Sư tỷ, phía trước có nhập khẩu, Trần Tông thị lực còn bên trái Sơn Mai phía trên, đi xem. Tả Sơn Mai không có nửa phần do dự, ở Thiên Vân bí cảnh nội, kỳ ngộ rất nhiều, nhưng có không bắt lấy, tác muốn xem chính mình năng lực. Hai người triển khai thân pháp gia tốc, hướng kia cái gọi là nhập khẩu phóng đi. Kia nhập khẩu là một đảo to rộng cửa đá, chiều cao 5m, chiều rộng 3m, than trì sắc vì đế, thoạt nhìn thập phần dày nặng cổ xưa. Cửa đá rộng mở, bên trong có thể nhìn đến mơ hồ cảnh tượng, rồi lại phân không rõ ràng lắm là cái gì. phảng phất chờ đợi cắn nuốt vạn sự vạn vật cự thú chi khẩu. Cũng đang có một người lướt nhanh như gió xẹt qua, trực tiếp nhảy vào kia rộng mở cửa đá trong vòng, biến mất không thấy, chỉ có sóng gợn như nước gột rửa khai đi, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai không có nửa phần do dự, tùy theo nhảy vào kia cửa đá bên trong. Nhảy vào cửa đá khoảnh khắc, cửa đá chỗ kích động ra thật mạnh sóng gợn, làm Trần Tông cùng Tả Sơn Mai đều cảm nhận được một cổ lực tàn, như là xuyên thấu mặt nước giống nhau, xẹt qua kia vô hình sóng gợn. Lúc sau, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liền xuất hiện ở cửa đá trong vòng, mà trước mặt là năm điều ngã rẽ, mỗi một cái ngã rẽ đều từ rắn chắc cứng rắn nham thạch đúc liền. Liếc mắt một cái nhìn lại, năm điều ngã rẽ đều không phải thẳng tắp đi phía trước, lại là loanh quanh lòng vòng bộ dáng, thực phức tạp bộ dáng. Sư đệ, chúng ta từ nơi nào đi? Tả Sơn Mai thu hồi ánh mắt, mở miệng dò hỏi. Nơi này, Trần Tông trực tiếp lựa chọn chính giữa nhất con đường, không có nửa phần do dự. Trên thực tế này cũng không có cái gì hảo do dự, bởi vì đây là địa phương nào, Trần Tông một mực không biết. Năm điều ngã rẽ cuối cùng thông suốt hướng nơi nào, Trần Tông cũng không biết. Như vậy, liền tùy ý lựa chọn. Trần Tông ở phía trước, Tả Sơn Mai ở phía sau. Vừa mới bán ra bước chân rơi xuống đất khoảnh khắc, bỗng nhiên có mãnh liệt cục đá cọ sát tiếng vang lên, cùng với từng đợt cán cán cơ quan nghiền động thanh âm. Bên cạnh tường đá nhanh chóng di động lại đây, mang theo không gì sánh được thẳng tiến không lùi khí thế. Cứ việc Tả Sơn Mai phản ứng được mau, nhưng vẫn là hơi chút chậm một đường. Oanh ca một tiếng, một bức tường vách tường đem Trần Tông cùng Tả Sơn Mai phân cách. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kinh người cường hoành đến cực điểm uy lực, thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức, trực tiếp chém giết ở trên vách tường, chấn động không thôi, lưu lại một đạo mễ hứa vết kiếm, thâm lại bất quá một tấc tả hữu, cứng quá. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, bằng chính mình ít nhất tam tinh cấp đỉnh chiến lực, toàn lực thôi phát nhất kiếm, thế nhưng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Này vách tường không khỏi thật là đáng sợ, sư đệ, chúng ta bên ngoài tái kiến. Tả Sơn Mai cũng nếm thử nhất kiếm, lại một chút không làm gì được vách tường, chỉ có thể từ bỏ, liền nói, thanh âm xuyên thấu qua vách tường trở nên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Trần Tông bắt giữ đến, sư tỷ cần phải cẩn thận. Trần Tông đáp lại, đem thanh âm tận khả năng cô đọng vì một đường, truyền vào Tả Sơn Mai trong tai, rơi vào đường cùng, hai người còn không có như thế nào liên thủ, lại đến một mình hành động, cũng không biết có thể hay không lại lần nữa gặp gỡ. Thở ra một ngụm chọc khí, Trần Tông xoay người nhìn về phía trước, đó là một cái thẳng tắp thông đạo, thẳng tiến không lùi, phảng phất không có cuối dường như, nhưng Trần Tông lại không tin hiện tại chỗ đã thấy, bước ra bước chân đi tới, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, ước chừng đi ra mấy chục mét hết sức, bỗng nhiên, bên cạnh lại lao ra một đổ cứng rắn dày nặng vách tường. Đầu đá lung tung, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, không có chút nào dấu hiệu, cũng không cảm giác được bất luận cái gì dao động, xuất hiện đến quá mức đột ngột. Trần Tông một bên nhanh chóng làm ra phản ứng, dựa vào linh hoạt đến cực điểm nện bước cùng linh hoạt như bay yến thân hình, nhanh chóng tránh đi, một bên âm thầm cả kinh nói, không có dấu hiệu cũng không cảm giác được dao động, liền ý nghĩa chính mình chỉ có thể ở vào bị động. Một đổ dày nặng vách tường ở trước mắt giống như dao long đánh sâu vào mà qua. Theo sau chính là phía sau lại xuất hiện một đổ rắn chắc vách tường. Bên trái cùng bên phải cũng tùy theo xuất hiện, bốn phía lần lượt phát sinh biến hóa, Trần Tông vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi, cũng may chờ đợi thời gian không dài, vách tường đình chỉ di động, Trần Tông phía trước con đường lại xuất hiện tân biến hóa. Không thể không vòng cong mà qua, dần dần, Trần Tông xác định, chính mình là tiến vào một tòa mê cung bên trong, vẫn là một tòa tùy thời đều khả năng xuất hiện biến hóa di động mê cung. Như vậy tiến vào này một tòa di động mê cung nội, rốt cuộc là vì cái gì? Trừ bỏ biến hóa vách tường ở ngoài, ánh mắt có thể đạt được chính là than trì sắc rắn chắc vách tường, xem lâu rồi đều sẽ làm người cảm thấy phiền chán, không có gặp được cái gì bảo vật, cũng không có gặp được cái gì địch nhân, chính là vô ngăn tẫn đi tới. Nói thật, Trần Tông đều có điểm hối hận tiến vào nơi này, rốt cuộc ngày qua Vân Bí cảnh là vì các loại cơ duyên, hiện tại lại tại đây mê cung trong vòng lãng phí thời gian. Trần Tông đang tìm kiếm đường ra phương hướng, chỉ là ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ vách tường vẫn là vách tường, tùy thời đều sẽ biến động, cũng không có mặt khác hảo phương pháp, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Chạm vào vận khí, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc tại đây di động mê cung nội đãi bao nhiêu thời gian, trừ bỏ kia vĩnh viễn vách tường cùng con đường ở ngoài. Trần Tông cuối cùng thấy được đệ tam dạng, đó là một căn thạch ốc, chỉ là ở thạch ốc bên ngoài, thường thường có vách tường đánh sâu vào mà qua, giống như một đạo phòng hộ. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang chém giết ở kia di động trên vách tường, trực tiếp rách nát, vô pháp tạo thành chút nào phá hư, mà kia vách tường sở mang theo lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Một khi bị va chạm đến, 8-9 phần 10 sẽ bị thương nặng. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, tìm kiếm bốn phía vách tường di động quy luật, rồi sau đó, túng lược bát phương thân pháp triển khai, thân hình như tật quang điện ảnh một lược mà qua, nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán chính là, vách tường di động tốc độ chợt tăng lên, như núi cao nhằm phía Trần Tông thân hình, gặp nguy không loạn, song kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra, đáng sợ vô cùng hùng hồn lực lượng, bá đạo hung mãnh đến mức tận cùng, như là thiên thạch đánh rơi, nghiền áp song kiếm uốn lượn, kia lực lượng làm Trần Tông ngực buồn, cảm giác hai tay muốn gãy xương giống nhau. Phía sau, mặt khác một bức tường vách tường không biết khi nào xuất hiện, va chạm mà đến, hình thành giáp công, nếu bị đụng vào, Trần Tông liền sẽ biến thành một miếng thịt bánh. Lâm Nguy hết sức, Trần Tông cổ động một thân khí huyết, trống rỗng lướt ngang thân hình, hướng thạch cốc phóng đi, hiểm chi lại hiểm, hai bức tường vách tường cho nhau va chạm, giống như là hai tòa núi lớn cho nhau va chạm dường như. Mãnh liệt vô cùng lực lượng mang theo kinh thiên động địa thanh thế đánh sâu vào, làm Trần Tông hai lỗ tai thất thông, chỉ có ong ong ong thanh âm liên tục không ngừng, đáng sợ sóng âm càng là oanh kích đến Trần Tông đi phía trước. Gân cốt phát ra liên tiếp thoán tiếng vang, may mắn luyện thể tu vì tăng lên không ít, bằng không phỏng chừng sẽ chịu nội thương. Mặc kệ thế nào, Trần Tông cuối cùng là được như ý nguyện đến kia thạch ốc ở ngoài. Mang theo vài phần thấp thỏm cùng chờ mong, Trần Tông dùng sức đẩy ra thạch ốc trầm trọng môn, tối nghĩa chói tai trong thanh âm, một cổ độc đáo mùi hương tràn ngập mà ra, đó là tàn lưu đan dược hương khí, tựa hồ còn không ngừng một loại. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt vui mừng, này có lẽ đại biểu cho thạch ốc nội khả năng còn có cái gì đan dược một loại. Bảo trì độ cao cảnh giác, đi vào thạch ốc, không có tao ngộ bất luận cái gì công kích. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, này thạch ốc nội cũng không rộng lớn, vừa xem hiểu ngay, Trần Tông cũng thấy được ba cái lớn bằng bàn tay thanh ngọc hồ lô. Ngọc nhan sắc thuần tịnh mà thâm thúy, là thượng đẳng hảo ngọc, nhưng Trần Tông càng để ý chính là hồ lô trong vòng đồ vật. Không có cảm thấy được bất luận cái gì nguy hiểm, Trần Tông duỗi tay một chảo, một cái thanh ngọc hồ lô bay vào trong tay, mở ra nút lọ, một trận nồng đậm đan dược hương khí tức khắc tràn ngập mà ra. Làm Trần Tông có thần thanh khí sảng đầu óc thanh minh cảm giác. Bên trong, đúng là một hồ lô đan dược, đảo ra một cái nhìn kỹ xem, ước chừng long nhãn hạch giống nhau lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, này tượng còn có nhẹ nhẹ màu bạc hoa văn vờn quanh. Tản mát ra hương khí thập phần độc đáo, cẩn thận phân biệt, kết hợp chính mình chỗ đã thấy điển tịch, cuối cùng Trần Tông xác định, đây là giá trị rất cao một loại đan dược, kỳ danh vì còn thần đan. Còn thần đan là một loại có thể ở quá ngắn thời gian nội bổ sung lực lượng tinh thần đan dược. Hảo, Trần Tông vui vẻ ra mặt, chợt đem này một hồ lô còn thần đan thu vào hư di giới nội. Cầm lấy cái thứ hai thanh ngọc hồ lô mở ra xem xét. Đây là toàn thân màu đỏ có chứa kim sắc hoa văn đan dược. Phân biệt dưới, Trần Tông liền xác định đây là bổ nguyên đan, một loại có thể ở nháy mắt bổ sung khí huyết cùng thân thể nguyên khí đan dược. Cái thứ ba thanh ngọc hồ lô mang tới mở ra, đảo ra đan dược xem xét, màu xanh lá có chứa màu tím hoa văn đan dược. Đúng là chết đan, là một loại có thể ở quá ngắn thời gian khôi phục chân lực đan dược. Hơn nữa sinh thành tạp chất rất ít rất ít. Còn thần đan, bổ ngưng đan, chết đan, Trần Tông ẩn ẩn có chút kích động. Này ba loại đan dược, bất luận là bất luận cái gì một loại bắt được Thiên Giang phủ đi, đều có thể bán ra rất lớn giá. Bởi vì này ba loại đan dược luyện chế thập phần không dễ dàng. Đầu tiên phải có thích hợp dược liệu, tiếp theo phải có cũng đủ cao thâm luyện đan tạo nghệ. Vừa lúc Thiên Giang phủ nội không có như vậy tư bản, thậm chí còn toàn bộ Long Đồ Hoàng triều nội đều tương đối hiếm thấy, mỗi một hồ lô nội, các có 66 viên đan dược, mỗi một cái đan dược có thể ở 3 lần hô hấp nội khôi phục tam thành lực lượng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Tông từng người lấy ra 6 viên còn thần đan, bổ nguyên đan cùng chết đan đặt ở mặt khác bình ngọc trong vòng, thu vào giới tử túi giữa, để bất cứ tình huống nào, mặt khác đan dược tác bảo tồn ở thanh ngọc hồ lô nội. Có thể càng tốt bảo tồn, phòng ngừa dược lực sói mòn, thu vào hư di giới giữa, bực này đan dược mỗi một cái giá trị cực cao. Ít nhất có thể giá trị mấy ngàn linh bối, tam hồ lô đan dược tính lên, có thể giá trị 100 nhiều hạ phẩm linh thạch, đây là đủ để khiến cho rất nhiều người cực cảnh cường giả đỏ mắt tài phú. Không thể nghi ngờ, được đến này đó đan dược, có thể làm Trần Tông năng lực chiến đấu lại tăng lên không ít. Suy nghĩ một chút, cùng cường địch tác chiến, sinh tử ẩu đả, lực lượng đại biên độ tiêu hao, chính mình lại có thể dùng này đó đan dược ở mấy cái hô hấp nội khôi phục tam thành. Không thể nghi ngờ có thể càng chiếm ưu thế. Chương 470, di động mê cung. Ba cái thanh ngọc hồ lô chân quý đan dược tu hoạch, lập tức hòa tan Trần Tông nội tâm vài phần tối tăm. Làm lúc này đây tiến vào mê cung, không hề có bất luận cái gì hối hận, liền tính là tiếp theo không có gì tu hoạch, Trần Tông cũng cảm thấy rất có giá trị. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Một cái cổ sơn tông đệ tử chau mày, đầy mặt tức giận, tiến vào di động mê cung hồi lâu, vốn tưởng rằng là một lần kỳ ngộ, kết quả không thu hoạch được gì còn lãng phí thời gian. Cố tình tìm không thấy xuất khẩu, mà lúc này, di động mê cung cửa đá ở ngoài lại có người tiếp cận, nhìn kỹ xem, cảm thấy này khả năng sẽ là một lần kỳ ngộ, liền trực tiếp xông vào, này thật là một lần kỳ ngộ, nhưng có không tìm được kỳ ngộ lại không giống nhau, Tả Sơn Mai vận khí cũng không tồi, trải qua hồi lâu, cũng phát hiện một căn thạch ốc, liều mạng bị thương nhảy vào thạch ốc bên trong, rồi sau đó, tìm được rồi một cái đan dược, trừ bỏ đan dược ở ngoài, còn có một khối ngọc sách, tiếp thu ngọc sách nội dung, kia cũng không phải gì đó công pháp, mà là về kia một tái đan dược ghi lại, đại luyện thật đan, giá trị so chết đan càng cao ra gấp 10 lần, không ngừng quý trọng đan dược. Cùng chết đan một loại đan dược bất đồng, đại luyện thật đan không phải khôi phục chân lực sử dụng, mà là tăng lên chân lực tu vi sử dụng đan dược. Ta tu vi không đủ cao, thực lực cũng không đủ cường, Tả Sơn Mai hai tròng mắt lập lòe sáng quắc quang hoa. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng mặt khác đan dược chữa thương, đợi cho đem một thân thương thế khỏi hẳn, tinh khí thần đều điều tức đến đỉnh trạng thái sau, liền đem kia một cái thập phần chân quý, có thể giá trị mấy khối hạ phẩm linh thạch đại luyện thật đan nhẹ nhàng để vào trong miệng. Nhai toái đại luyện thật đan hòa tan, theo thực quản chảy vào trong cơ thể trong bụng, rồi sau đó hóa khai, từng đợt mát lạnh tràn ngập khai đi, lại cùng với một trận nóng rực hơi thở, lãnh cùng nhiệt trọng điệp, đánh sâu vào khắp người, khuếch tán đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, Tả Sơn Mai lập tức vận chuyển tung hoành công thứ 30 tầng. Mạnh mẽ mà hùng hồn tung hoành chân lực nhanh chóng vận chuyển lên, đem đại luyện thật đan dược lực nhanh chóng luyện hóa hấp thu, một chút gia tăng tăng cường chân lực tăng lên tu vi. Đại luyện thật đan luyện chế thập phần khó khăn, không chỉ có yêu cầu cao siêu luyện đan tạo nghệ, càng cần nữa đông đảo chân quý bảo dược, liền trước mắt mà nói, Long Đồ Hoàng triều cảnh nội cũng không có đại luyện thật đan đan phương, tự nhiên vô pháp luyện chế thiên cấp cực phẩm công pháp, thiên cấp thượng phẩm võ học. Đáng tiếc, so ra kém tung hoành kiếm điển, Trần Tông Phiên Phiên liền đem này hai bổn dùng không biết tên gia thú ghi lại công pháp bí tịch tu vào hư di giới nội, chính mình không dùng được, lại là có thể mang về. Phong phú tung hoành kiếm tông công pháp võ học, cũng không phải sở hữu thiên cấp công pháp đều sẽ dùng ngọc sách tới ghi lại, đó là một loại bảo mật thủ đoạn, dùng thư tịch tới ghi lại tác càng thích hợp truyền bá. Không ngừng đi trước, theo di động mê cung biến hóa mà biến hóa, ngẫu nhiên sẽ có một ít thu hoạch, nhưng đều không thể cùng phía trước kia tam hồ lô đan dược so sánh với, có chút ít còn hơn không. Di động mê cung vách tường lại một lần biến hóa, Trần Tông nhìn chằm chằm phía trước thẳng tắp thông đạo, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, hai tròng mắt quét lại đây, tức khắc lạnh băng đến cực điểm, sát khí như vực sâu nước lũ đánh sâu vào tới, làm Trần Tông ngẩn ra, liền bóng người kia cũng khó có thể thấy rõ ràng, liền phảng phất thây sơn biển máu trầm luân, sờn tóc gáy, khắp cả người phát lạnh, làm Trần Tông cảm giác liền một thân thuần dương khí huyết đều phải đông lại dường như. Minh Nha, này có điểm quen mắt thân ảnh cùng khủng bố đến cực điểm sát khí, làm Trần Tông lập tức liền biết chính mình gặp ai, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, từ tại chỗ yên lặng đến cực nhanh lui về phía sau, ở trong không khí lưu lại một đạo không khí xây dựng mà thành tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ đen tinh mịn ánh đao cũng đem không khí xé rách, phát sau mà đến trước, linh hoạt đến như là một con huyết sắc chim bay, lại nhanh chóng tựa tia chớp giống nhau xé rách trời cao bắn chết tới. Ánh đao chưa đến, này tản mát ra hơi thở liền đã làm Trần Tông sờn tóc gáy, phần lưng phảng phất bị không lưu tình chút nào xé rách giống nhau. Không dám quay đầu lại, bởi vì không có thời gian, chiếu huyền cảnh giới dưới, hạt bụi di động làm Trần Tông cảm nhận được tử vong tới gần. Nhanh chóng di động thân mình, đem phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, lướt ngang, màu đỏ đen lớn bằng bàn tay ánh đao từ bên người một lượt mà qua. Cứ việc không có trực tiếp chạm đến Trần Tông thân hình, nhưng kia đáng sợ vô cùng mũi nhọn lan đến hạ, Trần Tông kia mạnh mẽ hộ thể chân lực yếu ớt đến giống như là mỏng giấy bị cắt ra. Thứ đau lan đến Trần Tông thân hình, cảm giác cả người phảng phất cũng bị cắt ra giống nhau. Gần chỉ là một chút mũi nhọn lan đến, liền mang đến loại cảm giác này, Trần Tông nội tâm kinh hãi đến mức tận cùng. Này Minh Nha thực lực, thật sự là quá khủng bố, phía trước còn không có tiến vào Thiên Vân bí cảnh khi, Lâm Vũ Tà liền đối Trần Tông đám người cường điệu quá. Một gặp được Minh Nha vô luận như thế nào, có bao xa liền phải chạy rất xa, bởi vì Minh Nha người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng là tàn nhẫn độc ác hạng người, giết người chưa bao giờ yêu cầu cái gì lý do, muốn giết liền sát, bởi vậy, Trần Tông cũng là nhìn đến đối phương lúc sau, không có nửa phần do dự lập tức rời đi, Minh Nha cũng không chút do dự ra tay, một đao thất bại hết sức, Minh Nha thân hình liền xẹt qua thông đạo, lưu lại vô số tàn ảnh, nhanh chóng tới gần Trần Tông, đáng sợ sát khí như vực sâu chi thủy, đem Trần Tông cả người bao vây lại, vọt tới trước, quẹo vào, màu đỏ đen ánh đao phá không, trực tiếp chém giết ở trên vách tường, mạnh mẽ uy lực cũng không có có thể đem vách tường phá hư. Bất quá lại để lại hai tấc bao sâu đao ngân, ngươi trốn không thoát đâu, Minh Nha lạnh lẽo như đao dưới ánh mắt, khóe miệng treo lên một mạt thị huyết tươi cười, liền thanh âm kia đều lạnh lẽo đến giống như địa ngục âm phong. Thanh âm kia như đao giống nhau truyền vào Trần Tông trong tay. Thẳng quán trán, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, đáng sợ đến như thực chất sát ý, cấp Trần Tông mang đến quá lớn uy hát yota. Đơn trưởng như đao dựng phách, một đạo mấy mét lớn lên màu đỏ đen ánh đao lần thứ hai phá không sát ra. Này một kích, liền đủ để đem yếu kém 4 sao cấp chiến lực chém giết. Huống chi Trần Tông chiến lực còn không đến 4 sao cấp. Chiếu huyền cảnh giới làm Trần Tông có thể trước tiên cảm giác đến ánh đao. Cái loại này cực hạn mũi nhọn cùng lạnh lẽo, kích thích đến phần lưng lỗ chân lông đại trướng, sờn tóc gáy chi gian. Trần Tông lại lần nữa làm ra né tránh, ánh đao đem tàn ảnh bổ ra. Minh Nha có chút kinh ngạc, này một đao thế nhưng bị tránh đi, tương đương không thể tưởng tượng. Chợt Minh Nha khóe miệng treo lên một tia ý cười, phảng phất phát hiện món đồ chơi mới giống nhau, một tay như đao liên tục vẽ ra, ba đạo ánh đao sắp hàng xoay tròn sát ra, phong bế bất luận cái gì góc chết, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy né tránh khả năng, trừ phi Trần Tông có thể biến thành hạt bụi, nếu không bất luận như thế nào đều tránh không khỏi này ba đạo ánh đao chém giết. Mồ hôi lạnh ràn rụa, tẩm ướt toàn thân, vô số ý niệm ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Thuần dương khí huyết trào dâng như sông biển sóng gió, một thân mạnh mẽ chân lực cũng đánh sâu vào khắp người. Chiếu huyền cảnh giới hạ, Trần Tông cảm giác được, bất luận chính mình hướng nơi nào né tránh đều không thể tránh đi, sẽ bị kia ánh đao bổ trúng, hơn nữa kia ánh đao uy lực vô cùng mạnh mẽ, bằng chính mình hiện tại thực lực, hoàn toàn vô pháp chống đỡ được, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn sử dụng tiểu sét đánh kiếm khí đạn? Tiểu sét đánh kiếm khí đạn còn dư lại hai cái, dùng một cái liền ít đi một cái, mà hồng lôi kiếm cũng còn ở, này đó đều là đòn sát thủ, nếu sử dụng nói, không những có thể chống đỡ trụ Minh Nha ánh đao chém giết, càng có khả năng đem chi phản sát. Chỉ là, tiểu sét đánh kiếm khí là phạm vi tính công kích, này kiếm khí có thể bao trùm phạm vi 200 mét phạm vi, cũng sẽ không phân biệt địch ta, liền chính mình đều sẽ đã chịu lan đến, một cái vô ý, chính mình còn khả năng sẽ chết ở tiểu sét đánh kiếm khí đạn dưới. Chẳng lẽ, chỉ có thể dùng hồng lôi kiếm? Ý niệm chợt lóe mà qua, bất đắc dĩ dưới, Trần Tông chỉ có thể lấy ra hồng lôi kiếm, xoay người, nghênh hướng ba đạo màu đỏ đen đáng sợ ánh đao, ánh mắt xuyên thấu qua kia ba đạo ánh đao nhìn về phía truy kích tới đầy mặt sát ý Minh Nha. Đang chuẩn bị đem hồng lôi kiếm lực lượng kích phát mà ra. Trần Tông tin tưởng, liền tính là Minh Nha lại lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản chính mình này nhất kiếm. Đột ngột, không có nửa phần dấu hiệu, một đổ dày nặng vách tường từ bên cạnh như tia chớp ngang qua mà đến. Liền chớp mắt khoảnh khắc đều không đến, kia vách tường liền đem thông đạo chặn, ba đạo ánh đao ở vách tường đánh sâu vào dưới, trực tiếp rách nát khai đi. Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi hồng lôi kiếm, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Minh Nha ở đột nhiên xuất hiện vách tường trước dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, phảng phất muốn đem này vách tường xuyên thấu dường như, nội tâm sát khí càng là như vực sâu sóng chiều, chính mình muốn sát một con kiến, kết quả lại thất bại. Thất bại nguyên nhân còn lại là bởi vì cái này di động mê cung, suy nghĩ một chút liền cảm thấy ý niệm không hiểu rõ, hận không thể đem này mê cung đều phá hủy. Chỉ là Minh Nha cũng biết mê cung vách tường thập phần cứng rắn, chính mình toàn lực một kích cũng chỉ có thể lưu lại một ít dấu vết. Muốn đánh bại một bức tường vách tường, ít nhất muốn liên tục toàn lực ra tay 10 lần trở lên mới được. Mà mê cung lớn như vậy, chính mình cho dù là khuynh tấn toàn bộ lực lượng, cuối cùng có khả năng đủ tạo thành phá hư, cũng bất quá là một chút mà thôi. Con kiến, tính mạng ngươi đại, Minh Nha thanh âm lạnh lẽo vô cùng, không nghĩ tới, nếu làm Trần Tông kích phát ra hồng lôi kiếm lực lượng, chết sẽ chỉ là hắn, cùng với nói là di động mê cung cứu Trần Tông một mạng, chi bằng nói là ở vô hình giữa cứu Minh Nha một mạng. Như tiểu sét đánh kiếm khí đạn cùng hồng lôi kiếm đủ loại át chủ bài, Trần Tông chỉ làm đòn sát thủ, là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới sử dụng bảo mệnh thủ đoạn. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông càng nguyện ý dùng tự thân năng lực đi đối mặt. Rốt cuộc, tiểu sét đánh kiếm khí đạn cùng hồng lôi kiếm đều thuộc về ngoại vật. Ngoại vật ở một mức độ nào đó đích xác có thể xem như thực lực một bộ phận, lại là tiêu hao phẩm, thuộc về dùng liền biến thiếu thậm chí biến mất loại hình. Không thể hình thành ỷ lại, bằng không dùng nhiều, thói quen, vạn nhất đã không có, kia làm sao bây giờ? Chân chính dựa vào, vẫn là tự thân, rèn luyện tự thân, mài giũa tự thân, có thể ứng đối bất luận cái gì ác liệt cùng nguy hiểm. Ở hẳn phải chết chi cục chung tìm được một đường sinh cơ. Cổ ngữ có vân, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Minh Nha đuổi giết, cấp Trần Tông mang đến tử vong nguy cơ, miễn cưỡng có thể xem như đại nạn, đến nỗi hiện tại hay không xem như hạnh phúc cuối đời. Trần Tông lại cũng không dám chắc, trước mặt là một cái thông đạo, mà thông đạo cuối, còn lại là một phiến môn. Một môn mấp máy môn, Trần Tông vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chậm rãi tới gần kia một phiến than trì sắc cửa đá. Ở trước cửa đứng yên, không biết này một phiến khép kín môn lúc sau là cái gì? Là lối ra, vẫn là mặt khác? Hít sâu một hơi, Trần Tông bình tĩnh trở lại, chân lực che kín song trường dừng ở cửa đá thượng, đẩy đẩy, này cửa đá trầm trọng vô cùng, như núi cao khó có thể lay động. Phối hợp chân lực, Trần Tông điều động một thân thuần dương khí huyết, thân thể lực lượng bùng nổ, đơn lực cánh tay lượng 9 vạn cân. Hai tay thêm lên chính là 18 vạn cân, lại tính thượng tung hoành chân lực sở mang đến lực lượng. Càng thêm cường hoành, cho dù là một tòa tiểu sơn đều sẽ bị thúc đẩy. Chương 471, chém giết Doãn Vô Nhai. Doãn Vô Nhai có một cái thói quen, đó chính là thích dùng tư tịch tới đọc, tương đối có cảm giác. Bởi vậy, mỗi một lần tu luyện tân công pháp cùng võ học, tiếp nhận rồi ngọc sách tin tức sau, Doãn Vô Nhai đều sẽ đem này nội dung lục viết xuống tới. chỉ cần có không liền sẽ lấy ra tới lặp lại đọc một phen. Lấy này hiểu rõ hơn, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là mặt khác nguyên nhân. Doãn Vô Nhai cũng từng đã làm đối lập, có hay không đem công pháp võ học nội dung lục viết xuống tới đọc đối tu luyện hiệu suất có nhất. Định ảnh hưởng, cứ việc không phải rất lớn, nhưng lâu dài xuống dưới, cũng thực rõ ràng. Đương nhiên, mỗi một lần đem công pháp cùng võ học tu luyện đến mức tận cùng sau, Doãn Vô Nhai cũng sẽ đem lục viết xuống tới nội dung tiêu hủy, phòng ngừa toát ra đi. Hiện tại Doãn Vô Nhai sở xem, đúng là Hỗn Thiên Đại Chân Lực nội dung, Hỗn Thiên Đại Chân Lực tổng cộng cửu trọng, Doãn Vô Nhai tác tu luyện tới rồi thứ bảy trọng, hơn nữa thứ bảy trọng cũng vừa đột phá không lâu. Bởi vậy, này ra thú sách thượng sở ghi lại, đúng là đệ nhất trọng đến thứ bảy trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực nội dung. Doãn Vô Nhai cũng biết, một cái không cẩn thận nếu là làm công pháp võ học toát ra đi nói, chính là một loại tổn thất, bởi vậy hắn thực cẩn thận, hơn nữa mỗi một lần lục viết khi, sẽ không toàn bộ lục viết xuống tới, mà là tu luyện đến cái gì trình tự liền lục viết đến cái gì trình tự. Như vậy liền tính là ngoài ý muốn toát ra đi, tổn thất cũng sẽ không như vậy đại, rốt cuộc hoàn chỉnh công pháp võ học cùng tàn khuyết công pháp võ học này giá trị có rất lớn chênh lệch, tỉ như này Hỗn Thiên Đại Chân Lực, nếu là khuyết thiếu cuối cùng hai trọng, còn không bằng tu luyện hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp đâu. Một bên nhìn Hỗn Thiên Đại Chân Lực nội dung, cẩn thận lĩnh ngộ, trong cơ thể Hỗn Thiên Đại Chân Lực cũng ở nhanh chóng chuyển động, khôi phục mới vừa rồi tiêu hao lực lượng. Lúc này, phía sau vách núi bỗng nhiên truyền ra từng đợt hồn hậu chói tai thanh âm, răng rắc liên tục không ngừng, kinh tới rồi Doãn Vô Nhai, khép lại sách thu vào giới tử trong túi, nhanh chóng xoay người nhìn lại, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, rồi lại tựa tia chớp nhanh chóng, hai tròng mắt hình như có hỗn độn xoáy nước xoay tròn. Nhìn thẳng phía trước, nguyên bản thoạt nhìn hoàn chỉnh một mảnh vách núi bỗng nhiên vỡ ra, giống như một phiến môn dường như mở ra, tùy theo, liền có một đạo thân ảnh vọt ra, là ngươi, Doãn Vô Nhai nao nao, xuất hiện người, đúng là lúc trước ở chính mình Hỗn Thiên Đại Chân Lực đột phá đến thứ bảy trọng khi gặp được cái kia, bị chính mình một cái quy nguyên vạn la tay dọa chạy cái kia, không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát, Doãn Vô Nhai nhếch miệng cười, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp một trưởng đánh ra. Như trên một lần giống nhau, vẫn là một cái quy nguyên vạn la tay, hơn 10 mét bàn tay trên cao vừa lật chụp lạc, giống như là một phương không trung sụp đổ. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, bàn tay thượng khớp xương cùng hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Thật giống như là một con người khổng lồ bàn tay giống nhau, mang theo đáng sợ vô cùng có thể oanh sụp đại địa lực lượng ngang nhiên đánh rơi. Thượng một lần, Trần Tông cảm nhận được cực đại áp lực, cảm giác cả người gân cốt cơ bắp phảng phất phải bị dập nát giống nhau. Không thể chống đỡ, nhưng lúc này đây bất đồng, áp lực không lớn, khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Đây là tu vi cùng thực lực tăng lên lúc sau sở mang đến thong dong. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, lóa mắt màu bạc kiếm quang đem trời cao đâm thủng, cũng đồng thời đem kia hơn 10 mét bàn tay đâm thủng. Chiếu huyền cảnh giới hạ, hạt bụi di động cùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới, làm Trần Tông có thể nhìn ra kia bàn tay trong vòng điểm yếu. Này nhất kiếm vừa lúc đâm vào quy nguyên vạn la tay điểm yếu, lệch đến quy nguyên vạn la tay rốt cuộc vô pháp duy trì hình dạng, như xương khói tản ra. Chuyện này không có khả năng. Đầy mặt tự tin Doãn Vô Nhai tức khắc ngẩn ra, chính mình này một kích uy lực có bao nhiêu cường đại. Chính mình rất rõ ràng, kia chính là tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực tiêu chuẩn. Lại bị đối phương nhất kiếm đánh tan, thuyết minh đối phương kia nhất kiếm uy lực, hoàn toàn không ở một trưởng này dưới. Trả lời hắn, lại là Trần Tông nhất kiếm, chói mắt màu bạc kiếm quang đâm thủng trời cao ngay lập tức giết tới. Mau đến làm người khó có thể phản ứng, Doãn Vô Nhai sờn tóc gáy, có một loại bị trực tiếp xỏ xuyên qua cảm giác, Hỗn Thiên Đại Chân Lực kích động quanh thân. Triển khai thân pháp nhanh chóng nhoáng lên, trực tiếp huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, thật giả khó phân biệt, một đạo thân ảnh bị kiếm quang xỏ xuyên qua, mặt khác một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, từ giữa không trung một trường đánh ra, đánh về phía Trần Tông, đạo thứ ba thân ảnh tác từ mặt bên vờn quanh tới. Song trường liên tục, đánh ra liên tiếp thoán trường ảnh, hình thành một đổ kín không kẽ hở vách tường nghiền áp mà đi. Trần Tông đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, nguyên bản có thể cho chính mình mang đến tử vong uy lực đối thủ, hiện giờ đã không có cái kia tư cách. Mà hết thảy, nguyên tự với tu vi cùng thực lực chuyển biến, song kiếm nơi tay, chém giết mà qua, nhất kiếm đem trên không thân ảnh đánh nát, mặt khác nhất kiếm tác đánh nát mặt bên trường tường, đồng thời đem kia trường tường xỏ xuyên qua, đánh nát kia một đạo thân ảnh, Doãn Vô Nhai chân thân lại bỗng nhiên chi gian xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Hữu trưởng nâng lên, Hỗn Thiên Đại Chân Lực mãnh liệt như đào đào sóng lớn. Lực thấu bàn tay, mang theo toàn thân lực lượng phát ra một đòn chí mạng, như phiên sơn đảo nhạc, tựa lực trời lở đất. Đây là quy nguyên vạn la tay sát chiêu, như thế đột ngột, không hề phòng bị, đáng sợ đến cực điểm một chưởng đánh rơi, trên cao chấn áp, đem quanh thân tứ phương không khí áp bách đến đọng lại. Từ bất đồng góc độ đánh sâu vào trói buộc Trần Tông quanh thân, làm Trần Tông khó có thể nhúc nhích, phải giết chi cục, hung hiểm vạn phần, đổi thành một cái chiến lực cùng Doãn Vô Nhai không sai biệt lắm. phỏng chừng khó có thể ứng phó. Huy Nguyên Vạn La tay đánh rơi, sát chiêu hung hãn, Trần Tông thân mình ở khoảnh khắc bị đánh trúng, toàn bộ dập nát, nhưng Doãn Vô Nhai lại không có nửa phần ý mừng, ngược lại biến sắc, vội vàng xoay tròn thân hình, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi. Trần Tông thân ảnh không biết khi nào biến mất, một đạo lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang từ dưới hướng lên trên xỏ xuyên qua tận trời giống nhau. Doãn Vô Nhai nhìn lại, hai tròng mắt bị hoàn toàn tràn ngập, toàn bộ thế giới biến mất giống nhau, sởn tóc gáy, tử vong cảm giác tràn ngập toàn thân, liền máu đều đông cứng đọng lại. Cứ việc Doãn Vô Nhai đã đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực thúc dục đến mức tận cùng, không ngừng tăng cường hộ thể chân lực, càng tốt bảo hộ tự thân, hơn nữa cũng đem trên người nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng kích phát ra tới hình thành phòng hộ, càng là huy động song trưởng bày ra đạo đạo trưởng ấn hình thành đệ tam trọng phòng hộ. Nhưng tam trọng phòng hộ lại một chút không có cấp Doãn Vô Nhai mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Này nhất kiếm quá cường, cực hạn nhất kiếm này phát ra hơi thở tuyệt đối siêu việt tam tinh cấp đỉnh, tới gần tam tinh cấp cực hạn, không thể chống đỡ. Lâm nguy hết sức, Doãn Vô Nhai trong tay xuất hiện một viên viên châu, trực tiếp bóp nát, ba một tiếng, một tầng kim sắc quang mang nhanh chóng tràn ngập khai đi, đem Doãn Vô Nhai toàn thân đều bao trùm lên. Cùng lúc đó, màu bạc lóa mắt kiếm quang đâm xuyên qua trưởng ấn, lại đâm xuyên qua hộ thể chân lực, lại đem nội giáp phòng hộ lực lượng đâm thủng, lại bị kia một tầng kim sắc giống như áo giáp lực lượng ngăn cản trụ. Doãn Vô Nhai thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt một tia kinh hoàng biến mất không thấy, ngược lại yên ổn xuống dưới, lại lần nữa triển khai trưởng pháp phản kích, liên tục hướng tới Trần Tông đánh ra hung bạo hai trưởng sau. Doãn Vô Nhai triển khai thân pháp nhanh chóng sau này phiêu thối, bằng mau tốc độ rời đi. Kia viên châu là dùng một lần ngụy linh khí, có thể phóng xuất ra cực cường phòng hộ lực lượng, đủ để ngăn cản ngụy siêu phàm cảnh võ giả công kích mà không phá. Nhưng vô pháp liên tục lâu lắm, bực này dùng một lần ngụy linh khí giá trị cực cao, thập phần chân quý, chính mình cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi. Rốt cuộc Vạn La Tông là rất cường đại, nội tình rất thâm hậu không sai, nhưng mà thiên tài đệ tử đông đảo, chính mình cũng chỉ có thể xem như trong đó tương đối không tồi một cái mà thôi. Nếu không có chính mình bào huynh Doãn Vô Tình là Vạn La Tông trung tâm đại đệ tử, chính mình cũng khó có thể được đến như vậy một viên Vạn La Kim Giáp Châu. Thực lực của chính mình rõ ràng không bằng đối phương, vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau dùng hết Vạn La Kim Giáp Châu. Còn phải thừa dịp Vạn La Kim Giáp Châu lực lượng tồn tại khi mau chóng thoát thân. Trần Tông lại không có buông tha đối phương tính toán, ngay từ đầu không có gì ân oán, nhưng Doãn Vô Nhai trước sau hai lần ra tay, đặc biệt là lúc này đây, càng là có chứa cực cường sát ý, rõ ràng là muốn đưa chính mình vào chỗ chết, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đối chính mình ôm có sát ý người, Trần Tông giống nhau đều sẽ không bỏ qua. Doãn Vô Nhai trên người kia kim giáp đích xác ra ngoài Trần Tông dự kiến. Bất quá đối phương thân là Vạn La Tông thiên tài đệ tử, có một ít bảo mệnh thủ đoạn cũng thực bình thường, nhưng loại này thủ đoạn, vô pháp vẫn luôn liên tục đi. Truy, Trần Tông thân pháp mở ra khai, tốc độ so Doãn Vô Nhai càng mau vài phần, nhanh chóng tới gần, song kiếm mang theo sáng lạn màu bạc kiếm quang, nháy mắt hơn 1000 kiếm, không hề để sót phách chạm ở Doãn Vô Nhai kim giáp thượng. Chỉ là mạnh mẽ vô cùng kiếm quang sôi nổi rách nát, lực lượng đều bị chống đỡ, vô pháp thương cập Doãn Vô Nhai mảy may. Ngươi không làm gì được ta. Doãn Vô Nhai mở miệng, tốt nhất hiện tại liền dừng tay, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nước sông không phạm nước giếng, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta đại ca Doãn Vô Tình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tông trả lời, lại là không ngừng xuất kiếm, nhất kiếm vô pháp đánh bại, vậy hai kiếm không được, vậy tam kiếm, mãi cho đến đem đối phương trên người kim giáp đánh bại mới thôi. Người này, phải giết. Trần Tông cũng sẽ không tin tưởng đối phương nói, cái gì nước giếng không phạm nước sông, một có cơ hội, đối phương khẳng định cũng sẽ đối chính mình xuống tay, đáng chết. Doãn Vô Nhai bạo nộ vô cùng, cố tình thực lực không bằng Trần Tông, hắn lấy ra một viên màu đen viên châu kích phát sau hướng lên trên vứt khởi. Đúng là Vạn La Tông cầu cứu đạn tín hiệu, Doãn Vô Nhai yêu cầu cứu, Trần Tông kiếm càng mau, nhất kiếm phá không, trực tiếp đem kia viên cầu điểm bạo, giống như pháo hoa lộng lẫy, chỉ là thực đáng tiếc, viên cầu còn chưa lên không. Bởi vậy, nơi xa người vô pháp nhìn đến, gần chỗ trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, không có những người khác, kiếm quang như nước lũ, cuồng bạo đến cực điểm, có thể thừa nhận ngụy siêu phàm cảnh lực lượng công kích kim giáp theo thời gian trôi đi dần dần suy yếu, cũng theo Trần Tông song kiếm mấy vạn thứ chảm đánh mà suy yếu. Theo sau, ở Doãn Vô Nhai vô cùng kinh hãi bên trong, song kiếm phá không, nhất kiếm đem trở nên ảm đạm kim giáp chảm phá, nhất kiếm tắc chém qua Doãn Vô Nhai cổ. Mất mạng, lúc sắp chết, Doãn Vô Nhai trên mặt như cũ tàn lưu kinh hãi chi sắc. Trần Tông lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đem người này chém giết, kia kim giáp phòng hộ đích sắc quá cường, liên tục mấy vạn kiếm chảm đánh, nếu không có liên tục thời gian cũng tới rồi, phòng trừng cũng khó có thể đem chi chảm phá, càng đừng nói giết chết Doãn Vô Nhai. Trần Tông vội vàng lấy ra một cái chết đan dùng, tức khắc, theo đan dược nhanh chóng hóa giải khai đi, ngắn ngủn hai lần hô hấp thời gian nội, Trần Tông cảm giác được chính mình một thân chân lực nhanh chóng khôi phục tam thành. Chương 472, kinh hiện cổ mộ, Doãn Vô Nhai tử vong, đồ vật của hắn, tự nhiên thành Trần Tông chiến lợi phẩm, giới tử túi nội có không ít linh bối, còn có một ít đan dược từ từ, nhưng chân chính làm Trần Tông cảm thấy hứng thú chính là tay lục công pháp. Hỗn thiên đại chân lực, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Nhanh chóng đem chi mở ra nhìn lên, Trần Tông đọc tốc độ cực nhanh, lý giải năng lực cùng ký ức năng lực siêu cường, không bao lâu liền đem bảy trọng nội dung hỗn thiên đại chân lực đọc xong. Vạn La Tông đệ tử hỗn thiên đại chân lực hỗn thiên hỗn thiên hỗn thiên phá nguyên kính. Hay là, này hỗn thiên đại chân lực đúng là hỗn thiên võ vương sở lưu lại thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Nghĩ vậy một chút, Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi. Hỗn thiên võ vương di lưu ở thiên giang phủ nội trầm vũ bờ sông động phủ bị phát hiện. Một phen tranh đoạt hạ, cuối cùng bị Vạn La Tông đệ tử cướp đi một kiện hạ phẩm linh khí cùng một khối ngọc sách. Nghĩ đến kia ngọc sách giữa sở ghi lại, vô cùng có khả năng là hỗn thiên đại chân lực, bằng không có trùng hợp như vậy tên sao? Cứ việc chỉ có bảy trọng, Trần Tông lại cũng có thể từ trong đó huyền diệu suy đoán ra hỗn thiên đại chân lực cường hoành. Siêu việt tung hoành công, là thiên cấp tuyệt phẩm, cũng chỉ có cái này giải thích, ta cùng hỗn thiên võ vương quả nhiên có duyên. Trần Tông không cấm cười, nhưng tiếc hận chính là, chỉ phải tới rồi trước bảy trọng hỗn thiên đại chân lực. Cuối cùng còn có hai trọng, liền tính là đem thứ bảy trọng hỗn thiên đại chân lực luyện thành. Cũng chỉ là tương đương với tung hoành công thứ 29 tầng đến thứ 32 tầng. Trừ phi có thể được đến hoàn chỉnh hỗn thiên đại chân lực. Bằng không không có chuyển tu tất yếu, Trần Tông lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp nguyên bộ, có thể phát huy ra càng cường uy lực, cũng bởi vậy đứng hàng với thiên cấp cực phẩm đứng đầu. Chỉ có lấy tung hoành chân lực tới thúc đẩy tung hoành kiếm pháp, mới có thể đủ đem tung hoành kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy, nếu không phải hoàn chỉnh thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, Trần Tông hoàn toàn sẽ không suy xét chuyển tu, liền tính là được đến thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, cũng không thấy đến sẽ chuyển tu. Kia ý nghĩa chính mình cần thiết tìm được mặt khác một môn ít nhất đạt tới thiên cấp cực phẩm kiếm pháp mới được, bất quá không chuyển tu, lại không ý nghĩa vô dụng, ít nhất Trần Tông có thể từ trong đó tìm hiểu xuất tinh tủy, tăng cường nội tình, nếu khả năng nói, thậm chí có thể đem này tinh hoa dung nhập tung hoành công nội, tiến thêm một bước tăng lên tung hoành công, lại là lặp lại nhìn mấy lần, Trần Tông đem hỗn thiên đại chân lực trước bảy trọng nội dung một chữ không lậu nhớ kỹ, rồi sau đó đem chi tiêu hủy, ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Liên miên duyên mấy trăm hơn ngàn dặm đại địa đều ở kịch liệt chấn động. Phảng phất muốn long trời lở đất giống nhau, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sắc mặt kinh ngạc, cùng với đại địa kịch liệt chấn động, cũng cùng với từng đợt ầm ầm ầm tiếng động truyền đến. Chỉ thấy trên không, gió nổi mây phun, kia phảng phất dùng không rơi xuống liệt dương cũng nhanh chóng trở nên đỏ thắm. Giống như nhiễm huyết, vô số mây đen từ bốn phương tám hướng nảy sinh. Như vậy mực biến sái nhanh chóng tràn ngập khai đi, đương kia một vòng liệt dương hoàn toàn trở nên huyết hồng, giống như bị vô số cổ xưa máu nhuộm dần giống nhau, tựa hồ muốn nhỏ giọt xuống dưới, từng đạo huyết hồng quang mang trên cao chiếu xạ rơi xuống. Theo kia huyết hồng quang mang sái lạc, mặt đất chấn động đột nhiên mãnh liệt vài lần, núi đá nổi loạn, hồng quang như sóng gợn khuếch tán khai đi, một lượt mà qua, trong khoảng thời gian ngắn, chạy dài cả tòa bí cảnh, không thể né tránh, đương kia hồng quang xẹt qua thân hình khi một đám cảm nhận được lạnh băng cùng khủng bố, một loại nội liễm thâm trầm cổ xưa uy áp, làm người vô pháp nhúc nhích, phảng phất máu đọng lại chân lực đông lại giống nhau. Sau một lát, đại địa chấn động đình chỉ, nhưng không trung huyết dương như cũ, mọi người mới vừa rồi chậm rãi khôi phục sức sống, một đám đầy mặt kinh hãi, chợt đem ánh mắt đầu hướng cùng cái địa phương, kia huyết sắc liệt dương chính phía dưới, đi, một đám nhích người phía trước, Trần Tông cũng tại đây liệt, loại này kịch liệt chấn động cùng nổi loạn, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là một phần lớn lao cơ duyên, sẽ là thứ gì đâu? Vừa mới lao ra di động mê cung Minh Nha, khóe miệng treo lên một mặt lạnh người không rét mà run ý cười. Không có thời khắc nào là đều mang theo băng hàn sát khí, hai tròng mắt lạc hướng huyết dương dưới. Thân hình một trận chiến, phảng phất đến từ địa ngục quạ đen giống nhau cực nhanh lược ra. Chớp mắt biến mất, bất luận là cái gì, đều thuộc về ta Long Tâm Thần, đến từ chính hoàng thất cái kia kim bào giao long thanh niên chắp hai tay sau lưng đứng ở một tòa tiểu đồi núi thượng, nhìn về phía huyết dương dưới. Lầm bầm lầu bầu nói, cũng không to lớn vang dội thanh âm lại ẩn chứa chúa tể hết thảy ý chí. Phảng phất hắn nói cái gì chính là cái gì, khí phách vô cùng, tiện đà, thân hình nhất dược mà đi, giống như một cái kim sắc giao long uốn lượn mà đi. Lại nhanh như tia chớp, ầm ầm ầm thanh âm lại một lần vang lên, một đạo bụi đất cuồn cuộn cát bay đá chạy, đó là hám sơn tượng La Thiên Bá không ngừng chạy vội sở tạo thành. Một đường chạy như điên, gặp được cục đá cũng không né tránh, trực tiếp va chạm rách nát, gặp được cây cối cũng không tránh đi. Giống nhau va chạm dập nát, mặc kệ phía trước là thứ gì, hám sơn tượng La Thiên Bá đều sẽ không tránh đi, mà là bằng cường ngạnh bá đạo tư thái đem chi nghiền áp đánh nát. Nơi đi qua, tất cả gặp phá hư, giống như là một đầu viễn cổ cự tượng đấu đá lung tung không có gì không phá. Hám sơn tượng La Thiên Bá phương hướng, cũng là kia huyết dương dưới, một đám không có bị nhốt trụ những thiên tài triển khai nhanh nhất tốc độ hướng huyết dương dưới. Chạy như điên mà đi, bọn họ đều nhận định, đó là một hồi cơ duyên, mà không phải giống nhau cơ duyên, là đại đại cơ duyên, không dung bỏ lỡ, một hồi chú định long tranh hổ đấu, cũng sắp triển khai. Huyết dương chính phía dưới, nguyên bản là một mảnh gập ghềnh thổ địa, này tượng có loạn thạch thành đôi, cũng có cây cối che trời, nhưng lúc này lại đại biến bộ dáng, loạn thạch rách nát, cây cối bẻ gãy, một tòa vuông vức tung hoành kiếm sai chạy dài mấy chục dặm cổ xưa mộ đàn sừng sững trong đó, không ngừng tản mát ra tang thương tuyên cổ hơi thở dao động. Phảng phất tồn tại vô số năm, tại đây một mảnh mộ đàn chính phía trước, chỉ có một đạo nhập khẩu, đó là một tòa cao lớn trầm trọng vô cùng cửa đá. Cửa đá sườn phương tắc sừng sững một khối 5 mét cao màu xám tấm bia đá. Bia đá có bốn cái chữ to, Thiên Vân Cổ Mộ, bốn chữ màu đỏ, phảng phất có máu ở trong đó lưu động không thôi, cơ hồ muốn nhỏ giọt giống nhau, nhìn thấy ghê người, làm người sởn tóc gáy. Thiên Vân Cổ Mộ, đây là địa phương nào? Đồn đãi Thiên Vân bí cảnh lớn nhất kỳ ngộ, chính là một tòa thật lớn cổ xưa mộ đàn, bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, chẳng lẽ chính là hôm nay Vân Cổ Mộ? Hẳn là chính là hôm nay Vân Cổ Mộ. Nghe nói thượng một lần Thiên Vân bí cảnh xuất hiện khi vẫn chưa xuất hiện cổ mộc, lần trước nữa cũng là, không biết vì sao lúc này đây sẽ xuất hiện. Thiên Vân Cổ Mộ, đại biểu chính là vô cùng kỳ ngộ, mặc kệ vì cái gì xuất hiện, ta đều phải đi vào. Nói xong, liền có người đầu tàu gương mẫu, nghĩa vô phản cố nhằm phía kia đen như mực cổ mộ chi môn, trực tiếp biến mất ở trong đó. Đi, ta cũng muốn tiến, một đám chưa từng có nhiều chần chờ, sôi nổi nhảy vào cổ mộ trong vòng. Không bao lâu, Trần Tông cũng đuổi tới nơi đây. Mặt mang kinh sắc nhìn này một mảnh cổ mộ đàn, Thiên Vân Cổ Mộ sao? Hơi trầm ngâm, Trần Tông cũng nhanh chóng triển khai thân pháp, nhằm phía kia giống như dị thú miệng cửa đá, thân hình phảng phất bị hắc ám cắn nuốt dường như, một trận băng hàn tràn ngập toàn thân, tựa hồ muốn đem máu cùng hết thảy đều đông lại, đem cả người đều đóng băng lên dường như. Chợt, băng hàn cảm giác thối lui, một tia hủ bại tràn ngập ở quanh thân, mang theo năm tháng trôi đi sau tang thương cùng cổ xưa. Đây là một tòa đại sảnh giống nhau kiến trúc. Bốn căn cổ xưa thô to màu xám cây cột đem đại sảnh khởi động, mà trên vách tường khắc đầy bích họa, có chim bay cá nhảy, còn có người, ngoài ra, còn có tướng mạo kỳ quái đồ vật, như là người lại như là thú giống nhau, rất nhiều người tản ra, phân biệt ở khắp nơi tìm kiếm sờ soạng lên, bỗng nhiên, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy một mặt vách tường chỗ nứt ra rồi một phiến có thể cùng một người thông qua môn. Mở ra này phiến môn người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui vẻ, không có nửa phần do dự vọt đi vào. Những người khác cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng kia một phiến môn phóng đi, chỉ là kia một phiến môn nhanh chóng đóng cửa, chỉ có 5 người vọt vào đi, tìm, khẳng định còn có mặt khác môn, một đám càng có động lực dường như, không bao lâu, lại có người mở ra mặt khác môn, lúc này đây có chuẩn bị, phản ứng tốc độ càng mau, Trần Tông cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên phía sau ở trên vách tường một chỗ thập phần không rõ ràng nhô lên nhấn một cái, răng rắc tiếng vang lên, ở khoảng cách Trần Tông hơn 10 mét ngoại vách tường chỗ xuất hiện một phiến môn. Tức khắc từng đạo như ác lăng dường như ánh mắt quét lại đây. Phảng phất ngửi được huyết tinh cá mập, sôi nổi vọt lại đây, không có nửa phần chần chờ, Trần Tông trực tiếp nhằm phía kia một phiến môn, cùng lúc đó, khoảng cách kia một phiến môn càng gần một ít một người trực tiếp ra tay bổ ra một đao. Đáng sợ ánh đao mang theo phải giết chi ý chém về phía Trần Tông. Nếu Trần Tông khăng khăng muốn nhảy vào kia môn chung, sẽ bị ánh đao bổ trúng, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể rút kiếm đánh nát kia ánh đao. Thân hình cũng bởi vậy hơi một đốn. Xuất đao người nhanh chóng tới gần, cuốn lên mưa rền gió dữ dường như ánh đao, che trời lấp đất sát hướng Trần Tông, đao này uy lực cực cường, nghiễm nhiên đạt tới tam tinh cấp cực hạn trình tự, cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, người nọ nhanh chóng thu đao, nhảy vào môn bên trong, cùng lúc đó, ánh đao đều bị Trần Tông đánh nát, Trần Tông cũng nhanh chóng vọt lại đây, mà người nọ lại lần nữa rút ra một đao phách trảm mà ra, ý đồ ngăn cản Trần Tông, song kiếm dưới, ánh đao rách nát, Trần Tông thẳng tiến không lùi lao ra. Môn lại nhanh chóng đóng cửa lên, ngăn trở Trần Tông đường đi, kiếm quang chém giết ở khép kín môn chỗ, trực tiếp rách nát, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Trần Tông đầy mặt trầm lãnh, ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn chằm chằm kia một phiến môn chỗ vách tường. Phảng phất đem chi nhìn thấu dường như, hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm tức giận, Trần Tông chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lên, phàm là bị mở ra quá môn khép kín lúc sau, liền vô pháp lại mở ra, chỉ là, này cổ mộ trung môn hữu hạn, tranh đoạt người cũng rất nhiều. Hơn nữa một đám thực giảo hoạt, một khi chính mình tiến vào liền sẽ phóng xuất ra công kích, tận khả năng ngăn cản những người khác, rốt cuộc, ai đều biết cơ duyên lại nhiều cũng là hữu hạn, tranh đoạt người càng thiếu, kia chính mình được đến cơ duyên cơ hội liền lớn hơn nữa. Lại có một phiến môn mở ra, tranh đoạt càng là kịch liệt đến kinh người, một đám không lưu tình chút nào ra tay, rất có chính mình tiến bộ, những người khác cũng mơ tưởng tiến vào ý tứ. Trần Tông nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng tới gần kia một phiến môn, kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, đồng thời kích phát ra ngụy linh khí lực lượng, vờn quanh tự thân, tận khả năng bảo vệ lại tới, đồng thời kích phát ra nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng, lại tận khả năng tăng cường hộ thể chân lực. Chương 473, giết chóc. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình song kiếm bày ra thật mạnh phòng ngự bị đánh tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiện đà nhị giai ngụy linh khí phòng hộ lực lượng cũng bị đánh tan. Cuối cùng là hộ thể chân lực bị đánh tan, vài đạo mạnh mẽ công kích trực tiếp dừng ở thân hình thượng. Cũng may mắn khẩn cấp hết sức, đem huyền ngọc kim cốt công đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thôi phát đến mức tận cùng, hình thành đệ tứ trọng phòng hộ, lớn nhất trình độ suy yếu kia vài đạo công kích. Tuy là như thế, Trần Tông cũng bị thương không nhẹ, nội thương ngoại thương đều có, nhưng đáng giá cao hứng chính là, mạo như thế nguy hiểm, cuối cùng là nhảy vào kia một phiến môn, ngàn năm tụ tâm lực lượng nhanh chóng tràn ngập khai đi. Mát lạnh chi khí vờn quanh toàn thân, nhanh chóng giảm bớt thương thế sở mang đến đau đớn, hơn nữa phối hợp thân thể tự lành năng lực, đem một thân nội thương cùng ngoại thương nhanh chóng khỏi hẳn. Không bao lâu, kia tương đương trọng thương thế nhanh chóng khôi phục lại, mạnh mẽ thân thể cùng ngàn năm tụ tâm kinh người chữa khỏi hiệu quả. Trần Tông mới dám như thế mạo hiểm, kỳ ngộ hiểm trung cầu, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng không có người thứ hai tiến vào nơi này, bọn họ còn ở tranh đấu, mà môn cũng đã khép kín, mấy chục bình lớn nhỏ mộ thất từ ám màu xám cục đá xây thành. Bên phải trên vách tường có cổ đồng đúc liền cong câu cây đèn, mặt trên bậc lửa ngón cái lớn nhỏ màu xanh lá ngọn đèn dầu. Màu xanh nhạt ánh lửa tràn ngập khai đi, chiếu rọi ở bốn phía, bằng thêm vài phần sâu thẳm âm hàn. Bên trái, tác phóng một khối cổ đồng quan tài, ở màu xanh lá dưới ánh đèn, càng thêm có vẻ sâu thẳm, bốn phía yên tĩnh một mảnh, tĩnh mịch nặng nề, càng làm cho người ta sợ hãi. Chính phía trước, còn lại là một cái hành lang dài, cuối chỗ đen nhánh một mảnh, cũng không biết thông suốt hướng nơi nào. Toàn bộ mộ thất cấp Trần Tông cảm giác chính là tĩnh mịch, u ám, âm trầm, đủ để cho lá gan nhỏ lại người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Kẻ tài cao gan cũng lớn, tinh thần ý chí lần lượt mài giũa. Trần Tông nhưng thật ra không sợ, nhưng cũng không có coi khinh, vẫn duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt qua lại đảo qua sau, cuối cùng dừng ở kia cổ đồng quan tài thượng. Cổ đồng quan tài cái khép kín, không biết bên trong sẽ là thứ gì, bảo vật hoặc là thi thể. Hơi chút tự hỏi, Trần Tông liền xuất kiếm lấy xảo kính phát lực, nhất kiếm quét ở cổ đồng quan tài cái nắp thượng, trầm trọng vô cùng cái nắp ở Trần Tông dưới kiếm bị sốc lên bay lên. Một cổ màu đen hơi thở như sương khói tràn ngập, cùng với hủ bại lệnh người buồn nôn hương vị, mượn dùng sâu kín ánh lửa, dựa vào sắc bén hai tròng mắt nhìn lại, liền nhìn đến trong quan tài nằm một khối quần áo tàn phá thây khô. Phảng phất ngửi được người sống hương vị, kia thây khô đình trệ bất động mà vẩn đục trong mắt bỗng nhiên run lên. Trán bắn ra lạnh băng làm cho người ta sợ hãi quang mang. Chợt phát ra mãnh thú kinh tâm động phách gầm rú, ở mộ thất bên trong quanh quẩn không thôi. Bỗng nhiên, thây khô không thấy làm bộ, liền như lò xo dường như từ trong quan tài bắn lên. Tựa mũi tên rời dây cung phi phát hướng Trần Tông, đôi tay 10 ngón mở ra, khô gầy 10 ngón giống như tinh cương giống nhau, phảng phất quỷ chảo dường như mang theo dày đặc âm hàn tới gần. Cùng với nồng đậm hủ bại hơi thở đánh sâu vào, dục đem Trần Tông xé rách, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không, như đánh bại cách tiếng vang lên, thây khô bay ngược mà ra, khô gầy khô quát lại cứng rắn đến cực điểm thân hình va chạm ở mộ thất trên vách tường. Phát ra nặng nề vang lớn, Trần Tông khẽ cau mày, chỉ thấy thây khô bị trường kiếm chạm đánh chỗ, quần áo càng phá, lộ ra than trì sắc làn da, giống như lão da trâu giống nhau cứng cỏi, kia nhất kiếm thế nhưng chỉ là đem chi hơi chút bổ ra mà thôi. Loại này thân thể cường độ, quá kinh người, thân hình vừa rơi xuống đất, hai chân bắn ra, lấy càng mau tốc độ phi phát tới, như tia chớp xẹt qua, kiếm quang lại lần nữa lóng lánh, thây khô lại lần nữa bay ngược mà ra, so lần trước càng mau, mãnh lực va chạm ở cứng rắn trên vách tường, lệnh đến kia vách tường phát ra một tiếng răng rắc, tựa hồ hơi chút rách nát, cường lực đánh sâu vào, lệnh đến thây khô toàn bộ rắn ở trên vách tường, ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, thây khô mới vừa rồi tránh thoát, dũng mãnh không sợ chết lại một lần phi phát hướng Trần Tông. Cùng với từng đợt làm nhân tâm hoảng ý loạn gầm rú, một cổ tanh hôi từ mở ra trong miệng phun trào mà ra. 10 thành công lực, tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức, chảm, thây khô kia khô khốc giống như đầu lâu đầu trực tiếp bay lên. Thân hình cũng bị chảm lui, lại một lần oanh kích ở trên vách tường, tứ chi chủ động vài cái, rơi xuống đất sau cuộn tròn, vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc đã chết, Trần Tông lại không có nửa phần nhẹ nhàng cảm giác, thế nhưng muốn 10 thành công lực thúc dục thứ 32 thức tung hoành kiếm pháp mới có thể đủ đem chi chém giết. Kém vài phần tắc khó có thể làm được, thuyết minh này thây khô thực lực thực đáng sợ, một khối còn hào, nếu là mấy cổ nói, kia áp lực liền lớn, nếu là vượt qua 10 cụ, Trần Tông nhất định phải chạy trốn, vứt bỏ tạp niệm, đã tới chi tác toàn lực ứng phó chi. Trần Tông xuất hiện ở cổ đồng quan tài biên hướng bên trong nhìn lại. Nhìn xem có phải hay không có mặt khác đồ vật, nhưng trống không một vật, theo sau lại dùng song kiếm chọn chọn thây khô xác chết. Cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng chỗ, liền bước ra bước chân nhanh chóng đi phía trước đi đến. Chết tới, một tiếng hét to, cuồng bảo quyền hung hăng oanh kích ở khô quát khô gầy mang theo hủ bại hơi thở thân hình thường. Trực tiếp đem chi đánh lui, phảng phất thiên thạch oanh kích ở trên vách tường, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, lệnh đến kia thây khô tứ chi mở ra, giống như một bức họa dường như treo ở trên vách tường. Trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích, mặt khác một bên hai cụ thây khô lại đồng thời từ hai bên trái phải giết tới. Như thái cổ mãnh thú nhanh chóng hung bạo, dũng mãnh không sợ chết, rầm rầm, lại là hai quyền liên tục oanh kích mà ra, kia hai cụ thây khô cũng như đệ nhất cụ dường như đánh sâu vào ở trên vách tường. Rồi sau đó chảy xuống, đây là cổ sơn tông đệ tử, am hiểu quyền pháp, như núi cao hùng hồn bá đạo, nhưng cái này cổ sơn tông đệ tử lại không có nửa phần vui sướng, mà là sắc mặt xanh mét bộ dáng. Bởi vì cánh tay hắn thượng không biết khi nào bị bắt một đạo vết thương. Rất nhỏ vết thương, đặt ở ngày thường hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Dựa vào tự thân thân thể liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, một tia tê ngứa cảm giác lại từ nhỏ tiểu nhân miệng vết thương tràn ngập khai đi. Cùng với nhẹ nhẹ thứ đau cảm, chảy ra máu không phải màu đỏ, mà là mang theo điểm điểm ô chọc màu xám phát mủ bộ dáng. Còn tản mát ra từng đợt nùng liệt tanh hôi, thi độc, không biết khi nào bị thây khô lợi chảo sát gặp, chúng thi độc. Vận chuyển công pháp thúc dục một thân mạnh mẽ dày nặng lực lượng, tùy theo cánh tay cơ bắp cũng mấp máy chi gian áp bách mà đi, muốn đem miệng vết thương thi độc xa lánh đi ra ngoài, một chút đè ép mà ra, nếu nhiều cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể làm được, nhưng vấn đề là, kia tam cụ thây khô rơi xuống đất lúc sau loạng choạng đứng lên, nhanh chóng khôi phục, lại lần nữa từ bất đồng ba cái phi pháp mà đến, đánh gãy cổ sơn tông đệ tử động tác, luân phiên chiến đấu kịch liệt hạ, cánh tay thượng thi độc cũng tùy theo nhanh chóng khuếch tán khai đi. Toàn bộ cánh tay bắt đầu tê dại, khó có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng tới, đầu óc bắt đầu cảm giác được choáng váng, trước mắt xuất hiện bóng chồng, thây khô bị oanh giết một khối, phá thành mảnh nhỏ tử vong, mặt khác hai cụ thây khô cũng bị thương, nhưng ở cổ sơn tông đệ tử trên người lưu lại vết thương càng nhiều. Thúc đẩy thi độc càng tiến thêm một bước khuếch tán toàn thân. Cả người tê dại, đối mặt hai cụ thây khô đã khó có thể làm ra ứng đối. Bị phi pháp đến trên người, một trước một sau, thây khô mở ra tối om miệng. Lộ ra bén nhọn như cá mập hàm răng, hung hăng cắn xé ở cổ sơn tông đệ tử trên người. Cắn tiếp theo khẩu huyết nhục nhấm nuốt, hỗn hợp thi độc máu tràn ngập khai đi, rót vào thây khô trong miệng, này hai cụ thây khô tức khắc phát ra từng đợt mênh mông cuồn cuộn giống lên một tiếng. Phảng phất vô cùng hưng phấn, điên cuồng nuốt ăn huyết nhục, chỉ là ngắn ngủn vài lần hô hấp, cổ sơn tông đệ tử liền hô hấp đều không có, cả người bị cắn xé nuốt ăn hơn phân nửa, liên quan cứng rắn cốt cách cũng bị nhấm nuốt ăn luôn. Mà kia hai cụ thây khô hình thể cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cả người liên tục rung động không thôi, như lão gia châu cứng cỏi làn da phía dưới, tinh cương dường như cốt cách không ngừng rung động, phát ra liên tiếp thoán bạo tiếng vang, vang vọng bốn phía, tùy theo kéo duỗi, thây khô thân hình tựa hồ bởi vậy mà trở nên càng cao đại dường như. Ngay sau đó, khô quắt làn da dường như thổi khí nhanh chóng phồng lên, trở nên no đủ, chẳng qua là ngắn ngủn mấy chục lần hô hấp thời gian. Hai cụ thây khô thình lình đại biến bộ dáng, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn có một loại huyết nhục no đủ cảm giác, giống như từ thây khô biến thành người, nhưng vẫn như cũ không phải người, vẫn như cũ là than trì sắc cứng cỏi làn da, vẫn như cũ là trụi lùi trán, vẫn như cũ là vẩn đục che kín lạnh băng thú tính đôi mắt, vẫn như cũ là một thân hủ bại hơi thở, chỉ là cảm giác cùng phía trước so sánh với, có cực đại biến hóa, cũng trở nên càng cường đại hơn, giống giống, hai cụ đột biến lúc sau thây khô sôi nổi phát ra kinh người giống lên một tiếng sau, vẩn đục mà lạnh băng hai trong mắt đảo qua bốn phía. Dường như cụ bị một chút trí tuệ dường như có thể làm ra phán đoán. Chợt thả người nhảy, nhanh chóng dọc theo mộ thất thông đạo đi phía trước chạy như điên mà đi. Nhanh như điện chớp giống nhau, từ này thân hình cũng có thể nhìn ra cùng phía trước khác nhau. Phía trước vẫn là thây khô hình thái khi, có vẻ thực cứng đờ, hiện tại, lại trở nên linh hoạt, cùng loại một màn ở các nơi trình diễn, tiến vào người không ngừng tao ngộ đến thây khô, có rất nhiều như Trần Tông giống nhau đem cổ đồng quan cái mở ra. Có còn lại là thây khô chính mình phá vỡ cổ đồng quan cái vọt ra. Theo thây khô giống lên một tiếng truyền ra, càng đa phần đừng ở mộ thất các nơi quan cái sôi nổi mở ra. Một khối thây khô từ bên trong vọt ra, giống như chó điên đàn dường như, sôi nổi hướng có người sống hơi thở địa phương vọt qua đi. Thật giống như máu tươi nhỏ giọt trong biển bị cá mập ngửi được giống nhau. Kết bè kết đội cá mập sôi nổi vọt tới, có thây khô bị chém giết, nhưng cũng có võ giả bị thây khô nuốt ăn huyết nhục. Chỉ cần ăn xong một khối võ giả huyết nhục, thây khô hình thể liền sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Một đám trở nên no đủ trở nên linh hoạt. Trở nên càng cường đại hơn, con kiến, Minh Nha thanh âm có vài phần khàn khàn, mang theo cực hạn lạnh băng sát khí, bàn tay trống rỗng một hoa, màu đỏ đen ánh đao như một cái sợi tơ ở không khí bên trong nhanh chóng lan tràn mà qua. Tam cụ đã hoàn thành biến hóa thây khô lấy càng mau tốc độ cùng càng linh hoạt thân ảnh từ bất đồng ba phương hướng, nhanh chóng tới gần Minh Nha, rồi nổi ra tay muốn đem Minh Nha giết chết, lại bị kia màu đỏ đen ánh đao xẹt qua, mạnh mẽ thân hình lại không cách nào chống đỡ Minh Nha màu đỏ đen ánh đao. Trực tiếp đã bị phá vỡ, rồi sau đó chặt đứt, chớp mắt khoảnh khắc, tam cụ trở nên càng thêm mạnh mẽ, đủ để cùng bốn sao cấp lúc đầu chiến lực chống lại thây khô đã bị cắt đến rơi rớt tan tác. Chết đến không thể càng chết, Minh Nha lại phảng phất nghiền chết ba con kiến giống nhau nhẹ nhàng thong dong. Thân hình chợt lóe, như địa ngục quạ đen đi phía trước lao đi, hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất không thấy. Thú vị, nhưng con kiến trung quy là con kiến, lại như thế nào biến hóa cũng không thay đổi được. Long Tâm Thần lộ ra một mặt cao cao tại thượng ý cười. Theo sau một chưởng đánh ra, trực tiếp đem từ trước mặt vọt tới đã xảy ra hình thể biến hóa thây khô đánh trúng. Trực tiếp nổ tan, chương 474, lại đến tam giai, hảo cường, song kiếm chấn động, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, nội tâm kinh hãi không thôi. Phía trước chính mình toàn lực nhất kiếm, liền có thể đem thây khô chém giết, nhưng hiện tại 10 thành công lực thúc dục tung hoành kiếm pháp thứ 32 thức. Lại bị đối phương đánh bại, chính mình cũng bị đánh lui. Trần Tông là tận mắt nhìn thấy đến này một khối thây khô phát sinh biến hóa. Bởi vậy dấu vết để lại, Trần Tông liền suy đoán ra, loại này thây khô một khi ăn tới rồi người sống huyết nhục liền sẽ phát sinh biến hóa. Không chỉ có là hình thể thượng biến hóa, này thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, chỉ là không biết, yêu cầu cũng đủ cường đại võ giả huyết nhục, vẫn là bất luận cái gì người sống huyết nhục đều có thể. Không thể nào nghiệm chứng, Trần Tông cũng sẽ không đi nghiệm chứng điểm này, trừ phi là dùng tinh ngân kiếm thi triển bí kiếm điểm tinh. Nếu không khó có thể chém giết đối phương, Trần Tông ám đạo. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực cùng bốn sao cấp lúc đầu chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Không có dễ dàng như vậy vượt qua, Trần Tông tự phó liền tính là sử dụng tinh ngân song kiếm đem thực lực thôi phát đến mức tận cùng. Cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới bốn sao cấp lúc đầu trình tự. Chỉ có thi triển điểm tinh bí kiếm, mới có thể đủ chân chính đạt tới bốn sao cấp lúc đầu. Nhưng loại này bốn sao cấp lúc đầu nguyên tự với bí kiếm. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bởi vậy không thể tính làm tự thân chân thật chiến lực trình tự. Trần Tông đổi thành tinh ngân song kiếm liên tục chém giết ra màu xanh biển lộng lẫy kiếm quang, giống như sao băng xẹt qua phía chân trời lưu lại dấu vết. Sáng lạn tuyệt luân, đã xảy ra hình thái chuyển biến thây khô, không, tạm thời không thể gọi là thây khô, hẳn là gọi là huyết thi, lại thập phần mạnh mẽ, không ngừng truy kích mà đến, hai tay huy động chi gian, đem từng đạo tinh ngân kiếm quang đánh nát, hóa thành vô số rách nát quang điểm tràn ngập ở bốn phía. Này huyết thi không chỉ có hình thể thượng cùng trên thực lực biến hóa, liên quan trí tuệ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nó có thể ngửi được Trần Tông trên người kia vô cùng tràn đầy khí huyết dao động, giống như mỹ vị nhất ngon miệng đồ ăn, đối nó sinh ra không gì sánh được dụ hoặc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này huyết thi đơn giản trí tuệ làm nó khẳng định một chút, chỉ cần có thể đem Trần Tông ăn luôn, chính mình tất nhiên sẽ nghênh đón lần thứ hai biến hóa, trở nên càng cường đại hơn, mà nó cảm giác cũng không có làm lỗi. Trần Tông có được một thân mạnh mẽ luyện thể tu vi, tinh vi thuần dương khí huyết ẩn chứa vô cùng phong phú năng lượng. Đối huyết thi có lớn lao bổ ích, bám giết không tha, như giòi trong xương theo đuổi không bỏ. Trần Tông lại một lần cảm nhận được bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng nói đến cùng, chính mình đã là thập phần khắc khổ tu luyện, chính mình tăng lên tốc độ cũng coi như là thực nhanh. Bất đắc dĩ tu luyện thời gian ngắn ngủi, nhảy vào một gian thật lớn mộ thất trong vòng, Trần Tông lại sắc mặt đại biến, bởi vì liên thông này mộ thất mặt khác một cái thông đạo xuất hiện vài đạo thân ảnh. Đúng là một khối huyết thi, chớp mắt, Trần Tông liền lâm vào sáu cụ huyết thi trước sau vây quanh giữa. Hướng lên trên, còn lại là mộ thất đỉnh, đi xuống, còn lại là mộ thất sàn nhà, hướng hữu, còn lại là mộ thất vách tường, bất luận cái gì một chỗ đều thập phần cứng rắn, căn bản vô pháp đánh bại. Sáu cụ huyết thi phát ra gầm nhẹ tiếng động, nhanh chóng vây quanh lên, ngăn chặn Trần Tông hết thảy đào tẩu lộ tuyến, hơn nữa nhanh chóng tới gần, hủ bại tanh hôi hơi thở nùng liệt, xông thẳng tới, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Sáu cụ huyết thi, bất luận cái gì một khối đều có được bốn sao cấp lúc đầu chiến lực. Chỉ là một khối nói, có lẽ chính mình có cơ hội đem chi chém giết, nhưng sáu cụ, quá khó khăn. Sáu cụ huyết thi lạnh băng tàn bạo hai tròng mắt rôi nổi phóng xuất ra vô cùng khát vọng ánh sao. Khát vọng Trần Tông trên người huyết nhục, đó là đủ để cho chúng nó đều phát sinh lần thứ hai hình thái chuyển biến thứ tốt. Vẩn đục mà tanh hôi nước bọt tự trong miệng chảy ra nhỏ giọt, phát ra tiếng vang thanh thúy, lui không thể lui. Trần Tông khấu khẩn một viên tiểu sét đánh kiếm khí đạn, không chút do dự kích phát trong đó lực lượng, đem chi ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng triển khai nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng nhằm phía cách đó không xa cổ đồng quan tài. Kích phát xuất từ thân thật mạnh lực lượng phòng hộ, tiểu sét đánh kiếm khí đạn nổ mạnh khai đi, vô số màu bạc kiếm khí bắn nhanh, đem trời cao xé rách, trực tiếp bao trùm cả tòa mộ thất. Đây là tương đương với ngụy siêu phàm cảnh một kích, mặc cho huyết thi lại mạnh mẽ cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Kia mạnh mẽ thân hình trực tiếp đã bị xé rách, rồi sau đó hóa thành bột, đáng sợ màu bạc kiếm khí bắn nhanh bốn phương tám hướng. Ước chừng liên tục mấy tức thời gian mới vừa rồi đình chỉ. Sáu cụ huyết thi hoàn toàn biến mất không thấy, liền một chút dấu vết đều tìm không thấy, mà này một gian mộ thất nóc nhà cùng tứ phía vách tường cùng với sàn nhà, toàn là một mảnh hố động, đều là tiểu sét đánh kiếm khí đạn kiếm khí sở bắn nhanh ra tới hố động. Mỗi một đạo đều như ngón tay phẩm chất, mỗi một đạo đều có vài tấc thâm, ngoài ra, chính là kia cổ đồng quan tài, cũng bị đáng sợ kiếm khí bắn nhanh, xuyên thủng đến rậm rạp vỡ nát, ẩn thân ở cổ đồng quan tài sau Trần Tông lại là còn sống. Chỉ là hơi chút đã chịu lan đến chấn động, đã chịu một ít đánh sâu vào nội thương, cũng may mắn là có này cổ đồng quan tài ở, bằng không chính mình cũng sẽ như kia sáu cụ thây khô giống nhau. Bị tiểu sét đánh kiếm khí đạn đáng sợ kiếm khí xé nát hóa thành bột. Không biết khi nào, ta mới có thể phóng xuất ra công kích như vậy. Trần Tông đứng dậy đảo qua bốn phía, nhìn thấy ghê người, kinh hãi không thôi, đến nỗi trên người bị lan đến thương thế, ở tự lành năng lực cùng ngàn năm thụ tâm lực lượng dưới. Đã nhanh chóng khỏi hẳn, ánh mắt đảo qua, cổ đồng quan tái bị mở ra, bên trong lại không có thây khô, ngược lại có một kiện màu đen nội giáp an an tĩnh tĩnh nằm ở trong đó. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai cổ đồng trong quan tài, không ngừng sẽ có thây khô, cũng có thể sẽ có mặt khác đồ vật. Giơ tay một chảo, màu đen nội giáp bay vào trong tay, xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại, làm Trần Tông tinh thần phấn chấn. Không hề nghi ngờ, này màu đen nội giáp là một kiện ngụy linh khí, nhưng là mấy giai, chỉ cần thấy thì thấy không ra. Trần Tông đem lực lượng rót vào, kích phát ra màu đen nội giáp bản thân lực lượng, ong ong tiếng vang bên trong, màu đen quang mang nhanh chóng tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, kia hắc quang nhu hòa lại không mất cứng cỏi. Tam giai ngụy linh khí nội giáp, Trần Tông đầy mặt kinh ngạc, chợt kinh hỉ không thôi. Bất luận là ngụy linh khí vẫn là linh khí, phòng ngự loại thường thường sẽ luận võ khí càng có giá trị. Này tam giai ngụy linh khí nội giáp giá trị sẽ không so tinh ngân song kiếm này trang phục tam giai ngụy linh khí kém cỏi nhiều ít. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp thay này một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp. Liền tính là không kích phát này lực lượng, bản thân tài chất cũng thắng qua nhị giai ngụy linh khí. Có được càng cường phòng hộ năng lực, tinh ngân song kiếm có thể làm ta lực công kích càng cường. Thắng qua giống nhau tam tinh cấp cực hạn. Miễn cưỡng tới gần 4 sao cấp lúc đầu, nhưng vẫn là không kịp chân chính 4 sao cấp lúc đầu. Mà tam giai ngụy linh khí nội giáp làm ta phòng hộ năng lực càng cao. Kết hợp dưới, nhiều nhất cũng chỉ là làm ta có thể càng tốt đối kháng 4 sao cấp lúc đầu chiến lực. Trần Tông thầm nghĩ, chân chính có khả năng dựa vào vẫn là tự thân, nhưng ta tu vi, vẫn là đoạn bản, cho dù là có kỳ ngộ, đem một thân chân lực tu vi tăng lên tới chân võ cảnh 7 trọng đỉnh. Làm chiến lực tiến bộ vượt bậc, cũng vẫn như cũ khó có thể ứng đối tình huống như vậy. Ít nhất phải có chân võ cảnh bát trọng tu vi, Trần Tông ám đạo, nhưng tu luyện càng là đến hậu kỳ, tu vi liền càng là khó có thể tăng lên, bình thường dưới tình huống, Trần Tông tự biết muốn từ chân võ cảnh 7 trọng đỉnh đột phá đến chân võ cảnh bát trọng lúc đầu, nhanh nhất cũng đến 3 tháng thời gian, chỉ hy vọng tiếp theo có thể có điều thu hoạch, làm ta tu vi mau chóng đột phá đến chân võ cảnh bát trọng, mới có thể đủ càng tốt ở chỗ này sấm đi xuống. Triển khai thân hình, Trần Tông lựa chọn một phương hướng tiếp tục đi tới, không bao lâu có một đạo thân ảnh đi vào này một gian mộ thất giữa. Nhìn đến bốn phương tám hướng gồ ghề lồi lõm, tức khắc sắc mặt đại biến, là ai, công kích như vậy cường. Minh Nha, vẫn là Long Tâm Thần. Nhìn thoáng qua cổ đồng quan tài, người này cũng vội vàng rời đi nơi này, không dám có cái gì dừng lại. Hắn là khắc sâu biết này của mộ vách tường độ cứng. Muốn tạo thành loại trình độ này phá hư, khó có thể tưởng tượng uy lực đến rất mạnh. Hắc hắc, liền tính là ngươi biến thân, cũng giống nhau không phải đối thủ của ta. Nước đổ tượng vệ hải sờ sờ trụi lùi trán. Ngón tay từ kia một đạo giữ tợn vết sẹo tượng xẹt qua. Hai tròng mắt lập lòe hung ác ánh sao, chăm chú nhìn phía trước hướng về phía chính mình phát ra rít gào huyết thi. Bảo Sơn phủ tứ tượng tam sơn, mỗi một cái ít nhất đều có được 4 sao cấp chiến lực. Này nước đổ tượng vệ hải cứ việc danh liệt thứ 7, nhưng một thân chiến lực lại cũng thập phần mạnh mẽ, so tầm thường 4 sao cấp lúc đầu càng cường vài phần. Bảo Tượng tông công pháp, đã chú trọng luyện thể cũng chú trọng hùng hồn bá đạo chân lực cô đọng. Hai người chồng lên dưới, thường thường có thể phóng thích càng thêm đáng sợ uy lực. Huyết thi tuy rằng cường, nhưng cũng chỉ là mới vừa đạt tới 4 sao cấp lúc đầu trình tự mà thôi. Không phải vệ hải bực này thiên tài đối thủ, huyết thi du tẩu chi gian, nhanh chóng ở mộ thất vách tường bắn ra, rồi sau đó từ phía sau nhằm phía uy hải, thi chảo hung hăng chụp vào uy hải phần lưng, lan, vệ hải nhanh chóng xoay người, hung hăng một quyền oanh sát mà ra, đáng sợ quyền áp lệnh kia huyết thi thân hình hơi hơi một đốn. Tiện đà bị hung mãnh vô cùng một quyền oanh phi. Vệ hải đang muốn bổ huyết thêm một quyền hết sức, bỗng nhiên, lại có hai cụ huyết thi từ mặt khác thông đạo vọt lại đây. Vệ hải có cao thâm luyện thể tu vi, khí huyết cường đại, tản mát ra hơi thở dao động sẽ tràn ngập ra rất xa. Hấp dẫn càng nhiều huyết thi đã đến, một khối huyết thi không có gì, liền tính là hai cụ tam cụ huyết thi, Vệ Hải cũng có thể đủ thong dong ứng phó, nhưng đương huyết thi biến thành năm cụ khi, cái loại này áp lực, làm Vệ Hải sắc mặt ngưng trọng, huyết thi thân thể thập phần cường đại, chính mình vô pháp một quyền đem chi oanh sát, không, có thể làm được, nhưng kia cần thiết là khuynh tấn toàn lực một quyền, sẽ xuất hiện ngắn ngủi kiệt lực, nếu chỉ là một khối huyết thi không có gì, nhưng huyết thi lại có năm cụ nhiều, một khi xuất hiện ngắn ngủi kiệt lực, sẽ thập phần nguy hiểm, chỉ có thể sử dụng bảo quyền châu. Vệ Hải ám đạo, lấy ra một tái kim sắc viên châu, chảo toái sau, một đoàn kim quang bao trùm ở trên nắm tay, tản mát ra thập phần đáng sợ lực lượng dao động, ra quyền, mộ thất nội không khí tùy theo chấn động, lệch đến chỉnh gian mộ thất phảng phất phải bị oanh sụp giống nhau. Khủng bố quyền áp dưới, kia năm cụ huyết thi trực tiếp vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể bị kia một quyền lần lượt đánh trúng, rồi sau đó nổ mạnh, này khủng bố một quyền, ước chừng có ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Vệ Hải thập phần tiếc hận, nếu thực lực của chính mình lại cường một chút nói, vậy không cần lãng phí này một viên bảo quyền châu, nhưng không có cách nào, cùng năm cụ huyết thi chiến đấu, thời gian kéo đến càng dài đối chính mình liền càng là bất lợi. Oanh giết năm cụ huyết thi lúc sau, không biết như thế nào, hai bên thông đạo lại vọt tới một đám thây khô cùng mấy cổ huyết thi. Nhanh chóng trên sàn nhà tại tả hữu hai bên vách tường ở đỉnh chóp bò sát, lấy tốc độ kinh người tới gần, đến đây đi, làm ta đem các ngươi hết thảy oanh sát, Vệ Hải giận dữ hét. Một bên thông đạo chỗ sâu trong bóng tối, bỗng nhiên nở rộ ra lưỡng đạo màu đỏ tươi quang mang. Chương 475, chủ mộ, tung hoành mấy chục dặm cổ mộ đàn nội có vô số mộ thất. Mộ thất cùng mộ thất chi gian càng có vô số thông đạo cho nhau liên tiếp. Ngang dọc đan xen thập phần phức tạp, nghiễm nhiên như mê cung giống nhau, hơn nữa mỗi một gian mộ thất lớn nhỏ cùng ngoại hình gần như nhất trí, làm người càng thêm khó có thể phân biệt, trong đó lại có thây khô huyết thi lui tới, vô hình chung trở nên càng thêm hung hiểm. Bảo quyền châu hạ, Vệ Hải một quyền oanh ra, liền đem vài cụ thây khô thân hình nổ nát, dư ba đánh sâu vào qua đi, cũng đem phi pháp mà đến huyết thi đánh bay, hung hăng va chạm ở trên vách tường, một thân cốt cách bẻ gãy, mặc kệ tới nhiều ít thây khô huyết thi, đều ngăn không được Vệ Hải một quyền, loại này mạnh mẽ vô cùng lực lượng, làm Vệ Hải nhịn không được cất tiếng cười to, vui sướng vô cùng, nhưng hắn cũng không có đắc ý vênh váo, biết có thể như vậy cường, là bảo quyền châu lực lượng, mà không phải tự thân chân chính lực lượng. Một bên chiến đấu oanh sát thây khô huyết thi, một bên nhanh chóng thối lui, phải rời khỏi này mộ thất. Một tiếng cuồng bạo đến cực điểm gầm rú vang lên, phảng phất ra lệnh giống nhau, càng nhiều thây khô huyết thi vọt tới, dũng mãnh không sợ chết nhau hướng Vệ Hải. Bảo quyền châu lực lượng là rất cường đại, nhưng cũng vô pháp kéo dài. Dần dần, trên nắm tay kim sắc quang mang trở nên ảm đạm, liền ở kim sắc quang mang biến mất khoảnh khắc, lưỡng đạo màu đỏ tươi quang mang hoa khai không khí, một đạo mạnh mẽ thân ảnh như tia chớp phi pháp mà đến, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, Vệ Hải kinh hãi, vội vàng ra quyền oanh ra, âm vang một tiếng, kích sóng chấn động, Vệ Hải sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi vô cùng, phái nhiên mặc ngự cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, Vệ Hải cả người bay ngược mà ra, cảm giác chính mình cánh tay phảng phất bị phá hủy dường như, cả người va chạm ở trên vách tường, cả người như bức họa cuộn tròn treo ở mặt trên, gần cốt phát ra cả băng đạn thanh, giống như tan thành từng mảnh dường như, Vệ Hải thân mình chảy xuống, cũng thấy rõ ràng tập kích mục tiêu của chính mình. Kia cũng là một khối huyết thi, nhưng cùng phía trước bị chính mình oanh giết huyết thi lại có chút bất đồng. Càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng, hai tròng mắt tản mát ra màu đỏ tươi quang mang, tà ác vô cùng, không hề nghi ngờ, khối này huyết thi so tầm thường huyết thi càng thêm mạnh mẽ. Mới vừa rồi kia một quyền, Vệ Hải cảm giác ít nhất có 4 sao cấp trung kỳ chiến lực, thậm chí muốn càng cao một ít, cả người mệt mỏi, kia cao lớn huyết thi lại lần nữa xung phong liều chết tới. Tốc độ cực nhanh, như lôi đình phá không. Vệ Hải thậm chí không kịp làm cái gì phản ứng, liền đệ nhị viên bảo quyền châu đều không kịp lấy ra tới hết sức, đã bị kia cao lớn huyết thi một quyền oanh kích, ngực sụp đổ, xương ngực tất cả rách nát, sôi nổi cắm vào tạng phủ trong vòng, chẳng sợ Vệ Hải thân thể cường đại sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng loại thương thế này quá mức trầm trọng, cũng chỉ là hơi chút kháng một chút. Chợt, kia huyết thi mở ra bồn máu mồm to, bén nhọn có thể cắn tinh cương hàm răng hung hăng cắn ở Vệ Hải trên cổ, trực tiếp xé rách một khối to huyết nhục, nhấm nuốt nuốt ăn. Không vài cái, Vệ Hải đã bị này một đầu cao lớn cường tráng huyết thi ăn luôn hơn phân nửa. Đường này đầu huyết thi đem Vệ Hải nuốt ăn không còn khi. Bỗng nhiên phát ra kinh người gầm rú, đánh sâu vào đến mộ thất hơi hơi chấn động, chỉ thấy kia cao lớn huyết thi cả người liên tục run rẩy. Toàn thân trên dưới cốt cách phát ra liên tiếp thoán bạo tiếng vang. Càng thêm cuồng bạo hơi thở đánh sâu vào khai đi, hai tròng mắt màu đỏ tươi dâng lên mà ra, dần dần, theo này cao lớn huyết thi biến hóa, một tầng màu đỏ nhạt chất sừng bao trùm trên da, thoạt nhìn càng thêm cường ngạnh. Nếu là có kiến thức người nhìn đến nói, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, bởi vì này huyết thi đã xảy ra lần thứ hai biến hóa. Biến thành huyết thi đem, biến hóa đình chỉ, một thân màu đỏ chất sừng càng thêm hung mãnh mạnh mẽ huyết thi đem màu đỏ tươi hai trong mắt đảo. Qua, tựa hồ cảm giác không khí giữa sở ẩn chứa người sống hơi thở dao động. Chợt, nó kia trương lạnh băng giữ tợn gương mặt, tựa hồ hiện lên một tia quỷ dị cười, thân hình chợt lóe, bén nhọn âm bạo tiếng vang lên, biến mất không thấy, một chút màu xanh biển sáng lạn tinh mang phá không, mang theo sao trời đánh rơi áp lực, trấn áp hết thảy, lệnh kia một khối huyết thi ở khoảnh khắc vô pháp nhúc nhích. Rồi sau đó, một chút tinh quang xỏ xuyên qua giữa mày, bí kiếm điểm tinh, lấy tinh ngân kiếm thi triển ra tới bí kiếm điểm tinh. Uy lực càng thêm cường hoành, trực tiếp đem một khối huyết thi điểm sát, đáng sợ lực lượng càng là đem huyết thi đầu bên trong treo cổ đến dập nát. Bất luận là thây khô vẫn là huyết thi, này nhược điểm chỉ có một chỗ, đó chính là phần đầu, hoặc là đem cổ chặt đứt, chia lìa đầu cùng thân hình, hoặc là đem phần đầu bên trong phá hư, thi triển bí kiếm điểm tinh chém giết huyết thi lúc sau. Trần Tông vội vàng lấy ra một cái chết đan dùng, chân lực nhanh chóng khôi phục tam thành, rồi sau đó, theo công pháp vận chuyển nhanh chóng khôi phục, cũng may mắn chỉ là một khối huyết thi, bằng không Trần Tông cũng không dám thi triển bí kiếm. Tại đây cổ mộ trong vòng, Trần Tông căn bản tìm không thấy cơ hội hào hào tu luyện. Đương nhiên, muốn đem tu vi đột phá đến chân võ cảnh bát trọng, ít nhất đến khổ tu mấy tháng thời gian mới được, ở chỗ này cũng không thích hợp, dọc theo thông đạo không ngừng đi tới, lại tao ngộ đến thây khô, song kiếm chém giết, một khối lại một khối thây khô đều bị chặt đứt đầu. Lại xông qua một cái thông đạo khi, Trần Tông dừng lại bước chân, phía trước cùng phía trước chỗ đã thấy đều không giống nhau. Tựa hồ là cuối giống nhau, là một gian thật lớn mộ thất bộ dáng, kia mộ thất có một cái nhập khẩu, hai bên trái phải đều có thô to cây cột chót vót. Giống như cung điện, dựa theo huyệt mộ kiến tạo, này hẳn là trung tâm chỗ chủ mộ. Trần Tông trong lòng một trận lửa nóng, không biết này chủ mộ trong vòng, có không tìm được cái gì đối chính mình hữu dụng chi vật. Chủ mộ thoạt nhìn không nhỏ, nhưng kia môn lại là nhắm chặt, Trần Tông còn không có hành động, liền có phá tiếng gió vang lên, lại có những người khác đã đến, liên thông này chủ mộ chỗ thông đạo, tổng cộng có 5 điều, không bao lâu, liền có 7-8 người trước sau từ các thông đạo vọt lại đây. Chủ mộ, huyệt mộ nhất trung tâm nơi, khẳng định có bảo vật. Một đám hai mắt sáng lên, bọn họ có thể ở thây khô cùng huyết thi vây công hạ sống đến bây giờ. Trừ bỏ tự thân thực lực không tồi ở ngoài, cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Sư đệ, quen thuộc thanh âm vang lên, Trần Tông liền biết là ai tới. Đại sư huynh, Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lâm Vũ Tà thân hình chợt lóe, xuất hiện ở chính mình bên cạnh người, nhìn đến Trần Tông còn sống, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Lâm Vũ Tà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tung hoành kiếm tông 5 người tiến vào. Trần Tông tu vi thấp nhất thực lực cũng yếu nhất, ở tiến vào phía trước, Lâm Vũ Tà đối thiên vân bí cảnh nguy hiểm còn không có cái gì cảm giác. Nhưng tiến vào lúc sau liền minh bạch, không khỏi có chút lo lắng Trần Tông, thân là đương đại tung hoành kiếm tử, Trần Tông chính là bị ký thác kỳ vọng cao, nếu chết ở chỗ này nói, đối tung hoành kiếm tông mà nói, chính là một cái tổn thất không nhỏ, còn nữa, chính mình cùng Trần Tông chi gian giao tình cũng thực không tồi. Càng không hy vọng đối phương chết ở chỗ này, không bao lâu. Chân Dương Tông Cổ Chí Dương cùng một cái đệ tử cũng đi vào nơi này. Thiên Thủy Tông Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa cũng đi vào nơi này. Còn có Ngạo Mai Sơn Trang Ngạo Tuyết Hàn Mai Mai La Thanh cũng tới. Một cổ mạnh mẽ hơi thở tràn ngập tới, như giao long thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là hoàng thất con cháu Long Tâm Thần. Hắn vừa xuất hiện, đáng sợ hơi thở liền đem mọi người đều áp chế đi xuống. Thực lực của hắn mạnh nhất, khí thế cũng nhất cường thịnh, cho dù là Thiên Giang phủ tứ đại thiên kiêu cũng vô pháp cùng này so sánh. Hoàn toàn bị áp chế đi xuống, có thể trở thành thiên kiêu, trừ bỏ bản thân thiên phú cùng thực lực ở ngoài, tâm trí cũng cao nhân nhất đẳng, như thế bị áp chế, tự nhiên thực không cam lòng, rồi lại không thể nề hà. Cổ Chí Dương không ngừng thúc giục một thân lực lượng, cả người phảng phất muốn hóa thành một vòng liệt dương dường như, nhưng vẫn là vô pháp căng ra Long Tâm Thần khí thế trấn áp. Nga, cảm giác được Cổ Chí Dương phản kháng, Long Tâm Thần nhẹ nhàng một tiếng, ánh mắt cũng tùy theo nhìn qua đi, ong ong thanh âm vang lên. Kia ánh mắt phảng phất hai luồng liệt dương, chán bắn ra không gì sánh được khủng bố uy thế, mọi người trước mắt, Long Tâm Thần tựa hồ biến mất không thấy, chỉ có kia lưỡng đảo ánh mắt trên cao trấn áp, uy thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, chẳng sợ không có trực tiếp đối mặt, mọi người cũng cảm thấy một trận khó chịu, vô pháp cùng chi đối diện, không thể không sôi nổi lui về phía sau tránh đi, đừng mũi chịu sào. Cổ Chí Dương sắc mặt chợt đại biến. Trên người hết thảy khí thế nháy mắt bị trấn áp đi xuống. Vô pháp nhúc nhích, phảng phất quân vương giá lâm. Làm chính mình từ nội tâm sinh ra một loại thần phục xúc động. Quỳ xuống đi, thần phục, một đám ý niệm từ sâu trong nội tâm toát ra, ta là thiên chi kiêu tử, ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Cổ Chí Dương nội tâm có một cổ chấp niệm, hoàn toàn bộc phát ra tới, chết cũng không dưới quỳ, chết cũng không thần phục, gàn bướng hồ đồ. Long Tâm Thần không vui hừ lạnh một tiếng, như sấm minh giống nhau ở Cổ Chí Dương bên tai nổ vang. Mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, Cổ Chí Dương không thể chống đỡ. Cả người phảng phất bị mạnh mẽ hung bạo lực lượng đòn nghiêm trọng giống nhau bay ngược mà ra, trực tiếp va chạm ở trên vách tường, phun ra một búng máu dịch, thần sắc uể oải, đại sư huynh, Chân Dương Tông đệ tử vội vàng bôn qua đi, đem Cổ Chí Dương nâng dậy tới, lại không dám xem Long Tâm Thần, cứ việc nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Lan, Long Tâm Thần ngữ khí vô cùng bá đạo, đi, dù cho có tất cả không cam lòng, Cổ Chí Dương cũng biết, chính mình không phải Long Tâm Thần đối thủ, đem việc này chặt chẽ nhớ kỹ sau liền nói, mang theo Chân Dương Tông đệ tử rời đi, không đi, vạn nhất bị giết liền không hảo. Nhìn đến Long Tâm Thần loại thái độ này, rất nhiều người sắc mặt sôi nổi đại biến. Long Tâm Thần, người vẫn là như vậy lòng dạ đàn bà. Âm hàn làm người dùng mình thanh âm truyền đến, chợt liền có một mặt hắc quang một lượt mà qua, xuất hiện ở chủ mộ phía trước, Vạn La Tông đệ tử Minh Nha. Theo Minh Nha đã đến, một cổ vô pháp che giấu sát khí tràn ngập khai đi, như sóng lớn thao thao, làm mọi người không lý do cảm thấy rét lạnh. Cùng Long Tâm Thần bất đồng, Minh Nha là cái loại này tàn nhẫn độc ác, giết người chưa bao giờ yêu cầu lý do người, muốn giết liền sát, không chỗ nào cố kỵ, giống như là một cái kẻ điên giống nhau, không có người dám trêu chọc hắn. Minh Nha vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác chính mình trái tim giống như bị vô hình bàn tay nắm chặt giống nhau, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Đi, lập tức liền có người xoay người, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ rời đi, ai cũng không biết này Minh Nha có thể hay không đột nhiên nổi điên, đem mọi người tàn sát không còn. Ở đây bên trong trừ bỏ Long Tâm Thần ở ngoài, nhưng không ai có thể đủ ngăn cản trụ Minh Nha công kích. Đến nỗi hoàng thất con cháu lại là không sợ, bởi vì có Long Tâm Thần ở, Trần Tông cũng không có nửa phần do dự, thừa dịp mọi người lui về phía sau hết sức, cũng tùy theo nhanh chóng lui bước, thượng một lần Minh Nha không có thể giết được chính mình. Lúc này đây nếu là lại động thủ nói, cũng rất nguy hiểm, chỉ là chớp mắt khoảnh khắc, liên can người đều rời đi, chỉ còn lại có Minh Nha cùng mấy cái Vạn La Tông đệ tử cùng với Long Tâm Thần cùng mấy cái hoàng thất con cháu. Không biết vì sao, Minh Nha lúc này đây lại không có ra tay, bằng không khẳng định sẽ bị giết chết một nhóm người. Chương 476, chủ mộ, từng đợt hung bạo giống lên một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vừa ly khai mọi người lại lần nữa lui về chủ mộ chỗ. Minh Nha trên mặt ý cười đọng lại, Long Tâm Thần hai tròng mắt ánh sao lập lòe liên tục. Không hề nghi ngờ, không phải mọi người không nghĩ rời đi, mà là vô pháp rời đi, bởi vì năm điều thông đạo giữa đều xuất hiện đại lượng thây khô cùng huyết thi tới gần. Không bao lâu, mọi người lại đều thối lui đến chủ mộ trước trên đất trống. Năm điều trong thông đạo tùy theo xuất hiện đại lượng thây khô, hung thần ác sát phi pháp mà đến, mọi người sôi nổi ra tay, không lưu tình chút nào, đem phi pháp tới thây khô đánh chết. Có thể ở cổ mộ nội sống đến bây giờ người, mỗi một cái đều không đơn giản, ít nhất cũng có tam tinh cấp đỉnh chiến lực, đủ để đối kháng một khối thây khô. Nề hà này thây khô quá nhiều, còn có không ít huyết thi tồn tại, những cái đó vận khí không tồi có thể đi đến nơi này tam tinh cấp chiến lực võ giả rốt cuộc khó có thể chống đỡ đi xuống. Tử vong bắt đầu xuất hiện, mà theo thây khô ăn tới rồi huyết nhục, lập tức phát sinh biến hóa, biến thành huyết thi, thực lực càng cường đại hơn, áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà liên thủ, chém giết thây khô lại chém giết huyết thi, Lâm Vũ Tà chiến lực tăng cường đến 4 sao cấp trung kỳ. Chém giết tầm thường huyết thi không tính cái gì việc khó, đến nỗi thây khô, càng là dễ dàng là có thể đủ chém giết, nhưng theo từng đợt kịch liệt giống lên một tiếng, một khối lại một khối thây khô không ngừng vọt tới, giống như vô cùng vô tận dường như. Lúc này, mọi người đều cảm giác được không thích hợp, Minh Nha cùng Long Tâm Thần cũng lần lượt ra tay, bọn họ hai người chiến lực đều đạt tới 5 sao cấp. Thập phần mạnh mẽ, mặc kệ là thây khô vẫn là càng cường đại huyết thi ở bọn họ thủ hạ đều không có cái gì khác nhau. Hoàn toàn là nghiền áp tính, Minh Nha dựng trưởng như đao bổ ra, màu đỏ đen ánh đao trực tiếp chặt đứt mười mấy cụ huyết thi thây khô đầu. Mà Long Tâm Thần một trưởng đánh ra, cũng trực tiếp đem mười mấy cụ thây khô huyết thi chụp đến chia năm xẻ bảy. Hai người vừa ra tay, mọi người tức khắc cảm giác áp lực giảm đi, chủ mộ phía trước nghiễm nhiên biến thành một chỗ quyết chiến nơi, sinh tử quyết chiến, không có nửa phần may mắn. Giống, cuồng bạo vô cùng giống lên một tiếng, là mọi người sắc mặt đại biến, trong đó sở ẩn chứa lực lượng dao động cũng lệnh Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người sắc mặt ngưng trọng. Một đạo thân ảnh giải khai thây khô cùng huyết thi xuất hiện, trực tiếp đem một cái có được 4 sao cấp lúc đầu chiến lực thiên tài bắt lấy, mồm to ăn luôn huyết nhục. Đây là một khối cao lớn ước chừng có 2 mét rất cao thập phần cường tráng huyết thi, trên người bao trùm một tầng màu đỏ nhạt chất sừng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, hơi thở cuồng bạo như cơn lốc rít gào. Mọi người hồi hộp nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện cao lớn huyết thi, mà Minh Nha đầu tiên là ngưng trọng, tiện đà, đôi mắt bên trong xuất hiện một mạt kinh hỉ, Long Tâm Thần ngưng trọng đồng thời, cũng lộ ra một tia chiến ý, tiến vào thiên vân bí cảnh trong vòng, hai người cơ bản không có tao ngộ đến cái gì đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ. Đương nhiên, nếu bọn họ là địch nói, đích xác muốn xuất ra toàn lực, tiến vào này cổ mộ trong vòng, cũng là một đường không ngừng chém giết, không có gì có thể kháng cự, hiện tại khối này cao lớn huyết thi, làm cho bọn họ cảm giác được một tia uy hát yota. Ăn một lát huyết nhục lúc sau, huyết thi đem tùy tay vung, đem kia 4 sao cấp lúc đầu chiến lực võ giả thi thể ném đến một bên đi. bị một đám huyết thi thây khô phi phác, một ngụm ăn, tức khắc, thây khô lại lần nữa phát sinh biến hóa, mà những cái đó huyết thi hơi thở cũng trở nên càng cường vài phần. Huyết thi đem màu đỏ tươi hai tròng mắt tràn ngập cuồng bạo sát ý, lại băng hàn vô cùng, liếc mắt một cái đảo qua khi, mọi người liền có sởn tóc gáy cảm giác, đây là ta con mồi. Mình nhà tiếng nói vừa dứt hạ, một trưởng như đao phách sát mà ra, màu đỏ đen ánh đao xé rách trời cao, kia cao lớn huyết thi đem lại không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Mặc cho Minh Nha một đao phách sát ở chính mình trên người. Không ngờ, màu đỏ đen ánh đao trực tiếp rách nát, huyết thi đem trên người màu đỏ nhạt chất sừng hoàn hảo không tổn hao gì. Hảo, đối này, Minh Nha lại ngược lại càng thêm kích động, mà những người khác còn lại là kinh hãi không thôi. Kiến thức quá Minh Nha lực công kích người đều rất rõ ràng kia tùy tay một đao uy lực. 4 sao cấp lúc đầu chiến lực huyết thi đều bị dễ dàng chặt đứt. Hiện tại, lại không cách nào cấp kia cao lớn huyết thi tạo thành chút nào thương tổn. Liền lưu lại dấu vết cũng không có. Minh Nha sư huynh muốn xuất ra chân chính thực lực, mấy cái vạn La tông đệ tử lại là cười nói, Minh Nha tay ở bên hông một mạt, huyết sắc quang mang tràn ngập khai đi, như một đạo cầu vồng, Trần Tông đám người lúc này mới thấy rõ ràng, kia một đạo chói mắt đến cực điểm huyết sắc cầu vồng đúng là một phen mềm đao. Mềm đao nơi tay, Minh Nha hơi thở đột nhiên đại biến, sát ý doanh giá, làm người khắp cả người phát lạnh, cả người phát cương, lấy ra mềm đao Minh Nha, mới xem như chân chính lấy ra thực lực, nếu Minh Nha lấy ra chân chính thực lực, Long Tâm Thần liền thu tay lại đứng ở một bên, Trần Tông đám người sôi nổi lui về phía sau, huyết thi đem phía sau huyết thi cùng thây khô cũng tùy theo lui về phía sau. Giống, huyết thi đem phát ra một tiếng rít gào, thật mạnh sóng âm oanh kích hướng Minh Nha, mềm đao run lên, màu đỏ tươi ánh đao tràn ngập, đem kia sóng âm cắt ra, sát hướng huyết thi đem, này mềm đao, tên là Lục Huyết Đao, là tam giai ngụy linh khí, uy lực kinh người, phối hợp Minh Nha tu luyện đao pháp, càng là đáng sợ, theo Minh Nha thủ đoạn run lên. Lục Huyết Đao đẩy ra vô số màu đỏ tươi ánh đao, rậm rạp tựa như cơn lốc dường như sát hướng huyết thi đem, mang theo kinh người rít gào, không lưu tình chút nào oanh sát tới, huyết thi đem màu đỏ tươi hai tròng mắt phun ra ra thước hứa quang mang. Hai tay một trương, mang theo hai luồng nắm tay lớn nhỏ huyết sắc quang mang đi phía trước oanh ra. Huyết sắc quang mang nổ mạnh, đáng sợ kích sóng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mọi người sôi nổi lui bước, tận khả năng trừng lớn hai mắt, lại cũng chỉ có thể nhìn đến kia chói mắt vô cùng huyết sắc quang mang tràn ngập ở bốn phía. Thập phần lóa mắt, huyết sắc quang mang chung, vô số kịch liệt thanh âm không ngừng truyền ra, huyết thi đem cùng Minh Nha đang ở trong đó triển khai chiến đấu kịch liệt. Huyết thi đem chiến lực cũng đạt tới 5 sao cấp, Minh Nha chiến lực cũng là 5 sao cấp, cơ hồ thế lực ngang nhau, huyết quang tan hết hết sức, Minh Nha bay ngược mà ra, huyết thi đem lại chỉ là lui về phía sau vài bước. Mọi người liền nhìn đến, huyết thi đem trên người màu đỏ nhạt đan chéo bị bổ ra mấy chục đạo đao ngân, nhưng mỗi một đạo đao ngân đều không có chân chính thương cập huyết thi đem thân hình. Hơn nữa những cái đó đao ngân chính nhanh chóng biến mất, như máu thi giống nhau, huyết thi đem nhược điểm cũng ở chỗ phần đầu, thân hình bị thương, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy, bị đánh lui Minh Nha thoạt nhìn không hề thương thế, nhưng hắn lại biết, chính mình một thân khí huyết cuồn cuộn kích động không thôi. Huyết thi đem rất mạnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì rất mạnh, sát lên mới càng sảng, bởi vì kích động, Minh Nha gương mặt sung huyết, hai tròng mắt điên cuồng, cả người run nhẹ nhẹ, trong tay Lục Huyết Đao càng là tùy theo ong ong không thôi. Đỏ như máu quang mang bừng bừng phấn chấn, huyết sắc tràn ngập, hóa thành sóng gợn mọc thành cụm, vờn quanh ở Minh Nha quanh thân, Minh Nha thân hình cũng phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như, trống rỗng trôi nổi lên, như là một tôn huyết văn ma thần, là đồ huyết đao quyết, Minh Nha thực lực muốn đem hết toàn lực, Long Tâm Thần sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đồ huyết đao quyết, kia không phải Vạn La Tông công pháp, lại là Minh Nha một lần kỳ ngộ đoạt được đến thiên cấp tuyệt phẩm đao pháp, nhưng đáng tiếc chính là, khuyết thiếu cuối cùng một trọng, bởi vậy không hoàn chỉnh. Bất quá liền tính là như thế, cũng muốn so thiên cấp cực phẩm võ học càng cường đại hơn. Minh Nha có thể có như vậy cường đại thực lực, cũng cùng này đồ huyết đao quyết phân không ra quan hệ. Cũng có một loại cách nói, Minh Nha sở dĩ như thế thích giết chóc, cũng đúng là tu luyện này đồ huyết đao quyết đã chịu ảnh hưởng quan hệ. Mặc kệ thế nào, thi triển ra đồ huyết đao quyết Minh Nha, chính là lấy ra 10 thành công lực, vô số huyết sắc sóng gợn từ Lục Huyết Đao thượng tràn ngập mà ra. Xẹt qua Minh Nha thân hình, nháy mắt hoàn toàn đi vào lại lần nữa khuếch tán. Cả người cùng Lục Huyết Đao chi gian, sinh ra một loại càng thêm chặt chẽ liên hệ, do thân đao hợp nhất càng thêm chặt chẽ, Minh Nha hai tròng mắt cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Màu đỏ tươi tràn ngập trong đó, tràn ngập vô thượng sát ý, phảng phất thương sinh toàn vì con kiến, tất cả nhưng tàn sát, hàn ý dâm nhập, thẳng vào nội tâm, trừ bỏ Long Tâm Thần ở ngoài, cho dù là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá cũng là sắc mặt đại biến. Tự biết không phải Minh Nha đối thủ, buộc lòng phải lui về phía sau đi ly đến xa hơn. Thật giống như là có vô hình trường đao treo ở trên cổ, tùy đi lịch đều sẽ chém xuống, đem cổ chặt đứt giống nhau. Trần Tông cũng cảm thấy sởn tóc gáy, Giờ này khắc này Minh Nha thật sự là quá mạnh mẽ. Phía trước Minh Nha, có thể nói hoàn toàn không có lấy ra nhiều ít thực lực tới. Cảm thấy được nguy hiểm, Huyết Thi đem gầm nhẹ trong tiếng, màu đỏ nhạt quang mang từ trong cơ thể tràn ngập khai đi. Bao trùm ở chất rừng thượng, tản mát ra mênh mông vầng sáng, đồ huyết ngàn dặm, Minh Nha sâu kín nhiên mở miệng, phảng phất đến từ địa ngục cửu u âm phong, theo sau một đao sát ra, thoạt nhìn thường thường vô kỳ một đao, lại phát ra ra không gì sánh được uy lực. Hơn 1000 nói huyết sắc sóng gợn vờn quanh, rồi nổi sát hướng Huyết Thi đem, mỗi một đạo huyết sắc sóng gợn xẹt qua đều làm mấy chục mét có hơn mọi người cảm giác được sắc nhọn. Hàn ý, phảng phất thân hình cũng bị cắt ra dường như, giống, Huyết Thi đem lại lần nữa giống to, hồng quang bùng nổ, càng có một bộ phận hội tụ đến đôi tay phía trên. Hung hăng chảo ra, trực tiếp chảo nát vài đạo huyết sắc sóng gợn, nhưng càng nhiều huyết sắc sóng gợn như bay yến xải cánh vờn quanh Huyết Thi đem quanh thân. Từng đạo chém giết mà đi. Mỗi một đạo đồ huyết sóng gợn mạnh mẽ vô cùng, trước đem Huyết Thi đem quanh thân hồng quang xé rách, rồi sau đó lại xé rách trên người chất sừng tầng, thương cập Huyết Thi đem thân hình, đại bộ phận càng là chém giết hướng Huyết Thi đem cổ. Huyết Thi đem trí tuệ còn ở Huyết Thi phía trên, đối chính mình nhược điểm cũng rất rõ ràng, này đây, nó trên cổ chất sừng tầng là dày nhất, ẩn ẩn có ngưng tụ thành giáp phiến hình dạng, hơn nữa bao trùm hồng quang càng vì nồng đậm, đôi tay chảo ra, tận khả năng ngăn cản chém giết hướng cổ đồ huyết sóng gợn. Lực lượng rất mạnh, tốc độ thực mau, thân thể cũng rất cường đại, đáng tiếc, Long Tâm Thần lại bỗng nhiên nói, làm đứng ở người bên cạnh không rõ nguyên do, lực lượng cường tốc độ mau thân thể cường, này đã thực dọa người, vì cái gì muốn nói đáng tiếc, Long Tâm Thần sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì Huyết Thi đem thủ đoạn quá mức đơn điệu, vô pháp cùng võ giả giống nhau hoàn toàn vận dụng lên, cũng không có gì kỹ xảo tính đáng nói, nếu này Huyết Thi đem có thể như võ giả giống nhau thi triển ra võ học tới, tin tưởng kỳ thật lực sẽ càng cường đại hơn. Từng đạo đồ huyết sóng gợn rách nát, nhưng Huyết Thi đem trên người hồng quang cũng bị hoàn toàn đánh tan. Trên người chất sừng tầng cũng bị xé rách, chỗ cổ chất sừng tầng cũng đã chịu hư hao. Đồ huyết một đao, sâu kín nhiên phảng phất đến từ cửu u thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người trước mắt, chỉ có một mặt màu đỏ tươi quang mang hoa lược mà qua. Như ảo giác giống nhau biến mất, Minh Nha cầm đao xuất hiện ở Huyết Thi đem phía sau hơn 10 mét có hơn. Lục huyết đao nhẹ nhàng run lên, theo Minh Nha mạnh tay tân cắm vào bên hông hóa thành đai lưng. Kết thúc, chẳng lẽ thắng? Theo kinh nghi thanh rơi xuống, Huyết Thi đem đầu cũng lăn xuống trên mặt đất. Chương 477, Liễu Ám Hoa Minh, duy nhất một đầu Huyết Thi đem bị Minh Nha chém giết. Đầy người sát ý Minh Nha bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt hung mang chán bắn mà ra, nháy mắt đảo qua mọi người, tức khắc, phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt thân thể, một đám sắc mặt đại biến, bỗng nhiên tỉnh táo lại, này Minh Nha chính là một cái giết người không chớp mắt điên cuồng. Lui, nhưng chỉ thấy mọi người lui về phía sau khoảnh khắc, Minh Nha lại bỗng nhiên ra tay. Một trưởng như đao phách sát mà ra, màu đỏ đen ánh đao giống như giải lụa giống nhau lan tràn phiêu đáng hướng mọi người. Quá nhanh, một bộ phận người căn bản là không kịp né tránh đã bị lan đến. Trên người hộ thể chân lực cùng ngụy linh khí phòng hộ lực lượng căn bản là vô pháp hoàn toàn ngăn. Chờ, thân hình trực tiếp bị cắt ra, chớp mắt, liền có 4 người bị giết chết, Minh Nha lại không có thu tay lại tính toán, sát nghiện hắn lại lần nữa ra tay, hám sơn tượng ra tay, một quyền oanh ra, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ dưới, hung mãnh đến cực điểm một quyền. Phảng phất có thể đánh bại núi cao đem màu đỏ đen ánh đao đánh nát. Không có sử dụng lục huyết đao Minh Nha, không phải toàn thịnh thời kỳ Minh Nha, ít nhất hắn đao pháp yêu cầu dùng lục huyết đao mới có thể đủ thi triển ra uy lực chân chính tới. Hám sơn tượng La Thiên Bá mới có thể đủ chống đỡ. Mặt khác một đạo màu đỏ đen ánh đao tác bổ về phía Bình Vân Sơn Đỗ Hàng Kỳ. Đỗ Hàng Kỳ đánh ra một trường, dày nặng hùng hồn chân lực, tựa như một đổ núi cao lướt ngang, đem kia ánh đao nghiền nát, bất luận là hám sơn tượng La Thiên Bá vẫn là Bình Vân Sơn Đỗ Hàng Kỳ. Này chiến đấu đều đạt tới 4 sao cấp đỉnh trình tự, thập phần mạnh mẽ, có hám sơn tượng La Thiên Bá hòa Bình Vân Sơn Đỗ Hàng Kỳ hai người ra tay đánh nát ánh đao, vô hình giữa vì người khác tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Một đám dồn toàn lực bay nhanh rời đi, Minh Nha tay phải bỗng nhiên dừng ở bên hông, đang muốn lại lần nữa rút ra lục huyết đao bày ra toàn lực hết sức. Nặng nề thanh âm ở sau người vang lên, chủ mộ nhắm chặt môn tự động mở ra, Minh Nha thân hình chợt lóe, như địa ngục quạ đen hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh nhằm phía chủ mộ mở ra môn. Long Tâm Thần cũng một bước bước ra, phảng phất kim sắc giao long bay lên không bay vút, ở Minh Nha thân hình nhảy vào chủ mộ khoảnh khắc, một mạt màu đỏ tươi ánh đao phá không xẹt qua, ở chủ mộ trước đại môn lưu lại một đạo bắt mắt đao ngân. Tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí, vượt tuyến giả giết không tha, phảng phất địa ngục cửu u âm phong thanh âm, làm người không rét mà run, mỗi người đều thực không cam lòng, nhìn chằm chằm kia một đạo màu đỏ tươi đao ngân, không hề nghi ngờ, chủ mộ nội ứng nên có trọng bảo. Là mỗi người đều chảy nước dãi ba thước trọng bảo, loại này trọng bảo gần đây ở gang tấc lại không cách nào duỗi tay cảm giác. Là mỗi người đều cảm thấy khó chịu, nói không chừng bên trong thứ gì cũng không có, Có người mở miệng, dùng mang theo không cam lòng thanh âm nói, điều này cũng đúng một loại khả năng, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Vạn La Tông những đệ tử khác cùng hoàng thất những đệ tử khác sôi nổi ngăn chặn chủ mộ nhập khẩu. Mặt hướng mọi người, nói rõ không cho mọi người xâm nhập quyết tâm. Tính, đi thôi, thấy như vậy một màn. Có người liền than nhẹ một câu, xoay người rời đi, Thiên Bá huynh, muốn hay không? Bình Vân Sơn Đỗ Hàng Kỳ mở miệng truyền âm, đáy mắt hung quang lập lòe liên tục, này hai người đều có 4 sao cấp đỉnh chiến lực, là ở đây mọi người giữa cường đại nhất tồn tại, hơn nữa cũng có đòn sát thủ còn chưa từng sử dụng qua. Nếu bọn họ khăng khăng muốn xâm nhập chủ mộ nói, chỉ bằng Vạn La Tông đệ tử cùng những cái đó hoàng thất con cháu căn bản là vô pháp ngăn trở. Duy nhất muốn lo lắng, chính là đã tiến vào chủ mộ Nội Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người. Rốt cuộc bọn họ hai người chiến lực muốn ở chính mình hai người phía trên. Hơn nữa lấy bọn họ thân phận địa vị, cũng sẽ có được không thua kém với chính mình hai người đòn sát thủ. Sư đệ, chúng ta đi thôi, Lâm Vũ Tà thu hồi ánh mắt, từ bỏ sấm chủ mộ tính toán, Trần Tông cứ việc cũng rất muốn xông vào một lần chủ mộ. Nhìn xem hay không có cái gì thu hoạch, nhưng bất đắc dĩ tự thân thực lực cùng Minh Nha Long Tâm Thần hai người chênh lệch quá lớn. Huống chi, liền tính là chủ mộ nội có cái gì bảo vật, phòng trừng cũng vô pháp cùng Hồng Lôi Kiếm so sánh với. Cũng không đáng giá vận dụng Hồng Lôi Kiếm. Hảo, gật gật đầu, Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà liên quyết rời đi, cứ việc vô pháp tiến vào chủ mộ, nhưng này của mộ trong vòng, có lẽ còn có mặt khác bảo vật có thể tìm ra. Thực mau, đại gia lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Hám Sơn Tượng La Thiên Bá Hòa Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ cùng với La Vân Sơn Đỗ Hằng. Nguyên ba người còn ở tự hỏi, muốn sấm các ngươi sấm đi, La Thiên Bá cuối cùng làm ra quyết định, rút đi, Đỗ Hằng Kỳ âm thầm mắng một tiếng, lại cũng không dám xông vào. Chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi. Sư đệ, ngươi theo ta tới. Lâm Vũ Tà mang theo Trần Tông không ngừng đi tới, quải nhập một gian mộ thất trong vòng, lại thông qua kia mộ thất thông đạo đi trước mặt khác một gian mộ thất. Trần Tông không nghi ngờ có hắn, theo Lâm Vũ Tà không ngừng đi tới. Không bao lâu, Lâm Vũ Tà liền ở một gian mộ thất nội dừng bước. Một bước vào này mộ thất, Trần Tông lập tức phát hiện này gian mộ thất cùng mặt khác mộ thất bất đồng. Bởi vì này gian mộ thất nội không có cổ đồng quan tài. Trung tâm chỗ ngược lại sừng sững một tòa pho tượng, này pho tượng vì cổ đồng đúc liền, là một cái trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng hơi hơi ngẩng đầu. Thâm thúy ánh mắt phảng phất nhìn ra xa hướng phương xa, nhìn thấu thời gian cùng không gian, lạc hướng xa xôi không biết chỗ, nhìn đến này một tôn cổ đồng pho tượng khi, Trần Tông liền không tự chủ được sinh ra một tia chiêm ngưỡng cảm giác. Ta phỏng đoán, sẽ có như vậy cổ đồng pho tượng tồn tại, nhất định có này nguyên nhân, Lâm Vũ Tà nói, hai tròng mắt ở cổ đồng pho tượng thượng cẩn thận đảo qua. Một bên nói, chỉ là ta tìm hiểu hồi lâu, lại cũng tìm không ra cái gì huyền diệu tới. Trần Tông cũng cảm thấy, mộ thất giữa sẽ tồn tại như vậy một tôn cổ đồng pho tượng. Thực đặc thù, có lẽ trong đó thật sự ẩn chứa cái gì huyền diệu. Hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, đánh giá cẩn thận này cổ đồng pho tượng, từ trên xuống dưới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng cũng như Lâm Vũ Tà giống nhau. Trần Tông nhìn không ra cái gì huyền diệu. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt dừng ở cổ đồng pho tượng cái ót chỗ. Kia có chút khác thường, ẩn ẩn có chút ao hãm. Đại sư huynh ngươi xem, Trần Tông chỉ hướng cổ đồng pho tượng cái ót chỗ ao hám. Ân, ta đã thấy được, nhưng thử qua nhiều loại phương pháp, cũng không có gì thu hoạch. Lâm Vũ Tà gật gật đầu nói, kia thoạt nhìn, tựa hồ có thể được khảm cái gì. Trần Tông không có trả lời, mà là càng đánh giá cẩn thận, dần dần, cảm giác kia ao hám hình dạng có một chút quen mắt. Giống như chính mình gặp qua dường như, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy này một tôn pho tượng. Hoặc là nói là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy pho tượng. Vì cái gì sẽ cảm thấy quen mắt đâu? Chẳng lẽ chính mình kiến thức quá cùng loại đồ vật? Đứng ở tại chỗ, Trần Tông nhìn như phát ngốc, thực tế toàn bộ đại não đều ở cao tốc vận chuyển, tìm tòi chính mình khả năng gặp qua cùng loại kia ao hãm hình dạng sự vật. Từ sinh ra đến bây giờ, Trần Tông trải qua sự tình rất nhiều, xem qua đồ vật cũng rất nhiều, bất luận cái gì sự vật đều sẽ ở trong đầu lưu lại dấu vết, lưu lại ấn tượng, chẳng qua có chút dấu vết thực đạm, chính mình hoàn toàn không có ý thức, nhưng Trần Tông tu luyện đến nay, đầu óc thắng qua rất nhiều người. Một mảnh thanh minh, tư duy càng là cao cấp, một ít quá vãng thực đạm ký ức, cũng theo tự hỏi một chút bị nhớ lại tới. Sư đệ, Lâm Vũ Tà thở nhẹ một tiếng, Trần Tông không hề phản ứng, Lâm Vũ Tà liền cho rằng Trần Tông là nhìn ra cái gì huyền diệu. Đang ở tìm hiểu, liền không hề quấy rầy, ngược lại vì Trần Tông hộ pháp, thời gian chậm rãi trôi đi, thây khô cùng huyết thi nhóm tuyệt đại đa số đều bị giết chết. Hai người không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Tìm được rồi, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, sư đệ. Tìm được cái gì? Lâm Vũ Tà cũng là kinh hỉ nói, còn không xác định, ta thử xem. Trần Tông đáp lại một tiếng, làm bộ ở giới tử túi nội tìm tòi một phen, thực tế còn lại là từ hư di giới nội lấy ra một khối tiết bài. Này khối tiết bài đúng là năm đó Trần Tông ở Vân Long Vương triều vương thất bảo khố nội tìm được, nghiên cứu hồi lâu cũng không biết có chỗ lợi gì, Sư Tôn Lâm Sơn Hầu cũng không hiểu, nhưng có thể khẳng định, hẳn là một kiện bảo vật, bởi vậy Trần Tông liền vẫn luôn giữ lại. Dần dần, Trần Tông liền đem này thiết bài quên đi ở hư di giới góc giữa. Lâm Vũ Tà ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông trong tay màu đen thiết bài thượng. Mơ hồ cảm thấy, kia thiết bài hình dạng cùng cổ đồng pho tượng cái ót ao hãm hình dạng. Giống nhau như đúc, thật giống như là từ phía trên bắt lấy tới dường như. Chẳng lẽ, Lâm Vũ Tà một cái suy đoán vừa mới toát ra tới hết sức. Trần Tông liền nhảy dựng lên, cầm trong tay thiết bài, nhẹ nhàng ấn ở cổ đồng pho tượng cái ót ao hãm chỗ. Vô cùng phù hợp, chỉ là, tựa hồ không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Chẳng lẽ, vô dụng công, chỉ là trùng hợp. Lâm Vũ Tà cũng trừng lớn hai mắt nhìn, Trần Tông thân hình từ từ bay xuống, như lông chim giống nhau, bỗng nhiên, tựa hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.